tuyển chọn tái kết thúc, Long Thần bí cảnh mở ra ngày nhanh, thực mau tuyển chọn ra tới 100 người, chuẩn bị đi trước Băng Long Thành địa cung. Địa cung bên trong, có tiến vào Long Thần bí cảnh nhập khẩu. Phong ấn sư đại nhân ở Long Thần bí cảnh nhập khẩu chờ các ngươi nhanh lên vào đi thôi. Long Nguyên mở miệng nói. Trước mặt mọi người người muốn vào đi thời điểm, đột nhiên một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Cung đại tiểu thư chạy tới nói, họ Lam, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đoạt đi rồi Hàn ca ca, lại cướp đi ta tiến vào bí cảnh danh ngạch, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Vốn dĩ tiến vào Long Thần bí cảnh đặc thù danh ngạch có nàng, chính là bởi vì Long Mộ Hàn phải cho Hoàng Ngàn Miểu, nàng liền không có được đến cái này danh ngạch. Nàng tham gia chính thức thi đấu, lại bởi vì thượng một lần bị Long Mộ Hàn thương đến còn không có khôi phục, ở vòng thứ nhất liền bại, cũng không duyên tiến vào Long Thần bí cảnh. Kết quả trong cơn tức giận, nàng liền tới tìm Hoàng Ngàn Miểu. Long Mộ Hiên nói, chính ngươi thực lực nhược, vòng thứ nhất liền bại, thế nhưng quái Thủy Nhi. Ta quá không được vòng thứ nhất, nàng chẳng lẽ liền quá được sao? Cung đại tiểu thư không cam lòng trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu. Chương 14 trang bức phong lấn sư. Ta đương nhiên quá. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi mở miệng nói, không biết khi nào, liền xuất hiện ở cung đại tiểu thư trước mặt. Frank. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem nàng cấp chụp đi ra ngoài, mau thực chuẩn. A. Cung đại tiểu thư biến thành không trung một viên sao băng, kêu thảm thiết ra tới. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, vị này Lam tiểu thư thế nhưng không chút khách khí liền đối cung đại tiểu thư động thủ, hơn nữa vẫn là trực tiếp chụp phi. Hơn nữa nàng. Thực lực, thế nhưng có thần hoàng trung giai. Nay cũng coi như là một thiên tài cấp nhân vật, tuy rằng so ra kém thiếu chủ, bất quá cũng đủ cường đại. Long Mộ Hàn sửng sốt. Tiểu Thủy Nhi thực lực lại tăng lên không ít. So ra kém ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói. Long Mộ Hàn bất đắc dĩ, hắn biết rõ, Hoàng Ngàn Miểu thực lực so nàng mặt ngoài biểu hiện phải mạnh hơn quá nhiều. Cung đại tiểu thư này phiền toái giải quyết, không có người dám nghi ngờ Hoàng Ngàn Miểu đạt được cái này đặc thù danh lệch, bởi vì nàng có thực lực này. Long Mộ Hàn nói, chúng ta đi thôi. Viêm băng thành địa cung là bị vạn năm hàn kiến tạo ra tới, phía dưới độ ấm chợt hạ thấp, Long Mộ Hàn lấy ra tới một kiện áo choàng nói, Tiểu Thủy Nhi, nơi này thực lãnh, ngươi trước phủ thêm. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy thiếu chủ thế nhưng có như vậy săn sóc thời điểm, đáng tiếc nữ nhân vật chính lại có chút bất cận nhân tình. Hoàng Ngàn Miểu nói, Long Mộ Hàn, ngươi đầu bị đông lạnh hỏng rồi đi. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ lạnh không? Nếu nói có được thần hoàng thuần túy nhất huyết mạch nàng sẽ sợ lạnh, kia thật là một cái chê cười. Long Mộ Hàn gương mặt cứng lại rồi, sau đó thu hồi áo choàng, nói, Tiểu Thủy Nhi không cần, như vậy liền tính. Ngay cả như vậy bị cự tuyệt, Long Mộ Hàn thế nhưng đều không có sinh khí, cái này làm cho mọi người phi thường kinh ngạc. Long Mộ Hàn cao ngạo, bọn họ không phải không biết. Tiến vào địa cung chỗ sâu trong, tới phong ấn nơi, trước mắt đứng một cái áo bào trắng lao giả, thành chủ đi qua cười nói, phong ấn sư đại nhân. Nếu đều tới, như vậy lao phu liền mở ra phong ấn. Hắn lấy ra tới chính mình quyền trượng, bắt đầu vẽ phong ấn trận. Long thần phong ấn cũng không phải là muốn mở ra là có thể mở ra, cho nên này vẽ phong ấn trận quá trình, là phi thường dài dòng. Cái này dài dòng quá trình làm Hoàng Ngàn Miểu ngáp liên tục, ở trong lòng nói thầm, có thể hay không có điểm hiệu suất ta. Long Mộ Hiên nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu đã muốn ngủ rồi, không ngừng nhìn chằm chằm hắn. Đây chính là phong ấn sư đại nhân ở thi triển phong ấn thuật A. Tiểu Thủy Nhi như vậy đối hắn bất kính nếu như bị phát hiện, vậy không hảo. Chính là Hoàng Ngàn Miểu mệt nhọc, Long Mộ Hiên ám chỉ nàng cũng mặc kệ. Liên ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được chung quanh rốt cuộc có phong ấn chi lực dao động, nguyên lai vị kia phong ấn sư đã bố trí xong kẻ điên phong ấn trận bắt đầu giải phong. Giải phong. Sở hữu phong ấn trận đồ văn ở chỗ này lan tràn mở ra, mang theo thần bí mà lại cường đại hơi thở. Long Mộ Hiên trừng lớn đôi mắt nói, hảo thần kỳ A. Đây là phong ấn thuật, quá cường đại. Người khác cũng lần đầu tiên nhìn đến như thế khổng lồ phong ấn thuật, đều nhìn không chớp mắt nhìn. Ngay cả thành chủ đại nhân ánh mắt đều trở nên cung kính lên, phong ấn sư, là cửu trọng giới nhất thần bí cũng là cường đại nhất một loại người. Long Mộ Hàn nhưng thật ra thực đạm nhiên, đã từng giảng qua rất nhiều lần lệnh người kinh diễm phong ấn thuật, này thật sự không tính cái gì. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu đều nhịn không được che mặt, gia hỏa này như vậy làm tú, muốn mở ra rồng nước phong ấn chỉ sợ sẽ nửa đường. Quả nhiên, vị này phong ấn sư đại nhân trực tiếp hộc máu. Này đó phong ấn trận quang mang chậm rãi trở nên ảm đạm, thất bại. Long Nguyên cũng không thể tưởng được, thần Long phái lại đây mạnh nhất phong ấn sư, thế nhưng cũng không có mở ra này phong ấn. Hắn quan tâm nói, phong ấn sư đại nhân, ngươi bị thương, muốn hay không nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cái này phong ấn quá cường, ta xem lần này liền tính. Vị này phong ấn sư miễn cưỡng bỏ lên nói, ta không có việc gì, chuyện này cần thiết nhanh lên giải quyết, ta không thể làm thần Long đại nhân thất vọng. Kết quả là, vị này phong ấn sư lại một lần cậy mạnh thi triển phong ấn thuật. Thật là không nỡ nhìn thẳng. Liên điểm này đạo hạnh muốn mở ra dòng nước phong ấn, hắn đây là ở làm mộng tưởng hao huyền sao. Nàng thật sự không nghĩ nhìn đến này phế xài lãng phí thời gian, chính là hiện tại cũng không thể trực tiếp xông lên đi giải phong A. Nay hoàn hoàn toàn toàn là ở nói cho nơi này địch nhân, Hoàng Ngàn Miểu liền ở chỗ này, toàn bộ đều tới vây công ta đi. Không thể thoải mái hào phong tới, như vậy chỉ có thể lén lút tới, nàng yêu cầu một cái giúp đỡ, một điểm hộ nàng giúp đỡ. Hoàng Ngàn Miểu đi tới Long Mộ Hàn bên người, truyền âm nói, Long Mộ Hàn, cái này phế xài hôm nay liền tính đem chính mình huyết phun quăng cũng là mở không ra nơi này phong ấn, cho nên ta tính toán ra tay. Không được, Tiểu Thủy Nhi vừa ra tay thân phận liền bại lộ, đến lúc đó vô pháp tiến vào bí cảnh không nói ngươi còn sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Điểm này, ta đương nhiên hiểu, cho nên mới tới tìm ngươi hỗ trợ. Ta yêu cầu ngươi hiểm hộ ta. Nơi này toàn bộ đều là thần Long nhãn tuyến, ta rất khó hiểm hộ ngươi. Ngươi không thể, Á Đình kia hôn đản có thể, làm hắn hỗ trợ. Chính là, không có gì chính là, bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, không biết phải đợi bao lâu mới có thể chờ đến kia Sú Long tiếp tục hạ mệnh lệnh, nếu là lại chờ tới một cái phế xài, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục háo đi xuống sao? Cũng không biết kia Sú Long như thế nào tuyển người, chọn lựa một cái như vậy không đáng tin cậy phong ấn sư tới. Long Mộ Hàn nói, hảo, ta đi theo hắn nói nói. Ở Long Mộ Hàn nỗ lực du thuyết giới, A Đình cuối cùng đáp ứng rồi, gia hỏa này khí chất chợt chuyển biến. Ta cũng không phải là tới giúp ngươi, ta chỉ là muốn đi nơi đó nhìn xem, dòng nước tên kia hiện tại quá có bao nhiêu thảm. Ngữ khí bên trong mang theo xem kịch vui vui sướng khi người gặp họa. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, đừng vô nghĩa, nhanh lên can sự. A Đình lực lượng phát ra, bao bọc lấy Hoàng Ngàn Miểu, chính là lại không có một người có thể phát hiện. Kế tiếp Hoàng Ngàn Miểu bắt đầu viễn trình sửa chữa cái kia phế xài phong lớn trận, ở kia phế xài giải phong thời điểm, bắt đầu động thủ. Nàng giải phong, thế nhưng so nàng tin tưởng bên trong muốn đơn giản, linh hồn lực dung nhập phong ấn trận bên trong, kia phong ấn thế nhưng chủ động mở ra. Vị kia phong ấn sư đại nhân cũng bị dọa tới rồi, lần đầu tiên như vậy gian nan, lần thứ hai lại đơn giản làm hắn khó có thể tin, chẳng lẽ này phong ấn trận cũng đổi tính không thành. Ầm ầm ầm, phong ấn rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Long Nguyên vui vẻ cười nói, đại nhân không hổ là thần Long đại nhân ngồi xuống mạnh nhất phong ấn trận. Long Nguyên bội phục, bội phục. Vị này phong ấn sư đại nhân cũng phi thường vui vẻ, kỳ thật cũng chỉ là vận khí tương đối hảo mà thôi. Đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, linh hồn của chính mình dường như đã chịu bị thương nặng giống nhau. Phúc! Trực tiếp hộc máu hôn mê bất tỉnh. Bởi vì cởi bỏ phong ấn quá nhẹ nhàng, cho nên Hoàng Ngàn Miểu nhân cơ hội âm này trang bức ra hỏa một phen. Như vậy còn có thể thiếu một cái địch nhân, có A Đình cái này ngoại quả ở. Cần thiết nắm chặt thời gian tài nguyên hữu hiệu lợi dụng mới đúng. Phong ấn sư đại nhân thế nhưng hộp máu té xỉu, Long Nguyên cũng luống cuống, vội vàng nói, nhanh lên đi thỉnh luyện dược sư lại đây. Phong ấn sư đại nhân, ngươi có hay không sự? Phong ấn sư đại nhân, Hàn Nhi, tiến vào Long Thần bí cảnh sự tình, liền giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Long Mộ Hàn gật đầu nói, ân. Ở Long Mộ Hàn dẫn dắt dưới, bọn họ 100 người tiến vào Long Thần bí cảnh bên trong. Nay một mảnh bí cảnh cùng Viêm Long Thành bí cảnh có chút tương tự, chung quanh che kín màu thủy lam băng tinh. Cựu bảo bọn họ ở trong không gian đã bắt đầu muốn điên cuồng. Là phụ thân đại nhân hơi thở, phụ thân đại nhân liền ở chỗ này. Nơi này phi thường u tĩnh, chờ đi xong rồi này một mảnh băng nguyên lúc sau, phía trước lại xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng. Mọi người ngây ngẩn cả người. Này hải như thế nào qua đi? Bí cảnh bên trong, thế nhưng có như vậy biển rộng. Hay là, Long Thần đại nhân truyền thừa, tại đây một mảnh trong biển. Hoàng Ngàn Miểu nhìn phía Long Mộ Hàn, Long Mộ Hàn nói, ta thượng một lần tới, cũng không phải như vậy, xem ra Long Thần đại nhân, thay đổi nơi này bố cục. Phốc phốc phốc. Đã có người, gấp không chờ nổi nhảy vào trong nước. Hoàng Ngàn Miểu cũng chuẩn bị đi xuống nhìn một cái, liền ở ngay lúc này, này một mảnh mênh mang biển rộng phía trên, xuất hiện một con rồng hình sinh vật. Mọi người kinh hô, đây là Long Thần đại nhân hóa thân sao? Thiên A. Ta thấy được Long Thần đại nhân hóa thân. Long Thần đại nhân. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng là rồng nước. Này Long so với lúc trước nhìn thấy, muốn tiểu quá nhiều. Kia một cái tiểu long đột nhiên bay đến Hoàng Ngàn Miểu trước mặt hô, chủ nhân, chủ nhân. Mọi người ngây ngẩn cả người, thần long đại nhân thế nhưng lựa chọn Lam tiểu thư. Lam tiểu thư vận khí thật tốt. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, hỏi chính mình khế ước không gian kia năm con, đây là bốn bảo sao? Ân ân ân, đây là bốn bảo. Bọn họ gật đầu nói, nếu là nhà mình, như vậy Hoàng Ngàn Miểu không khách khí, nói, bốn bảo, mang ta đi thấy hắn đi. Hảo. Phụ thân đại nhân, đã chờ ngươi đợi thật lâu, chủ nhân thỉnh đến ta trên lưng tới. Hoàng Ngàn Miểu nhảy tới bốn bảo trên lưng, sau đó nó nhanh chóng mang theo Hoàng Ngàn Miểu tiềm nhập kia một mảnh biển rộng bên trong. Long Mộ Hàn nao nao, vội vàng tiến vào trong biển đuổi theo. Nhanh lên đuổi theo Long Thiếu Chủ, kia một con rồng tuyệt đối là mang theo Lam Tiểu Thư đi tìm Long Thần truyền thừa. Long Bốn Tử mang theo Ân A Tiểu Nha Đầu chỉ sợ là đi gặp Long Thần. Đi theo bọn họ là có thể đủ tìm được Long Thần. Nơi này trừ bỏ băng Long Thành những thiên tài, còn lăn lộn một ít thần Long nanh bước, vì chính là lẻn vào nơi này, hoàn toàn ở chỗ này Long Thần. Long Thần vẫn luôn là thần Long cái gai trong thịt, chỉ cần hắn một ngày bất tử, hắn liền vẫn luôn là một cái hàng giả. Bốn bảo nói, nhanh lên, đừng làm bọn họ đuổi theo. Là, chủ nhân. Khi bọn hắn tiến vào một cái đáy biển thông đạo thời điểm, Long Mộ Hàn thế nhưng đuổi theo. Bốn bảo nói, chủ nhân, thực xin lỗi, vẫn là bị gia hỏa này đuổi theo. Trước đừng động hắn, mang ta đi thấy rồng nước. Hảo. Bốn bảo gật đầu nói. Bốn bảo tốc độ nhanh hơn, xuyên qua tầng tầng băng động lúc sau, đem vòng có chút vượng Hoàng Ngàn Miểu thả xuống dưới. Bốn bảo nói, chủ nhân, qua đi đi. Phụ thân đại nhân vẫn luôn đang đợi ngươi, đã đợi ngươi thật lâu thật lâu. Chính là đương Hoàng Ngàn Miểu đi ra này một cái hang động. Nhìn đến trước mắt hết thảy thời điểm, tầm mắt trở nên càng ngày càng mơ hồ lên. Chương 15 ai đống? Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe, nhảy xuống, đuổi theo Long Mộ Hàn sắc mặt đại biến, nôn nóng hô, "Tiểu Thủy Nhi." Này sông băng bên trong, một cái màu thủy lam cự long, giống như hoành đoạn thiên địa núi non giống nhau nguy nga. Chính là lúc này nó lại hơi thở thoi thóp ngủ say tử ở kia sông băng phía trên, nó kia khổng lồ thân thể bị 990 cùng kim sắt chủ tử sỏ xuyên qua hung hăng mà đình vào sông băng bên trong. Nó không có đổ máu, bởi vì nó máu sớm đã lưu làm, kia máu bởi vì quá mức đã lâu, ngưng kết thành này một ít màu lam băng tinh. Hoàng Ngàn Miểu dừng ở kia khổng lồ long đầu phía trên, nhào vào mặt trên liền lớn tiếng khóc lên. Ô ô ô, nàng rất khó chịu có rất nhiều biện pháp phát tiết, chính là nàng hiện tại liền muốn khóc. Lớn tiếng khóc, thật là khó chịu. Khó chịu làm hắn muốn hít thở không thông. Một đạo bị sắc thân ảnh phiêu phù ở không trung nhìn Hoàng Ngàn Miểu khóc giọng nói đều phải khàn khàn, chính là hắn không có tới gần, cũng không có ôm lấy nàng. Nàng lúc này cũng không cần bất luận kẻ nào ôm, nàng chỉ cần một đám an an tĩnh tĩnh phát tiết chính mình cảm xúc. Long Mộ Hàn cũng ngây ngẩn cả người, đã từng phụ thân dẫn hắn lại đây thời điểm, hắn nhìn đến cũng không phải như vậy bộ dáng. Như vậy ai đống, chấn động. Vị này hỗn độn chỗ liền sinh ra tới Long Thần, thế nhưng lấy loại này thê thảm phương thức, bị phong ấn tại nơi này. Ha ha ha. Rồng nước lại là như vậy thảm, nữ nhân kia nàng thế nhưng sẽ khóc, nàng thế nhưng sẽ khóc. Long Mộ Hàn thức hải bên trong, A Đình lại cười ha ha lên, hắn đều có thể đủ cảm giác được hắn nước mắt đều phải cười ra tới. Long Mộ Hàn hỏi, này rốt cuộc là như thế nào sẽ là? Long Mộ Hàn, thích thượng nữ nhân này. Ngươi là ngươi cả đời này lớn nhất bất hạnh. Nữ nhân này đó là một cái tai họa, nàng muốn làm gì liền làm gì, sẽ không bận tâm bất luận cái gì một người, thâm ái nàng, yêu quý nàng, nàng đều không quan tâm, cuối cùng bọn họ đều không có kết cục tốt. Nữ nhân này, vô tâm. Các ngươi những người này thật là mắt mù mới thích nàng, yêu quý nàng, sủng nịch nàng. A Đình cơ hồ ở rít gào. Long Mộ Hàn ngây ngẩn cả người. Yêu Tiểu Thủy Nhi có lẽ thật là hắn cả đời bất hạnh, chính là hắn vô pháp quay đầu lại. Ngươi nếu không quay đầu lại nói, ngươi kết cục, cũng sẽ không so dòng nước muốn hảo được đến chạy đi đâu. A Đình cảnh cáo nói, chính là hắn rõ ràng, cảnh cáo vô dụng, bởi vì nàng đã từng, cũng cái gì đều nghe không vào. Chính là nàng hiện tại thế nhưng khóc, chính là cái này vô tâm nữ nhân, liền tính là khóc, cũng không có mang thiệt tình đi. A Đình chào phúng nói, Long Mộ Hàn thanh âm biến lãnh. Ngươi cho ta im miệng, không chuẩn nói như vậy, tiểu thủy nhi nàng. Nàng hiện tại thật sự thực thương tâm. Hắn nhìn kia hình bóng quen thuộc, thật sự rành mạch cảm giác được tiểu thủy nhi cực kỳ bi ai, đó là một loại từ linh hồn bên trong phát ra cực kỳ bi ai. Bạch Hổ đau lòng nhìn muốn ngất quá khứ Hoàng Ngàn Miểu, cho dù tiểu thủy nhi không có tâm, kia nàng cũng là một cái có linh hồn người, nhìn đến chính mình để ý người, thu được như vậy lâu dài thống khổ tra tấn có thể không đau lòng, không thương tâm. Nước mắt, ở kia khô cạn thân hình thượng xẹt qua, một cái mềm mại long cần từ Hoàng Ngàn Miểu trên má chảy xuống. Nó thật sự không có dư thừa sức lực, chính là thật sự không nghĩ chính mình bảo hộ người khóc như vậy thương tâm, nàng vốn dĩ, là một cái trước nay cũng không biết thương tâm nha đầu. Dòng nước, ta dòng nước. Hoàng Ngàn Miểu lớn tiếng hô, ở trong nháy mắt kia, vô số phong ấn chợt khởi. Mâu thủy lam phong ấn trận cùng chung quanh băng tinh chụp ảnh hô ứng, trong nháy mắt, răng rác, 990 cùng kim sắc cột đá đứt gãy. Phúc! Hoàng Ngàn Miểu hộc ra một ngụm máu tươi, dừng ở dòng nước trên người. Tiểu Thủy Nhi! Tiểu Thủy Nhi! Long Mộ Hàn cùng Bạch Hổ rốt cuộc nhìn không được, muốn xuống dưới, Hoàng Ngàn Miểu lại phất tay nói, toàn bộ đều ở mặt trên đợi. Dòng nước, nhanh lên tỉnh lại đi! Ta rất nhớ ngươi! Lúc này Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên nín khóc mỉm cười, đột nhiên một cái đỏ như máu phong ấn chợt khởi. Long Mộ Hàn mở to hai mắt nhìn nói, đây là khế ước trận, bản mạng khế ước trận, tiểu thủy nhi điên rồi. Nàng không phải có bản mạng khế ước thu sao? Thế nhưng muốn khế ước Long Thần. Bạch Hổ khỏe miệng lộ ra chua xót tươi cười, hắn đã từng cũng nghĩ tới muốn trở thành tiểu thủy nhi một cái khác bản mạng khế ước thú, chính là đương hắn nhìn đến hiện giờ một màn này thời điểm. Mới biết được đó là không có khả năng. Không chỉ là bởi vì thuộc tính không phù hợp, mà là tiểu thủy nhi cùng dòng nước chi gian ràng buộc, sớm đã là thâm nhập cốt tủy đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu nói, khế, ta cũng sẽ không hỏi ngươi có đáp ứng hay không, dù sao ngươi cần thiết lớn hơn. Liên ở ngay lúc này, dòng nước khổng lồ thân thể chậm rãi biến mất, màu lam quang mang đem hắn cấp bao phủ trụ, Hoàng Ngàn Miểu bị mang vào một cái rộng lớn ôm ấp bên trong. Thật lâu không có ôm chủ nhân. Một đôi thon dài tay, chậm rãi trà lau trên mặt nàng nước mắt, trước nay đều không có nghĩ đến ta sẽ làm chủ nhân khóc. Tiểu Thủy Nhi. Dòng nước còn có thật nhiều lời nói phải đối Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại lôi kéo hắn nói, hiện tại, cái gì đều đừng nói nữa, nhanh lên trở về ta không gian hảo hảo ngủ. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp cưỡng chế đem dòng nước cấp ném vào khế ước trong không gian đi, ở tiến vào không gian thời điểm. Một đôi màu xanh biển con ngươi thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu liếc mắt một cái. Sau đó gật gật đầu nói, là chủ nhân. Dòng nước trở về khế ước không gian, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc duy trì không được, trực tiếp té xỉu. Bạch Hổ cùng Long Mộ Hàn vội vàng vọt lại đây, chính là Long Mộ Hàn trung quy là chậm một bước. Ầm ầm ầm. Dòng nước rời đi, cái này băng tinh nơi bắt đầu vỡ vụn, lúc này xông vào một nhóm người nói, phong ấn giải khai. Là bọn họ giải khai phong ấn. Bọn họ tuyệt đối là thần hoàng người, giết kia hai người. Long Mộ Hàn lạnh lùng nói, các ngươi lại đi phía trước một bước. Chết! Long thiếu chủ, đây là thần Long đại nhân mệnh lệnh. Vậy không có gì lời nói nhưng nói. Hắn hiện tại tâm thực loạn. Hắn yêu cầu phát tiết. Hắn muốn giết người. A Đình nói, ha ha a. Vậy giết đi. Thông thông khoái khoái sát một hồi. Mỗi nhất kiếm, địch nhân ở lấy máu. Long Mộ Hàn cũng ở lấy máu. Gia tộc bọn họ muốn bảo hộ Long Thần, bọn họ toàn bộ gia tộc trung thành Long Thần, là vô cùng yêu thương tiểu thủy nhi bản mạng khế ước thú. Mà hắn làm cái gì? Hắn lúc trước thế nhưng vì ra tới báo thù, thương tổn tiểu thủy nhi. Hắn muốn gì có thể ở thực hiện gia tộc sứ mệnh đồng thời vĩnh viễn bồi ở chính mình yêu nhất nữ tử bên người, chính là lại bởi vì ở chính mình nhất niệm chi gian toàn bộ đều hủy diệt rồi. A. Long Mộ Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn cảm giác chính mình muốn điên rồi. Hắn tựa hồ nhớ tới chính mình không sai biệt lắm quên nói, nam nhân kia, cái kia xinh đẹp vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả nam nhân, cái kia tôn quý làm thế gian hết thảy đều có thể đủ cam tâm tình nguyện phủ phục ở trước mặt hắn nam nhân đối phụ thân hắn nói. Đứa nhỏ này không tồi, hảo hảo bồi dưỡng, đến lúc đó có lẽ có thể giúp được với chủ nhân của ta cũng nói không chừng. Sau đó hắn đối hắn nói, nếu ngươi hảo hảo ở Băng Long Thành tu luyện, chờ đến ta chủ nhân trở về thời điểm, nàng nhất định sẽ thích ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một chút. Cựu trọng giới như hủy, chính là chủ nhân của ta, tuyệt đối không thể rớt một cây lông tơ. Ân. Mộ Hàn tuân mệnh. Long Mộ Hàn thủ hạ kiếm, một đường sát ra bí cảnh, khoe miệng gợi lên một mạt nụ cười quỷ quyệt. Chính là, hắn lại kia này kiếm, thứ hướng về phía tiểu thủy nhi ngực. Nay đã không phải rớt một cây lông tơ đơn giản như vậy. Đã từng lời này, hắn vẫn luôn đều khắc vào trong xương cốt, chính là hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá, thần long chủ nhân, chính là tiểu thủy nhi. Đi tới bí cảnh nhập khẩu, Bạch Hổ không biết đem tiểu thủy nhi đợi cho chạy đi đâu, Long Mộ Hàn cầm lấy chính mình kiếm, muốn đâm vào chính mình trái tim. Hắn không có bất luận cái gì mặt mũi thấy long thần đại nhân, càng không biết như thế nào đi đối mặt tiểu thủy nhi, chỉ nghĩ hoàn toàn giải thoát. Lúc này, một cái quát lạnh thanh truyền đến, Hàn Nhi, ngươi đang làm gì? Long Nguyên hoàn toàn không thể tưởng được, chính mình vị này kiêu ngạo thiên tài cháu trai, thế nhưng sẽ thất hồn lạc phách muốn tự sát, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Frank! Hắn thanh kiếm cấp đánh bay. Tuy rằng hắn phi thường kiêng kỵ Long Mộ Hàn, chính là hắn tuyệt đối không thể ở hắn địa bàn thượng xảy ra chuyện, bằng không thần Long Đại Nhân, tuyệt đối sẽ trách tội. Lúc này A Đình nói, Long Mộ Hàn, ngươi muốn chết. Ngươi cho rằng nhất kiếm đem chính mình trái tim cấp đâm xuyên qua, ngươi liền có thể đã chết sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi. Có ta ở đây, ngươi muốn chết, làm ngộng tưởng hao huyền đi thôi. Long Nguyên nói, bí cảnh đã xảy ra sự tình gì? Ngươi kiếm, trên người của ngươi như thế nào toàn bộ đều là huyết, gặp được địch nhân sao? Long Mộ Hàn nói, thần Long phái lại đây người toàn bộ đều bị ta giết. Long Nguyên khiếp sợ nhìn về phía hắn nói, cái gì? Ngươi thế nhưng đem thần Long phái lại đây người đều giết chết. Đúng vậy. Kế tiếp, nên giết đó là ngươi. Long Mộ Hàn trong mắt hiện lên một tia lanh quang, hắn kia một phen kiếm tới tay, sát hướng về phía Long Nguyên. Phúc! Nhất kiếm hoàn toàn đi vào Long Nguyên thân thể bên trong, bất quá bởi vì hắn vội vàng né tránh, cũng không có chí mạng. Long Nguyên cả giận nói, Long Mộ Hàn, ngươi điên rồi, ngươi cũng dám giết ta. Sát phụ mối thù giết mẹ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta không nên giết ngươi sao? Long Mộ Hàn xuống tay càng thêm sắc bén. Long Nguyên ngây ngẩn cả người, Long Mộ Hàn không phải trước đó không lâu mới thăng cấp đến thần đế sao? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Long Mộ Hàn sở dĩ sẽ trở nên như vậy cường, đó là bởi vì A Đình kẻ điên. Hắn cười nói, ha ha ha. Long Mộ Hàn, chỉ cần ngươi không giết chính mình, cứ việc giết đi. Giết đi. Thông thông khoái khoái giết đi. Long Mộ Hàn điên rồi, mà A Đình, vốn gì đó là điên cuồng không được. Thuộc về Long Mộ Hàn một hồi thị huyết giết chóc bắt đầu. Long Mộ Hiên từ bí cảnh đi ra, liền nhìn đến chính mình nhị ca cùng chính mình phụ thân đánh lên, hơn nữa là liều chết chi chiến, càng thêm không thể tưởng tượng chính là chính mình phụ thân thế nhưng còn trọng thương, sinh tử một đường. Nhị ca, phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Long Mộ Hàn nhìn phía Long Mộ Hiên, kia một đôi mắt phiếm thị huyết lanh quang, làm Long Mộ Hiên nhìn sợ hãi. Long Nguyên xem nói, Mộ Hiên, nhanh lên hướng đi Mộ Phong cầu cứu, Long Mộ Hàn điên rồi, nhanh lên ngăn cản hắn, nhanh lên. Chương 16 Long Mộ Hàn báo thủ. Phốc phốc. Long Nguyên đã trọng thương. Long Mộ Hiên vội vàng xông ra ngoài, mà Long Mộ Hàn lúc này mục tiêu là Long Nguyên cũng không có phản ứng hắn. Lại một lần giao chiến, Long Nguyên trắng bệnh. Một phen trường kiếm chuẩn sắc không có lầm sỏ xuyên qua hắn trái tim. Ngươi hảo tàn nhẫn, ta chính là ngươi nhị thúc ca. Long Nguyên bi thương nói. Nhị thúc, ngươi giết cha mẹ ta thời điểm, đuổi giết ta thời điểm, nghĩ tới ta ngươi là ta nhị thúc sao? Ngươi chẳng những giết cha mẹ ta, lại còn có hủy hoại ta tương lai, nếu hết thể quỹ đạo dựa theo Long Thần Đại Nhân dự tính như vậy, ta liền sẽ không thương tổn tiểu Thủy Nhi. Long Mộ Hàn ngửa đầu nghẹn ngào hô. Hoán hận, mà lại điên cuồng, vận mệnh là như vậy không công bằng. Nếu 12 năm trước, bọn họ không có tương ngộ. Nếu 12 năm trước, Tiểu Thủy Nhi không có nhận nuôi hắn. Hắn như cũ là Băng Long Thành thiếu chủ, là bảo hộ Long Thần Đại Nhân người, chờ đến Tiểu Thủy Nhi trở về, như vậy hiện giờ hắn cùng Tiểu Thủy Nhi, tuyệt đối sẽ không đi đến như vậy nông nỗi. Nhân thế gian nhất khổ, không phải cầu không được, mà là rõ ràng có thể được đến, lại bỏ lỡ. Long Mộ Hàn điên rồi, đây là hiện giờ Long Nguyên duy nhất biện pháp. Hắn ở hắn trước mặt, biểu hiện ra ngoài không chỉ là thù hận, còn có càng nhiều làm hắn điên cuồng sự tình. Là ta giết đại ca, chỉ có thần phục cùng thần Long đại nhân, chúng ta Băng Long Thành mới có tương lai, đại ca cái gì cũng đều không hiểu, cho nên vì Băng Long Thành tương lai, ta là bách không được cùng. Long Nguyên nói, ha ha a, hào một cái bất đắc dĩ. Long Mộ Hàn chào phung nói, nháy mắt ra tay. Vừa ra tay liền thấy huyết, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ầm ầm ầm. Long Mộ Hàn cùng Long Nguyên đánh nhau rồi, cơ hồ đều là chiêu chiêu chí mệnh. Phanh. Cho dù Long Nguyên vốn dĩ thực lực so Long Mộ Hàn muốn cao, hơn nữa vẫn là Long Mộ Hàn trưởng bối, chính là bạo trướng lúc sau Long Mộ Hàn, hắn hoàn toàn đối địch không được. Phanh. Long Nguyên ngã ở trên mặt đất, thân thể đã bị huyết nhiễm hồng. Long Nguyên nói, ta thua, ngươi giết ta đi. Phúc. Long Mộ Hàn nhất kiếm qua đi, chính là này nhất kiếm lại không có đâm thủng hắn trái tim, mà là thiên khai. Tiếp theo Long Mộ Hàn cấp Long Nguyên ăn xong một viên trên mặt đan dược, Long Nguyên thực khó hiểu nhìn hắn, tiếp theo Long Mộ Hàn lại là nhất kiếm. Nhất kiếm lại nhất kiếm, không nguy hiểm đến tính mạng, chính là lại làm Long Nguyên sống không bằng chết. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Giết ngươi, chính là chân tướng nhưng không ai biết, ta muốn cho ngươi, nói ra chân tướng. Không có khả năng. Thí huynh đoạt quyền, việc này nếu là truyền ra đi, hắn chỉ sợ sẽ trở nên ác danh xa chiêu. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên, truyền đến một cái phẫn nộ thanh âm, Long Mộ Hàn, ngươi cái này phát rồ đồ vật, cha đối với ngươi như vậy hảo ngươi tài chính cổ đối hắn ra tay. Long Nguyên sắc mặt đại biến, Phong Nhi, đi mau. Long Mộ Hàn chính là một cái kẻ điên, quái vật, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phụ thân, chúng ta Băng Long Thành như vậy nhiều cao thủ, chẳng lẽ còn sợ thu thập không được hắn một cái Long Mộ Hàn sao? Long Mộ Phong nói. Lúc này, Long Mộ Hàn hạ lệnh nói, sắt. Trừ bỏ Long Nguyên hai cái thân nhi tử, mọi người, toàn bộ đều giết chết. Âm thầm xuất hiện một ít quỷ mị giống nhau người, bắt đầu tiến hành rồi một hồi cực kỳ bi thảm giết chóc. Toàn bộ Băng Long Thành, phàm là cùng Long Mộ Hàn là địch người, toàn bộ đều bị thanh trừ không còn một mảnh. Phàm là nguyện trung thành với Long Nguyên người, một cái đều không lưu. Toàn bộ Băng Long Thành chủ phủ, đều huyết khí tận trời, mọi người đều cảm thấy thiếu thành chủ hoàn toàn là mê muội, chính là thực lực của hắn quá cường, không có bất luận cái gì một người có thể đối phó được hắn. Băng Châu ở vào huyết vũ tinh phong bên trong, chỉ có Hoàng Ngàn Miểu cái kia tiểu viện, trước sau như một tan tĩnh. Bạch Hổ canh giữ ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, mặc kệ bên ngoài phong vân như thế nào, cũng mặc kệ Long Mộ Hàn như thế nào bốn phía giết chóc. Hắn chỉ nghĩ trước mắt người, nhanh lên tỉnh lại, mở to mắt, xem hắn. Nô! Hoàng Ngàn Miểu mở to mắt, sau đó nói, Bạch Hổ đại thúc, ta đôi mắt không có xương thành hai cái quả táo đi. Bạch Hổ cười cười nói, không có, Tiểu Thủy Nhi đôi mắt không có xương. Vậy là tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cảm giác được bản mạng khế ước liên hệ, dòng nước hiện tại đang ở ngoan ngoãn ở nàng khế ước trong không gian ngủ say, một lòng, cuối cùng rơi xuống đất. Chỗ trống không biết nhiều ít năm một cái khác bản mạng khế ước vị trí chủ nhân, rốt cuộc chiếm cứ cái kia vị trí. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, chúng ta hiện tại còn ở Băng Long Thành đi. Hiện tại Băng Long Thành như thế nào? Long Mộ Hàn báo thủ, bắt đầu rồi. Bạch Hổ đơn giản một câu. Đại biểu bên trong có vô tận huyết vũ cùng thanh phong. Hắn phục hắn thủ, cùng chúng ta không có gì quan hệ, nếu tìm được giống nước, như vậy chúng ta liền có thể rời đi nơi này, đi tìm mặt khác thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Bạch Hổ gật gật đầu nói. Ân. Bất quá. Bất quá cái gì? Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói. Liền ở ngay lúc này, phía trước truyền đến hô to thành, Lam tiểu thư, Lam tiểu thư. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt. Thấy được một nam nhân xa lạ vọt lại đây, nàng hỏi, ngươi là ai? Ta là Bạch Sảng, là Tam Thiếu Gia bằng hữu, thỉnh Lam tiểu thư nhanh lên đi cứu Tam Thiếu Gia. Long Mộ Hiên làm sao vậy? Thiếu chủ điên rồi, hắn chơi hoàn toàn điên rồi, hắn giết rất nhiều người. Hắn hiện tại muốn sát Đại Thiếu Gia cùng Tam Thiếu Gia. Ngươi là thiếu chủ vị hôn thê, hơn nữa thiếu chủ sủng ái ngươi, ngươi nếu như đi cầu tình nói, có lẽ thiếu chủ sẽ thả Tam thiếu gia. Hoàng Ngàn Miểu không thể tưởng được, cho dù Long Mộ Hàn muốn báo thù, kia cũng là tìm Long Nguyên, chính là như thế nào cảm giác muốn đem chính hắn chín tộc đều tru sát sạch sẽ a. Long Mộ Hiên lúc trước chỉ sợ con nhỏ, việc này cùng hắn không có quan hệ. Long Mộ Hàn cũng muốn sát. Thiếu chủ hắn điên rồi. Hắn điên rồi. Hắn không ngừng nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, đi xem đi. Nếu không phải Long Mộ Hiên dẫn bọn hắn tiến vào thành chủ phủ, này hết thể chỉ sợ cũng sẽ không tiến triển như thế thuận lợi, nàng cũng không có khả năng sẽ nhanh như vậy tìm được dòng nước lại muốn nhiều chịu một chút khổ. Long Mộ Hàn tuy rằng có một ít đại gia tộc thiếu gia hoài tính tình, chính là phẩm tính lại không xấu. Ngày nay, Long Mộ Hàn triệu tập toàn bộ băng châu sở hữu thành chủ, thế lực lớn người cầm quyền lại đây. Tiếp theo, liền đối với chỉ treo một hơi Long Nguyên nói, làm cho nhiều người như vậy mặt, nói ra lúc trước ta phụ thân chết chân tướng đi. Bằng không ta liền giết ngươi hai cái nhi tử. Lúc này Long Nguyên hai cái nhi tử, Long Mộ Phong cùng Long Mộ Hiên đều rơi vào Long Mộ Hàn trong tay. Long Nguyên tê tâm liệt phế quát, Long Mộ Hàn, ngươi quả thực điên rồi. Tuy rằng ta làm sai, chính là Mộ Hiên cùng Mộ Phượng cái gì cũng không biết, bọn họ chính là ngươi từ nhỏ cùng nhau chơi huynh đệ a. Ta phụ thân, cũng không phải ngươi huynh trưởng sao. Ngươi còn không phải giống nhau động thủ giết hại. Nói ra chân tướng đi. Ta hảo cho ngươi một cái thông khoái. Long Nguyên nhắm hai mắt lại nói, hảo, ta nói. Hy vọng ta nói xong, ngươi có thể tuân thủ ngươi hứa hẹn, buông tha Phong Nhi cùng Hiên Nhi. Long Nguyên nói lên một đoạn 12 năm chuyện cũ, mọi người vừa nghe, có chút kinh ngạc, bất quá cũng không phải quá khó tiếp thu. Thí huynh đoạt quyền, chuyện như vậy, ở Long Chi giới thực thường thấy. Nếu thật sự bị giết, như vậy chỉ có thể quái huynh trưởng thực lực không được, thành hoàn bại khấu. Long Mộ Hiên thực chịu đả kích nói, thế nhưng là thật sự. Thật sự. Đại bá cùng cha quan hệ thực hảo, hắn thật sự vô pháp tiếp thu chuyện như vậy. Long Mộ Phong nói, việc này, ta đã sớm biết, nếu Long Mộ Hàn không tới nói, có lẽ chúng ta hai huynh đệ, cũng sẽ đi lên này một cái lộ. Đây là chúng ta mệnh. Long Mộ Hiên nói, sẽ không. Đại ca, sao có thể? Cha đi trước một bước, các ngươi bảo trọng. Long Nguyên tự đoạn kinh mạch mà chết, băng Long thành thành chủ, cứ như vậy kết thúc hắn sinh mệnh. Long Mộ Hàn nói, các ngươi cha đã chết, như vậy kế tiếp, nên các ngươi. Hắn trường kiếm, chỉ hướng về phía Long Mộ Hàn cùng Long Mộ Phong, Long Mộ Phong quát, Long Mộ Hàn, ngươi nói chuyện không giữ lời. Ngươi không phải đáp ứng cha ta, hắn nói ra trận tướng, ngươi liền không giết chúng ta sao? Ngươi không phải nói ta điên rồi sao? Nếu ta điên rồi, như vậy kẻ điên làm chuyện gì, đều là không thể nói lý. Long Mộ Phong hô, Long Mộ Hàn, đừng giết ta, kia một chút sự tình là cha ta làm, cùng ta một chút quan hệ đều không có, ta là vô tội a. Vô tội. Ta là đại ca ngươi, trước kia ngươi mỗi ngày triển ở ta phía sau làm đại ca mang ngươi chơi. Đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Đã từng băng Long thành cao quý thiếu chủ, chính là lúc này lại như là một con tiểu cầu ở xin tha, thật là tạo hóa trêu người a. Long Mộ Hàn là hoàn toàn điên cuồng, Long Mộ Phong xin tha hoàn toàn không được việc, nhất kiếm qua đi, máu tươi vẩy ra, Long Mộ Phong không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, cảm giác chính mình sinh mệnh ở chậm rãi trôi đi. Long Mộ Hiên sắc mặt trắng bệnh, hô lớn, đại ca, đại ca. Nhỏ Long Mộ Phong máu tươi trường kiếm, chỉ vào Long Mộ Hiên giữa mày, hắn hỏi, ngươi không cầu tha sao? Thiếu mệnh trả nợ, nếu ngươi muốn báo thủ, liền giết đi. Bởi vì ta biết ta vô luận như thế nào dễ rua, hiện giờ cũng vô dụng. Ngươi nhưng thật ra so với bọn hắn hai cái có cốt khí một ít, chính là ngươi nhất định phải chết. Muốn trách thì trách ngươi cái kia đáng giận phụ thân đi. Liên ở Long Mộ Hiên đầu người muốn rơi xuống đất thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Long Mộ Hàn, ngươi chẳng lẽ muốn băng Long nhất tộc, từ đây huyết mạch đoạn tuyệt, ngươi mới cam tâm sao? Thanh âm này, giống như một đạo sấm sét, đem mọi người đều phải kinh hôn mê. Đối mặt như thế điên cuồng Long Mộ Hàn, vô luận là ai đều đại khí không dám ra một tiếng, chính là tài chính cổ có người dám nói ra lời này. Là Lam tiểu thư, Long thiếu chủ vị hôn thê. Long Mộ Hiên nóng nảy, nói, Thủy Nhi, ngươi nhanh lên đi. Nhị ca hắn hiện tại thực không thích hợp. Chính là lúc này Long Mộ Hàn thu hồi chính mình kiếm, sau đó thật sâu nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi nói chính là. T. Mọi người hít hả một hơi. Vừa rồi kia giống như hung thú giống nhau Long Mộ Hàn, giống như biến mất vô tung vô ảnh giống nhau. Hắn cũng không có đối cái này nữ hài vô lý, có bất luận cái gì tức giận. Hoàng Ngàn Miểu nói, A Đình, ngươi cũng đừng trò đùa dai. Đồ tăng giết chóc, thủy tinh ánh sẽ càng ngày càng ghét bỏ ngươi. Long Mộ Hàn đáy mắt, hiện lên một tia huyết quang, cuối cùng vẫn là biến thành an tĩnh. Chính là Hoàng Ngàn Miểu trong đầu truyền đến một cái tức giận thanh âm, ai cần ngươi lo. Lúc này chung quanh yên tĩnh vô cùng, châm rơi có thể nghe. Chương 17 đổi tính. Long Mộ Hàn hỏi, tiểu thủy nhi ngươi hôm nay tới là? Mục đích của ta đã tới, như vậy ta phải đi. Từ từ. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói, ngươi còn có việc sao? Long Mộ Hàn nhìn về phía mọi người nói, về sau băng long thành sự tình, tiểu thủy nhi nói cái gì, chính là cái gì? Nói xong, hắn mang theo người của hắn, trực tiếp từ này đại điện biến mất. Hắn không nghĩ nhìn tiểu thủy nhi không lưu tình chút nào rời đi hắn, như vậy hắn đi trước. Lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Nếu tiểu thủy nhi không phải long thần chi chủ, có một số việc, hắn cho rằng chính mình vẫn là có thể đền bù, vãn hồi. Chính là hiện giờ, hắn biết rõ biết, bọn họ hai người là không có khả năng. Chính mình sai lầm, hiện giờ liền chính hắn đều không thể tha thứ. Long Mộ Hàn cứ như vậy rời đi. Lưu lại trận mắt há hốc mồm mọi người, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nghe theo Lam tiểu thư mệnh lệnh. Hoàng Ngàn Miểu có chút vô ngữ, Long Mộ Hàn liền đem như vậy một cái cục diện rối rắm ném cho nàng. Hoàng Ngàn Miểu nói, băng long một mạch, cũng chỉ dư lại Long Mộ Hiên, như vậy từ nay về sau, băng long thành thành chủ chính là Long Mộ Hiên. Các ngươi, có ý kiến sao? Đương nhiên không có. Tam thiếu gia huyết mạch thuần khiết, phi thường thích hợp. Tam thiếu gia bản tính thiện lương, đương thành chủ không thể tốt hơn. Bọn họ nào dám nói không? Nếu là Long Mộ Hàn còn chưa đi ở trong tối nhìn đâu. Đến lúc đó bọn họ chết chắc rồi. Long Mộ Hàn lúc này đây huyết tẩy, thật sự đem băng Long Thành tất cả mọi người cấp dọa tới rồi. Mọi người đều đang nói, chính là Long Mộ Hàn lúc này che lại, này hết thể chuyển biến quá nhanh, làm hắn phản ứng không kịp. Một khắc trước hắn vẫn là hẳn phải chết người. Nơi này mọi người đều không có người có lá gan vì hắn cầu tình, chính là lúc này những người này đều cắt khen hắn. Thủy Nhi, ta không được, đương thành chủ, thực lực kinh nghiệm ta. Hắn thấy được một đôi bình tĩnh màu thủy lam con ngươi, Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi là băng long nhất tộc, duy nhất dư lại huyết mạch. Ngươi duy nhất có thể làm, đó là quản hảo băng long thành. Không phải còn có Long Mộ Hàn sao? Hắn huyết mạch, so với ta càng thêm thuần khiết. Hắn tương lai không ở băng Long Thành, cho nên, chỉ có ngươi. Ngươi không nghĩ phải làm thành chủ cũng không phải không thể a. Đã không có băng Long huyết mạch băng Long Thành, chỉ sợ hủy diệt mới là cuối cùng quy túc. Nơi này, là hắn từ nhỏ lớn lên địa phương. Nơi này đã từng có người nhà của hắn hồi ức, hắn không nghĩ hắn chính là ở lịch sử nước lũ bên trong trôi đi. Có lẽ nơi này có rất nhiều, hắn vĩnh sinh đều khó có thể quên bi thương. Long Mộ Hiên nói, ta đã biết. Gặp qua máu tươi quá nhiều, cái này vốn đang như là hài tử giống nhau thiếu niên, lại đột nhiên gian trưởng thành đi lên. Hoàng Ngàn Miểu nói, thành chủ đại nhân, nếu này trong thành không có người đáng ghét, ta liền ở ngươi trong phủ nhiều ở vài ngày đi. A, Long Mộ Hiên ngây ngẩn cả người. Ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu? Chính là, ngươi người đáng ghét, ngươi chán ghét cha sao? Long Mộ Hiên nói, sai. Là Long Mộ Hàn. Long Mộ Hàn, ngươi không phải hắn vị hôn thê sao? Lời này ngươi cũng tin a? Chỉ là bổn đại tiểu thư vì hiểm hộ thân phận mà thôi. A, ngày này, đối với Long Mộ Hàn tới nói quá chấn động, chính là hắn còn sống, còn muốn sống sót, vì bọn họ băng long một mạch, mà sống đi xuống. Hoàng Ngàn Miểu ở băng long thành ở thực thoải mái, ăn ăn ngủ ngủ, chờ Nguyệt Ngọc bọn họ tin tức, chờ dòng nước tỉnh lại phía trước, nàng giống như cũng chỉ có thể ngủ ngủ ngủ. Hoàng Ngàn Miểu cũng không nghĩ tới dòng nước còn chưa tỉnh lại, lại được đến Nguyệt Ngọc về mây tía linh tháp tình báo. Khí Linh nói mây tía linh tháp tầng thứ 7 mượn Long U độc biện pháp, có lẽ cũng có làm dòng nước nhanh lên khôi phục đan phương cũng nói không chừng. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Hổ Đại Thúc, chúng ta xuất phát đi Mộc Long Thành đi. Mây tía linh tháp môi giới ở Mộc Long Thành giáng thế, toàn bộ Long Chi giới luyện dược sư đều chạy tới nơi. Thủy Nhi, ngươi phải rời khỏi băng Long Thành sao? Long Mộ Hàn có chút mất mát nói. Bạch đại nhân cũng muốn đi rồi. Mấy ngày này, Hoàng Ngàn Miểu ở nghỉ ngơi, Bạch Hổ liền thuận tiện ra tay giúp giúp Long Mộ Hiên. Long Mộ Hiên không có bất luận cái gì giúp đỡ, không có bất luận cái gì căn cơ, vừa mới bước lên thành chủ chi vị, từng bước duy gian. Tại đây gian nan thời điểm Bạch Hổ hơi chút giúp đỡ, đề điểm một chút, làm hắn được lợi không ít. Bất quá như vậy ngày lành, cũng mau kết thúc. Hoàng Ngàn Miểu nói, ân, ta muốn đi Mộc Long Thành, đi tìm Mây Tía Linh Tháp. Long Mộ Hiên nói, ân, ta đây đưa ngươi đi truyền tống trận. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không cần, ta nói cho ngươi một tiếng, liền đi rồi. Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy Bạch Hổ nói, không gian giải phong. Trước mắt xuất hiện một đạo không gian cái khe, Hoàng Ngàn Miểu liền ôm Bạch Hổ đi vào. Long Mộ Hiên mở to hai mắt nhìn. Đây là phong ấn thuật. Tùy ý giải phong không gian, vượt qua không gian, như vậy thần kỳ phong ấn thuật, Thủy Nhi giống như không cần tốn nhiều sức thi triển ra tới. Hiện giờ hắn cảm thấy thần Long phái lại đây kia một cái cường đại nhất phong ấn sư thi triển ra tới kia phong ấn thuật, hoàn toàn là một cái tiểu nhi khoa. Nàng là một cái phi thường thần bí nữ hài, vốn dĩ cho rằng nàng chỉ là Long Mộ Hàn vị hôn thê mà thôi, lại không có nghĩ đến trong đó ẩn chứa như vậy nhiều bí mật. Khó trách giống như Long Mộ Hàn như vậy cao ngạo nam nhân, thế nhưng sẽ như vậy yêu thương nàng. Tiểu Thủy Nhi đi rồi, Băng Long Thành cũng ở ngủ say bên trong sống lại. Giải phong. Hoàng Ngàn Miểu mang theo Bạch Hổ xuất hiện ở Mộc Long Thành vùng ngoại thành, tới rồi. Lúc này đây nàng không có như thế nào cố hết sức, Bạch Hổ khen nói, Tiểu Thủy Nhi biến cường. Bởi vì khế ước dòng nước, cho nên linh hồn lực biến cường, chờ đến dòng nước lại một lần thức tỉnh lại đây, thực lực của ta cũng sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh. Hoàng Ngàn Miểu sán lạn cười nói, Bạch Hổ có đôi khi thật sự thực may mắn, không có tâm cũng không phải toàn bộ đều là chuyện xấu không phải sao. Nàng thương tâm, sẽ thực ngắn ngủi, dư lại tới, kia toàn bộ đều là vui sướng. Mộc Long Thành lúc này tụ tập không ít luyện dược sư, lúc này đây Mây Tía Linh Tháp môi giới nhưng thật ra không có nhiều kỳ ba, Mộc Long Thành mới thành chủ có thể mở ra. Phàm là luyện dược sư đều có thể tiến vào Mây Tía Linh Tháp tầng thứ 6, Hoàng Ngàn Miểu nghiệm chứng chính mình là luyện dược sư lúc sau liền đạt được tư cách. Mộc Long Thành thành chủ mở ra Mây Tía Linh Tháp, mọi người đều tiến vào Mây Tía Linh Tháp bên trong. Hoàng Ngàn Miểu nói, đừng giả chết, nhanh lên ra tới. Nói lúc này đây khảo nghiệm là cái gì đi. Sớm một chút khảo nghiệm xong ta sớm một chút trở về ngủ hoa. Mây Tía Linh Tháp thật sự phi thường giống hộp máu, bất quá cũng không mở miệng không được. Lúc này, khí linh nói, tiến vào Mây Tía Linh Tháp tầng thứ 6, như vậy liền muốn tiếp thu Mây Tía Linh Tháp khảo nghiệm, tầng thứ 6 khảo nghiệm đó là trị liệu. Các ngươi sẽ bị đưa hướng không ngừng ảo cảnh. Chỉ cần chưa khỏi bên trong người bệnh, các ngươi liền tính là đủ tư cách. Mọi người đều bị tiễn đi, bất quá Hoàng Ngàn Miểu bị lưu lại. Hoàng Ngàn Miểu nói, làm sao vậy? Lương Tâm phát hiện, chuẩn bị giúp ta gian lận. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ta khí linh đại nhân, là sẽ không trợ giúp ngươi như vậy đổ lười gian lận. Hoàng Ngàn Miểu nói, vậy ngươi lưu lại ta một người làm gì? Chỉ là nói cho ngươi, ngươi hảo cảnh có điểm khó, hảo hảo cố lên. Sắc. Ngươi cũng cùng cựu bảo làm chuẩn muốn hô ta. Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Không phải như vậy, ngươi bình tĩnh một chút ta. Ngươi như vậy hố ta còn muốn cho ta bình tĩnh, ngươi đây là quan báo tư thủ đi. Cái này tùy người mà khác nhau, không phải ta có thể khống chế, ngươi thiên phú cùng những người đó hoàn toàn không giống nhau, cho nên. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, ta muốn bãi công, ta không chơi. Lập tức làm ta đi ra ngoài, bằng không ta hủy hoại nơi này. Ngươi không phải muốn cứu người kia sao? Ngươi không phải muốn làm ngươi bản mạng khế ước thú khôi phục mau một chút sao? Chỉ cần ngươi thông qua tầng thứ 6 khảo hạch, đều là có. Ta bảo đảm. Khí Linh nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhanh lên đưa ta đi ảo cảnh, nhanh lên. Khí Linh lẩm bẩm, lại như vậy tích cực, uống lộn thuốc đi. Đương nàng nhìn đến ảo cảnh bên trong Hoàng Ngàn Miểu đem hết toàn lực trị liệu người bệnh lúc sau, càng thêm cảm thấy nàng uống lộn thuốc. Không phải uống lộn thuốc chính là bị người đánh cháo, này biểu hiện trước mặt mấy tầng biểu hiện khác biệt quá lớn, làm hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Các loại mau chết bệnh nan y rìa người bệnh, Hoàng Ngàn Miểu dùng hết thể thủ đoạn đi trị liệu, hơn nữa xuống tay phi thường mau, thủ đoạn cũng phi thường hữu hiệu, làm Khí Linh lau mắt mà nhìn. Lúc này, Tím Linh rốt cuộc thông chi, chúc mừng ngươi thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, đây là ngươi yêu cầu khen thưởng. Còn có mặt khác phụ gia khen thưởng. Hoàng Ngàn Miểu muốn đồ vật thật sự bắt được, khí linh lúc này đây không có hố nàng. Hoàng Ngàn Miểu rời đi mây tía linh tháp, đương nàng từ mây tía linh tháp ra tới thời điểm mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái thứ nhất ra tới thế nhưng là một tiểu nha đầu. Cái này tiểu nha đầu tốc độ cũng quá nhanh đi. Hẳn là nàng khảo hạch tương đối đơn giản đi. Bạch Hồ hỏi, tiểu Thủy Nhi, hết thể đều thuận lợi đi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hết thể đều thực thuận lợi. Tên kia không có hô ta, tìm cái không có người địa phương chúng ta xuất phát đi Viêm Long Thành đi. Bạch Hồ ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo. Lại một lần không gian giải phong, Hoàng Ngàn Miểu xuất hiện ở Viêm Long Thành thành chủ phủ bên trong. Long U. Long U nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên đã trở lại, có chút kinh ngạc. Hoàng Ngàn Miểu ném ra tới một cái dược đơn nói, này một chương dược riêng là cho ngươi giải độc dược đơn. Mặt khác một chương là ta muốn trị một cái rất quan trọng người dược, cần phải phái người tìm được. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu làm người truyền tin tức đi phía dưới nam giới, làm cho bọn họ tìm một ít không có linh dược. Là, người nhiều lực lượng đại, phía dưới nam giới có thể thuyên chuyển nhân lực không ít, hơn nữa Long Chi giới có Nguyệt Ngọc bọn họ mạng lưới tình báo, cho nên thực mau liền thu thập hảo Long Vũ giải độc đan đan phương. Hoàng Ngàn Miểu nói, bắt đầu luyện dược. Chỉ cần này giải độc đan luyện chế ra tới, Long U thân thể của ngươi liền không có cái gì vấn đề. Chẳng qua làm dòng nước khôi phục mau một chút đan dược dược liệu hiện giờ còn không có tìm đủ. Luyện chế giải độc đan phi thường thuận lợi, Long U ăn xong đan dược chẳng những thân thể biến hảo thực lực cũng tăng lên không ít, hiện giờ tới rồi thần hoàng cao giai. Tìm được rồi. Một cái khác đan phương cũng thể tiểu lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu tiếp theo luyện chế tiếp theo vị đan dược. Có cái này đan dược. Dòng nước thực mau liền sẽ tỉnh lại, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười, toàn tâm đầu nhập vào luyện đan bên trong. Chương 18 thuộc về nàng chiến sĩ. Tiến vào phòng luyện dược cả ngày, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc thành công luyện chế ra tới tím linh thần nguyên đan. Khí Linh nói, lần đầu tiên luyện chế như vậy đẳng cấp cao đan dược liền thành công, quái vật. Hoàng Ngàn Miểu đem đan dược đưa đến khế ước không gian bên trong, đối dòng nước nói, dòng nước, nhanh lên khôi phục Nga. Là. Chủ nhân, liên tục luyện chế hai loại nghịch thiên cực phẩm đan dược, nhưng đem Hoàng Ngàn Miểu mệt quá sức. Kế tiếp một đoạn thời gian Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp qua ở Viêm Long Thành thành chủ phủ bắt đầu ngủ, trong khoảng thời gian này nhưng không ngắn, đối với Hoàng Ngàn Miểu ngủ công, thành chủ phủ người cũng là phi thường bội phục. Thẳng đến hai giới đại chiến muốn kéo ra mở màn thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu như cũ không có được đến thủy tinh ánh mảnh nhỏ tin tức. Bất quá làm nàng cao hứng chính là, dòng nước cảm giác khôi phục không ít, thực mau là có thể đủ tỉnh lại bộ dáng. Hai giới đại chiến sắp bắt đầu, đều ở lửa nóng trù bị trùng, bất quá Hoàng Ngàn Miểu tương đối nhàn nhã. Bởi vì thượng vị mặt là Long Chi giới, cho nên lúc này đây thi đấu địa điểm, là Thần Long Cung. Thâm nhập địch doanh, đối với bọn họ tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt, bất quá vô luận như thế nào, bọn họ Phượng Chi giới lúc này đây, là ôm tất thắng quyết tâm. Hai giới đại chiến muốn bắt đầu rồi. Long Chi giới 18 lục địa thành chủ đều đã chịu mời đi quan khán thi đấu, đại lý chủ thành Long Liệt thành chủ đương nhiên cũng đã chịu mời. Đã chịu thịnh tình mời, đương nhiên muốn tiến đến, tiểu Thủy Nhi không cùng chúng ta cùng đi sao? Truyền tống trận quá chậm, ta cùng Bạch Hổ đại thúc chính mình qua đi thì tốt rồi, kế tiếp ta muốn tham chiến. Chính là ta không giúp được vội. Vô luận là thực lực cùng lập trường, hắn đều không hảo hỗ trợ. Không quan hệ, ta sẽ không lại là... Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp giải phong, đi Thần Long Cung thành ở ngoài, lúc này vào thành người không ít. Chứ bỏ bị mời thành chủ ở ngoài, toàn bộ Long Chi giới cũng đối hai giới chi chiến, có phi thường đại hứng thú. Trận này đại chiến, tuyệt đối là Long Chi giới cùng Phượng Chi giới người mạnh nhất cuối cùng quyết đấu, cũng là quyết định hai giới vận mệnh một trận chiến. Tiểu cô nương, ngươi tuổi như vậy tiểu thế nhưng cũng đối hai giới đại chiến cảm thấy hứng thú. Một cái đại bá cười nói, đương nhiên, trận này chiến đấu, ý nghĩa trọng đại không phải sao. Ha ha ha, tiểu cô nương nói rất đúng cực kỳ. Đại chiến sắp bắt đầu, Thần Long Thành hai giới thông đạo truyền tống trận mở ra, một đám như lửa vân giống nhau Phượng Chi giới chiến đội, xuất hiện ở Thần Long Cung, Thần Long tự mình đi nghênh đón. Thần Long ăn mặc một bộ kim sắc trường bào, trên đầu mang long quan, thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu bộ dáng, quý khí bức người. Hắn nhìn phía kia một cái như ngọn lửa giống nhau Trương Dương Tuấn Mỹ vô chủ nam nhân, nói, thần hoàng, ngươi tới tương đối sớm, làm ta có chút ngoài ý muốn. Nếu ta tới, như vậy chúng ta chỗ ở, ngươi hẳn là chuẩn bị tốt đi. Phượng Tê Ngô lạnh lùng nói. Thần Long sắc mặt trầm xuống, hắn chán ghét nhất đó là thần hoàng này thịnh khí lăng nhân bộ dáng, huyết mạch cường ghê gớm a. Hắn Phượng chi giới còn không phải giống nhau ở bọn họ Long chi giới dưới. Đương nhiên, đã sớm chuẩn bị tốt. Thần Long cũng có chuyên môn địa phương, chiêu đái Phượng chi giới những người này. Tuy rằng bọn họ là địch nhân, là túc địch, chính là ở hai giới đại chiến bên trong, nơi này có thiên đạo pháp tắc chế hành, thi đấu không có kết thúc phía trước, là tuyệt đối không thể tự mình tranh đấu. Tuy rằng chuẩn bị địa phương còn tính hoa lệ, bất quá Phượng Tê Ngô chính mình mang theo chỗ ở, một cái cát sỏi, đó là một cái thế giới, bên trong có một tòa hoa lệ cung điện. Kia tiểu long cái này tiểu địa phương, còn tưởng chiêu đãi chúng ta. Phượng Tê Đồng vẫn luôn canh giữ ở cửa, hoàn hoàn toàn toàn như là một khối quên thê thạch giống nhau. Phượng Khinh Vũ bất đắc dĩ nói, tiểu thủy nhi được đến tin tức, thực mau liền sẽ lại đây. Vốn dĩ ở thần long thành Hoàng Ngàn Miểu biết được Phượng chi giới đại quân thế nhưng trước tiến tới, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch Hổ đại thúc, chúng ta đi tìm cha cùng mẫu thân bọn họ đi. Hảo! Có Bạch Hổ mang theo, hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu phong ấn, không có người phát hiện có người xâm nhập thần Hoàng Cung bên trong. Nghe được tiếng bước chân, Phượng Tê Đồng liền trực tiếp xông lên đi, thấy được hình bóng quen thuộc hắn thật sự tưởng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chính là lại bị Bạch Hổ chặn. Phượng Nhị gia, chú ý ảnh hưởng. Nên chú ý ảnh hưởng chính là ngươi đi. Phượng Lao Cha đột nhiên cười nói, đánh đi. Đánh đi. Các ngươi hai cái cố lên đánh. Có thể đem kia tiểu long cung điện lộng hư, cũng không tồi. Hoàng Ngàn Miểu cùng thần Hoàng không hổ là cha con, một cái kêu thần Long Xu Long, một cái kêu nàng Tiểu Long. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, cha, ngươi cái này chủ ý nhưng không tốt, đại chiến còn không có bắt đầu đâu. Hiện tại bại lộ thực lực chính là hạ hạ chi sách. Tiểu Thủy Nhi nói chính là. Tiểu Thủy Nhi nói đều là đúng. Các ngươi hai cái toàn bộ đều cho ta dừng tay. Tuy rằng Minh Đao tên bắn lén không ngừng, bất quá không khí còn xem như an tĩnh, Hoàng Ngàn Miểu lúc này cũng không cần ngụy trang. Một nhà ba người tại đây một kiện thần khí cung điện bên trong giàn xếp xuống dưới. Phượng Lao Cha biết được Hoàng Ngàn Miểu làm sự tình, hảo hảo khích lệ một phen. Tiêu diệt Viêm Long Thành, Tiểu Thủy Nhi giam không tồi, đủ quyết đoán. Kỳ thật là Bạch Hổ đại thúc làm lạc. Phượng Tê Đồng bất mãn. Ta cũng có thể làm được. Bất quá Băng Long Thành thật sự thực thảm, cái kia Long Mộ Hàn lưu trữ, thật sự không thành vấn đề sao. Thần Hoàng hỏi. Hoàng Ngàn Miểu cũng thực bất đắc dĩ. A Đình là hắn trước mắt ký chủ, hắn giết bất tử. Trước mắt hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Kia dòng nước Phượng Lao Cha hơi hơi cau mày. Hắn rất khó tưởng tượng, đương Tiểu Thủy Nhi nhìn đến dòng nước kia bị phong ấn tình huống thời điểm, sẽ như thế nào? Hắn hiện tại tuy rằng là Tiểu Thủy Nhi Lao Cha, chính là trước kia hắn thật sự ghen ghét dòng nước tên kia, Tiểu Thủy Nhi duy nhất bản mạng khế ước thú, Tiểu Thủy Nhi đối hắn là vô cùng ỷ lại. Lúc ấy, hắn càng như là Tiểu Thủy Nhi phụ thân. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, dòng nước thực hảo a. Thực mau hắn liền có thể tỉnh lại thấy cha. Nay tươi cười sau lưng, hắn nhìn không tới sự tình chân tướng, không phải Tiểu Thủy Nhi sẽ che giấu, mà là có chút thương tâm, quay lại quá nhanh, vô pháp lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Chính là đương hắn nhìn đến Bạch Hổ biểu tình liền minh bạch, ngay lúc đó tình huống không phải giống nhau không xong. Phượng Lao Cha nói, không có việc gì liền hảo, chúng ta là thật lâu không gặp. Ngày hôm sau, đó là hai giới đại chiến bắt đầu nhật tử. Luận võ đài ở vào thần Long Cung không trung luận võ đài, toàn bộ luận võ đài đều huyền phù ở không trung, chung quanh là mấy ngàn vạn cái quan khán đài. Luận võ đài bên trong có pháp tắc chi lực, mà trận này thi đấu trọng tài, đó là thiên đạo pháp tắc. Cũng chỉ có thiên đạo pháp tắc, mới có thể càn khôn lịch, Long Phượng chuyển. Thứ sáu giới, Long Chi giới tham gia hai giới đại chiến thành viên, tiến vào không trung luận võ đài. Lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm truyền xuống dưới. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được chung quanh bị pháp tắc chi lực cấp bao bọc lấy, thấp giọng nỉ non. Đây là pháp tắc thanh âm sao? Cũng không phải, nó không có bất luận cái gì hình thể, cho nên có thể biến thành bất luận cái gì thanh âm đi. Chung quanh toàn bộ đều là pháp tắc chi lực, làm Hoàng Ngàn Miểu phi thường không thoải mái, không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem chung quanh không gian cấp phong ấn lên. Liên ở ngay lúc này, kia một cái uy nghiêm thanh âm lại một lần truyền ra. Thỉnh thứ năm giới. Phượng chi giới tham gia hai giới đại chiến thành viên, tiến vào không trung luận võ đài. Kia một cổ làm Hoàng Ngàn Miểu thực không thoải mái pháp tắc chi lực, bao phủ ở bọn họ, đem bọn họ mang vào không trung luận võ đài. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu trong óc bên trong truyền đến một cái tiếng cười. Tiểu Thủy Nhi vẫn là như vậy đáng yêu a. Ngươi nói không phải vô nghĩa sao? Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói. Thiên đạo pháp tắc, cũng không có dây dưa Hoàng Ngàn Miểu, mà là thực mau tuyên bố thi đấu quy tắc, hai giới đại chiến, chia làm hai đợt, một cái là chiến đội tác chiến, mà là cá nhân đối chiến. Phượng chi giới, hai chàng đều thắng, mới tính thắng. Ngược lại, thua. Hiện tại, thỉnh phái ra các ngươi chiến đội cùng người chỉ huy. Thanh âm này uy nghiêm, cùng Hoàng Ngàn Miểu tự mình nói chuyện thanh âm, thực không giống nhau. Phượng Tê Đồng mang theo chiến đội, đi hướng trước, hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu đi qua, nắm chặt Phượng Tê Đồng tay nói, nhị thúc, cố lên. Thắng đến lúc đó ta cho ngươi một kinh hỉ Nga. Ân, ta nhất định sẽ thắng. Phượng Tê Đồng kiên định nói. Vì lúc này đây tác chiến, hắn chính là lao lực khổ tâm tăng lên thực lực của chính mình, huấn luyện chiến đội, mục đích chính là vì thắng. Chu bị 3 năm, hắn là không có khả năng thua. Hoàng Ngàn Miểu nhảy đi lên, ôm cổ hắn nói, cố lên. Phượng thúc thúc. Phượng Tê Đồng sửng sốt, từ nhận thân lúc sau Tiểu Thủy Nhi đều kêu hắn nhị thúc, không nghĩ tới hiện giờ lại đổi về cái kia xưng hô. Cái này làm cho hắn nhớ tới bọn họ sơ ngộ, nhớ tới bọn họ quen biết, ở bên nhau đủ loại. Hắn rốt cuộc tìm được rồi hắn yêu nhất nữ tử, một trận chiến này, vô luận là vì Phượng chi giới, vẫn là vì Tiểu Thủy Nhi, hắn tuyệt đối không thể thua. Thiên đạo pháp tắc phát ra quang mang, đem hai chỉ chiến đội bao phủ lên, đưa hướng viễn cổ hoàng vu chiến trường. Hoàng Ngàn Miểu có chút khẩn trương chính mình muốn tiến lên, chính là Phượng Lao Cha lại lôi kéo hắn nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi phải tin tưởng ngươi thích nam nhân. Hắn sẽ vì chính mình tín nhiệm, vì chính mình thâm ái nữ tử, bách chiến bách thắng. Hắn sẽ chứng minh cho ngươi xem, hắn có tư cách trở thành thuộc về chiến sĩ của ngươi. Hoàng Ngàn Miểu gần nắm Phượng Lao Cha tay nói, đúng vậy. Cha, Phượng Thúc Thúc là một cái chiến sĩ, đủ tư cách chiến sĩ. Hắn một mình vì ta mà chiến, ta thực vui vẻ. Nay liền đúng rồi. Phượng Lao Cha cười nói. Hoàng Ngàn Miểu tựa hồ có thể nghe được từ viễn cổ chiến trường, truyền đến tiếng chém giết. Một cái yêu diễm sát phạt nam tử, đại sát tứ phương, bách chiến bách thắng. Bởi vì, trong lòng có muốn bảo hộ người. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, tuy rằng bọn họ nhìn không tới viễn cổ hoang vu chiến trường thi đấu tình huống, chính là mỗi người đều ở lo lắng đề phòng. Đột nhiên, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được pháp tắc dao động, một đợt người bị đưa ra tới, đó là ăn mặc kim bảo lòng chi giới chiến sĩ. Tiến vào thượng vạn người, hiện giờ chỉ ra tới hơn 100 người, có thể thấy được tổn thất là cỡ nào thảm trọng. Không có ra tới người, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại viễn cổ hoang vu chiến trường. Lúc này, một đạo màu đỏ quang mang xuất hiện, một chi đội ngũ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ cả người đều là huyết, làm kia hồng bảo nhan sắc trở nên càng sâu. Chính là bọn họ nhân số, lại so với long trì giới dư lại quá nhiều. Phượng Tê Đồng cả người đều là huyết, chính là hắn lại kiên trì đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, nhìn hắn huynh trưởng, nhìn Tiểu Thủy Nhi, sau đó quỳ một gối ở Tiểu Thủy Nhi trước mặt nói, may mắn không làm nhục mệnh. Chương 19 Cường Khôn Phúc, Long Phượng Địch. Phế vật, thế nhưng bại. Thần Long bạo nộ. Hắn không đau lòng bị lưu tại viễn cổ hoang vu chiến trường chiến sĩ, lại bởi vì thất bại mà nổi trận lôi đình. Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy quỳ một gối ở trước mặt hắn Phượng Tê Đồng nói, hoan nghênh bình an trở về, ta bất bại chiến thần. Máu đỏ tươi, kia một mặt màu lam thân ảnh lại có thể tẩy rớt hắn sở hữu đau xót, có Tiểu Thủy Nhi này một ôm, vô luận lưu nhiều ít huyết, đều chi đáng giá. Lúc này, pháp tác tuyên bố nói, kế tiếp, là tam chẳng cá nhân chiến, mà này ba người, là có yêu cầu, người đầu tiên, tuổi không hạn chế, người thứ hai, 3.000 tuổi trong vòng, người thứ ba, 100 tuổi trong vòng. Hai bên có thể tùy ý sai khiến nhân thủ, Phượng chi giới một hồi đều bất bại, mới có thể tính thắng. Trận này thi đấu, đối với Phượng chi giới tới nói là phi thường không công bằng, một hồi đều không thể thua, không thể xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bằng không liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Chính là này cũng không có cách nào, điên đảo càn khôn, Long Phượng Địch, đó là muốn trả giá đại giới. Tuyên bố xong thi đấu quy tắc lúc sau, Thần Long đột nhiên mở miệng nói, Tiểu công chúa, chúng ta làm một bút giao dịch như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói, ngươi muốn làm gì giao dịch? Thần Long lấy ra tới một cái hộp bên trong phóng, là nửa khối trong suốt hoa sen hình dạng tinh màu lam cánh hoa, đó là thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia kích động, nàng tìm lâu như vậy, không nghĩ tới còn có một nửa, thế nhưng ở Sú Long trong tay. Thần Long nói, người khác không rõ ràng lắm thứ này là cái gì. Ta tưởng tiểu công chúa nhất định phi thường rõ ràng, chỉ cần tiểu công chúa đáp ứng, cùng ta đối chiến người là ngươi, đến lúc đó ngươi thắng, ta liền đi nàng cho ngươi. Phượng Lao Cha nổi giận. Ngươi gia hỏa này còn biết xấu hổ hay không, tuổi một đống, thế nhưng muốn cùng nữ nhi của ta đánh. Thần Hoàng, ta hỏi chính là tiểu công chúa, cũng không phải là ngươi. Tiểu Thủy Nhi. Phượng Lao Cha không thể can thiệp quyết định của hắn, chính là hắn tuyệt đối là không tán đồng Hoàng Ngàn Miểu đáp ứng. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Quyết định này, quá nguy hiểm, chính là mọi người đều không có nói. Tiểu Thủy Nhi nàng thực kiên định mà làm ra tới lựa chọn. Thi đấu đã xác định hảo, cái thứ nhất lên sân khấu chính là Thần Hoàng, đối thủ của hắn vốn là Thần Long, chính là Thần Long muốn cùng Hoàng Ngàn Miểu một trận chiến, như vậy liền thay đổi kia một cái 3.000 tuổi trong vòng người. 3.000 tuổi trong vòng, trừ phi từ kiếp trước liền bắt đầu tu luyện, muốn chiến thắng Thần Hoàng, kia hoàn toàn là người si nói mộng. Đối phương đối mặt Thần Hoàng liền thiếu chút nữa hạ mềm lui, đương pháp tắc tuyên bố thi đấu bắt đầu thời điểm, Thần Hoàng liền ra tay. Ầm ầm ầm. Nhất chiêu người kia liền bay ra đi, chút nào không cần tốn nhiều sức. Trận này chiến đấu thắng thua, không có nhiều ít trì hoãn, Thần Hoàng đại nhân, sao có thể sẽ thua. Trận thứ hai, trăm tuổi trong vòng chiến đấu, mà tham chiến người là Phượng Hoàng nhất tộc thiếu chủ, Phượng Khinh Vũ, còn có Long Chi giới thiếu chủ, Long Nạo Vân. Hai người giao chiến, có thể nói là Long Phượng hai giới thiên tài thiếu chủ cuối cùng đúng quyết, hai người thực lực không sai biệt mấy. Đấu lên phi thường kịch liệt. Hoàng Ngàn Miểu lớn tiếng hô, nhẹ vũ đệ đệ, ngươi nếu bị thua. Về sau liền ngoan ngoãn kêu tỉ tỉ đi. Ta sẽ không thua. Phượng Khinh Vũ linh lực hoàn toàn bạo phát ra tới, chung quanh xuất hiện cuồng bạo gió xoáy, trường kiếm lăng không bổ qua đi. Ầm ầm ầm. Hai người tiếp tục giao chiến mấy trăm cái hiệp, cuối cùng Long Chi giới thiếu chủ. Bại. Đối với cái này thi đấu kết quả, như cũ ở Thần Long dự kiến bên trong. Chính là chỉ cần hắn thắng Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa, như vậy hắn Long Chi giới, liền không tính thua. Cuối cùng một hồi thi đấu, sắp muốn bắt đầu. Lên sân khấu chính là Hoàng Ngàn Miểu cùng Thần Long, nay tuyệt đối là thực lực trên lệch A. Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa mới nhiều tiểu, 16 tuổi đều không có, Thần Long đại nhân có phải hay không quá khi dễ người một chút. Thần Long nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu công chúa, kế tiếp, ta sẽ không khách khí. Ngươi tốt nhất cũng muốn toàn lực ứng phó, nếu như bị ta loại này tiểu nhân vật giết chết, đến lúc đó cần phải mất mặt. Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói, làm ngươi ban ngày ban mặt đại mộng, ta sẽ chém bất tử ngươi này Sú Long. T. Mọi người đảo chịu, Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa xưng hô Thần Long cái gì? Sú Long. Nay vẫn là ở nàng cùng Thần Long bụng đối chiến thời điểm, này cũng quá lớn mật đi. Nàng sẽ không sợ bị Thần Long cấp bóp nát. Nếu là biết. Thi đấu ngay từ đầu, luận võ trên đài liền có pháp tắc chi lực, trừ bỏ thi đấu có kết quả, bất luận cái gì một phương đều không thể chặn thi đấu, cho dù là người dự thi đã chết. Tiểu nha đầu, không hổ là Thần Hoàng nữ nhi, cùng hắn giống nhau không biết sống chết. Thần Long quát lệnh nói, thần đế đỉnh thực lực bạo phát ra tới, lệnh người hít thở không thông. Hoàng Ngàn Miểu cũng lấy ra tới hỗn độn thí thiên kiếm, ở đối phương công kích lại đây thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu lạnh giọng quát. Không gian phong ấn. Thân hình nhoáng lên, tiếp theo đó là, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Trường kiếm biến thành vô số đạo tàn ảnh, mọi người cũng xem ngây người. Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa tuy rằng chỉ có Thần Hoàng trung giai thực lực, chính là không nghĩ tới nàng sẽ là một cái phong ấn sư. Phong ấn sư đã vận dụng đến vô cùng thuần thục nông nỗi, nàng mới bao lớn A. Chính là cho dù có phong ấn thuật, cũng không đối phó được Thần Long đại nhân A. Thần Long đại nhân thực lực tuy rằng là thần đế đỉnh, kia chỉ là bởi vì vị diện áp chế, hắn chân chính thực lực hoàn toàn không chỉ như vậy. Tiểu công chúa căn bản là không đối phó được hắn. Thần Long nói, tiểu công chúa, ngươi tuy rằng là một cái cường đại phong ấn sư, chính là điểm này phong ấn thuật, đối ta không có bất luận tác dụng gì. Như vậy cái này đâu? Lôi chi phong ấn? Lôi hàng? Phong chi phong ấn? Hỏa chi phong ấn? Thủy chi phong ấn? Cho ta phá. Ầm ầm ầm. Không trung xuất hiện không ít phong ấn trận, Hoàng Ngàn Miểu giống như không sợ tinh thần lực bị rút cạn dường như, điên cuồng hướng tới Long Thần oanh tạc. Long Thần cũng ở đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay, chính là Hoàng Ngàn Miểu sớm có phòng bị, chỉ cần có không gian phong ấn ngăn trở, liền tính là thần Long cũng không gây thương tổn nàng. Ngọc, Bạch, ẩn nút thật lâu Ngọc cùng Bạch Trung rốt cuộc ra tay, màu bạc trăng tròn hiện lên. Phúc, phúc, không thể không nói, Long Thần trúng chiêu. Đó là ám khí. Thần Long thế nhưng bị thương. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái thứ nhất bị thương không phải tiểu công chúa, mà là Long Thần. Long Thần hung hăng mà trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu công chúa, ngươi thật sự rất khó đối phó, bất quá muốn đánh bại ta, ngươi còn kém xa lắm. Liên ở ngay lúc này, mọi người cảm giác được không trung bên trong, đột nhiên đen xuống dưới. Một cái khổng lồ kim long, xuất hiện ở không trung. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh. Thần Long đại nhân, thế nhưng biến thành bản thể. Thiên A. Thần Long đại nhân biến thành bản thể, tiểu công chúa tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn. Lúc này Phượng Lao cha bọn họ cũng khẩn trương không thôi, nay tiểu Long biến thành bản thể, chỉ sợ chỉ có hắn bản thể có thể đánh bại. Nó đây là tính toán khuynh tận toàn lực, giết chết tiểu Thủy Nhi. Liên ở kia khủng bố uy áp muốn đem Hoàng Ngàn Miểu cái này nho nhỏ thần hoàng cấp nghiền nát, ngay cả không gian phong ấn đều ở giang giác. Giang giác. Vỡ vụn thời điểm, một cái sủng nịch thanh âm truyền vào Hoàng Ngàn Miểu trong óc bên trong. Chủ nhân, ta tỉnh lại, kế tiếp, liền giao cho ta đến đây đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo. Lúc này, Long Chi giới không trung, đều giống như muốn tích thủy giống nhau. Mọi người ngẩng đầu nhìn phía không trung, đột nhiên màu thủy làm cự long xuất hiện, vô cùng tôn quý, ưu nhã, mà lại hoàn mỹ. Thần Long cả kinh kêu lên, Long Thần, ngươi như thế nào xuất hiện? Ngươi phong ấn, thế nhưng bị cởi bỏ. Lúc trước bí cảnh bên trong người, bị Long Mộ Hàn giết một cái không lưu, hắn căn bản là không biết bên trong phát sinh sự tình. Chính là hắn cảm thấy, liền tính hắn phái ra đi kêu một ít phế vật giết không được Long Thần, Long Thần cũng tuyệt đối không có khả năng phá vỡ phong ấn. Dông nước nói, bất luận kẻ nào, đều không thể thương tổn ngộ chủ. Là nàng cởi bỏ ngươi phong ấn. Thần Long vội vàng lui về phía sau. Nói, Long Thần đại nhân, ta. Trận này chiến đấu, ta nhận thua. Long Thần xuất hiện kia một khắc, hắn huyết mạch đều ở run rẩy, căn bản là không có một chút chiến đấu tâm. Thiên A. Đó là Long Thần, chúng ta nhìn thấy Long Thần. Trận này chiến đấu không phải Thần Long khi dễ tiểu công chúa A. Tiểu công chúa khế ước giả là Long Thần, kia hoàn toàn nghiền áp Thần Long A. Long Thần, là vạn Long Tôn Sư. Sở hữu Long Tộc. Đều là bởi vì nó mà ra đời xuống dưới. Cái gọi là thần long chỉ là tại đây cửu trọng giai một cái tương đối cường đại long mà thôi, căn bản là không thể cùng long thần tưởng tương đối. Ngồi ở quan khán tịch thượng long u đều ngây ngẩn cả người, tiểu Thủy Nhi, thế nhưng là long thần chi chủ. Thiên A. Hắn thật sự bị hạ một cú sốc. Đồng dạng ngồi ở quan khán tịch thượng long mộ hiên cũng ngây ngẩn cả người, tiểu Thủy Nhi, khó trách tiểu Thủy Nhi như vậy lợi hại. Hắn thế nhưng là Long Thần chi chủ. Nàng tiến vào băng Long Thành, chính là vì giải cứu ra Long Thần đại nhân sao. Tuy rằng Hoàng Ngàn Miểu dung mạo không giống nhau, chính là hắn vẫn là nhận ra tới. Làm thanh chủ, hắn biết được rất nhiều chuyện, tỉ như bọn họ băng Long Thành bí mật. Chết! Đối mặt thần Long xin tha, dòng nước cũng không có cho hắn lưu lại một chút tình cảm. Vô cùng bá đạo lực lượng bao phủ ở thần Long, trực tiếp làm nó thân thể, linh hồn. Toàn bộ đều hủy diệt rớt. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, Long Thần đại nhân không hổ là Long Thần đại nhân. Quá cường đại, tùy tiện động động tay, thần Long cứ như vậy hồn phi phách tán. Bọn họ thân là Long Chi giới ba cánh, thần Long làm Long Chi giới chủ nhân bị giết, bọn họ lúc này lại không có một chút không khỏe cảm. Bởi vì Long Thần đại nhân có cái kia tư cách chế tài Long tộc, bọn họ lúc này xem rồng nước ánh mắt, chỉ có sùng bái cùng cùng nhiệt. Đây là Long Thần đại nhân. Dòng nước tính tình là thứ tốt, chỉ cần không xúc phạm hắn nghịch lần, hắn luôn luôn sẽ không như vậy tàn nhẫn độc ác. Chính là một khi có người xúc phạm hắn nghịch lần, hắn sẽ so hung thú còn muốn tàn bạo, mà hắn nghịch lần, đó là Hoàng Ngàn Miểu. Dòng nước tiêu diệt xong rồi thần long lúc sau, về tới Hoàng Ngàn Miểu khế ước không gian bên trong, hắn còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta thắng, ta Phượng Chi giới thắng, kế tiếp, nên làm chuyện của ngươi đi. Thần Long đã chết, thủy tinh ánh mảnh nhỏ rơi vào Hoàng Ngàn Miểu trong tay, dung hợp thủy tinh ánh mảnh nhỏ, Hoàng Ngàn Miểu phong ấn tiến thêm một bước cởi bỏ, tiếp theo thực lực tiến bộ vượt bậc tới rồi thần đế giai. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, đại địa chấn động lên. Trừ bỏ không trung luận võ đài, phía dưới Long Chi giới toàn bộ vị diện đều ở nghịch chuyển. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, kinh hô, Càn Khôn Phúc, Long Phượng chuyển, hai cái vị diện muốn bắt đầu trao đổi. Ầm ầm ầm. Hai cái vị diện ở trong nháy mắt trao đổi, hiện giờ xuất hiện ở bọn họ phía dưới, đó là Thần Hoàng Thành, Thần Hoàng Cung. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hoan nghênh các vị, đi vào Phượng Chi giới, kế tiếp tiến hành chúc mừng cùng hoan, đại gia có chúc mừng, có thể tới cổ động Nga. Hai giới đại chiến thắng lợi, toàn bộ Phượng Chi giới đều chúc mừng Cửu Thiên mới dừng lại bọn họ kích động tâm tình. Kia một ít lưu tại Phượng Chi giới Long Chi giới khả nhân cũng lục tục bị tiễn đi, hiện giờ Phượng Chi giới trở thành thứ sáu giới. Phượng Tê Đồng ngày này uống đại say đi tìm Hoàng Ngàn Miểu, hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi còn không có nói cho ta, rốt cuộc có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng ta nói đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc, người ta chi rằng cũng không có huyết mạch liên hệ a. Sao có thể? Phượng Tê Đồng mở to hai mắt nhìn. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch trí thân, đó là có huyết mạch liên hệ, huyết mạch càng là thuần khiết cảm ứng liền càng cường. Nếu là ta lúc trước có cảm ứng ta cũng sẽ không làm như vậy. Có lẽ ta là biến dị thể, cho nên Phượng Tê Đồng ấp úng nói. Phượng Thúc Thúc muốn đi xác nhận, đi tìm tra hỏi một chút đi. Màu tím thân ảnh chợt lóe, Phượng Tê Đồng đã vọt đi qua, lớn tiếng hô, đại ca. Phượng Lao tra hỏi, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi cũng không phải ta huyết mạch tương liên thân đệ đệ, ngươi là ta trong lúc vô tình nhặt được, chính là liền tính ngươi không phải quần ẩu thân đệ đệ. Muốn chạy ta Tiểu Thủy Nhi, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Ầm ầm ầm. Phượng Lao Cha đột nhiên ra tay, tiếp theo bắt đầu đem Phượng Tê Đồng hành hung một đốn. Chính là Thần Hoàng Cung hộ vệ cảm thấy thực cổ quái, bởi vì bọn họ nhìn đến nhị gia bị đánh còn đang cười sung sướng, quả thực cùng chúng ta giống nhau, nhị gia không phải là bị đánh choáng váng không thành đi. Bởi vì thân thế công bố, Phượng Tê Đồng khúc mắc cũng giải khai. Ngày hôm sau, Bạch Hổ đột nhiên nói, Tiểu Thủy Nhi, cái này. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt, thế nhưng là Ma Hoàng Lịch Thiên năm kịch bản, hắn thế nhưng lúc này đem kịch bản cấp đưa lại đây. Vạn vật mới bắt đầu, ra đời một loại cường đại linh thú, hắn sinh cùng hỗn độn, nhân vạn vật thiện tâm mà hóa thành hình rồng, bị nhân xưng chi vì Long Thần. Hoàng chủ chinh chiến tứ phương, xảo ngộ thượng Long Thần, Long Thần ở gặp được nàng lúc sau liền khuynh tâm đi theo, trở thành hắn bản mạng khế ước thú, cùng nàng cùng nhau chinh chiến. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Hổ đại thúc, nhanh lên chuẩn bị. Lập tức bắt đầu quay năm. Quay chụp địa điểm, Long Chi Giới. Là, hiện giờ Hoàng Ngàn Miểu đi Long Chi Giới nên ngang đi đều không có nguy hiểm, bởi vì thần Long đã chết, hơn nữa nàng vẫn là Long Thần khế ước giả, ai dám động nàng, tìm chết. Nghe nói tiểu công chúa cùng Long Thần đại nhân muốn ở Long Chi Giới đóng phim, toàn bộ Long Chi Giới người đều sôi trào lên. Đương Ma Hoàng Lịch Thiên năm này một bộ phận diễn quay chụp xong lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu dựa vào kia một cái ăn mặc màu xanh biển trường bào nam tử trong lòng ngực hỏi, dòng nước, chúng ta chính là như vậy tương ngộ a? Ngươi vì cái gì liền liếc mắt một cái coi trọng ta đâu? Bởi vì, ngươi chính là chủ nhân. Dòng nước kiên định nói. Dòng nước nói, Tiểu Thủy Nhi mặt khác một con khế ước thú kỳ lân còn ở ngủ say đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, dòng nước không tức giận sao? Ta như thế nào sẽ sinh chủ nhân khí, vượt ngoại kỳ lân thần thú, thực lực thực không tồi. Chính là tên kia so với ta còn lười, cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại. Ta nhưng thật ra có biện pháp, ở hỏa chi giới, có một viên hỏa linh châu, cùng hắn cầm tinh tương đồng, chỉ cần được đến hỏa linh châu khôi phục hắn lực lượng, hắn liền có thể khôi phục lại. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, như vậy ngủ ngon lúc sau, chúng ta liền đi Long Chi giới đi. Ân. Chủ nhân chậm rãi ngủ. Thứ bảy giới hỏa chi giới. Phượng chi giới trở thành thứ sáu giai, muốn thượng thứ bảy giai cũng không khó. Hơn nữa thủy tinh ánh sáu khối cánh hoa đã tìm đủ, nàng thân thể phong ấn mở ra hơn phân nửa, trực tiếp mở ra trừ hỏa chi giới thông đạo đều là được không? Chính là, vấn đề lớn tới. Ta muốn đi. Phượng Tê Đồng nói. Ta cũng phải đi. Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc cũng sẽ không thoái nhượng. Dù sao ta không thể rời đi Tiểu Thủy Nhi. Ta muốn cùng Tiểu Thủy Nhi cùng đi rèn luyện. Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt cảm thấy đầu lớn, sau đó nói, dòng nước, việc này, liền giao cho ngươi xử lý. ta lại đi ngủ một giấc. Ân, chủ nhân yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Rồng nước gật gật đầu nói. Đối mặt rồng nước, Lam trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nguyệt Ngọc cười nói, rồng nước, tốt xấu chúng ta là cũ thức, ngươi cũng muốn nhiều hơn chú ý chú ý. Nguyệt Bạch hơi hơi gật gật đầu. Lam nói, rồng nước, chúng ta là cái gì quan hệ, ngươi hẳn là sẽ không làm ra thương tổn chuyện của ta đi. Phượng Khinh Vũ nói, rồng nước đại nhân, cầu ngươi, ta muốn nhiều bồi bồi tiểu Thủy Nhi. Vị này chính là đại nhân vật, liền lao cha đều kiêng kỵ nhiệm vụ, tiểu Thủy Nhi vô cùng tín nhiệm nơi. Phượng Tê Đồng đứng ở nơi đó trợn tròn mắt, tổng cảm giác cái này rồng nước đại nhân khó đối phó. Đang lúc hắn muốn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên truyền đến Phượng lao cha tiếng gầm gừ, Phượng Tê Đồng, ngươi còn muốn đi bồi tiểu Thủy Nhi, Long Phượng Sơ nghịch chuyển, hiện tại Phượng chi giới còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, ngươi cũng dám đi ra ngoài tiêu giao. Đại ca, ta, liền tính biết hắn không phải thân sinh, chính là hắn nhật tử như cũ ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Không có cách nào, Lam bọn họ có rồng nước quảng, mà Phượng Tê Đồng, đương nhiên muốn từ hắn tới quảng. Hảo! Đối mặt Phượng Tê Đồng hừng hực tức giận, hắn nếu là còn dám không nghe lời nói, tuyệt đối sẽ bị trục chết. Kế tiếp đó là bọn họ, rồng nước nhìn về phía Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc nói, các ngươi hai cái, đi vân chi giới cùng thần trực tiếp mở ra tin tức võng, tìm được huyết. Đối với rời đi tiểu Thủy Nhi, bọn họ hai huynh đệ là phi thường kháng cự, chính là nghe được huyết. Bọn họ chỉ có thể gật đầu. Máu loang chi giới rời khỏi sau, lại không có một chút tin tức, rồng nước đều đã trở lại, huyết nên trở về tới. Hơn nữa tiểu Thủy Nhi thế tất muốn đi lên tìm thủy tinh ánh mảnh nhỏ, cho nên hắn muốn trước tiên đi chuẩn bị, làm tiểu Thủy Nhi ở mặt trên hai giới, một ít đều tiến triển thuận lợi. Lam lưu lại. Rồng nước mở miệng nói. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc trực tiếp đối Lam đoán niệm sâu nặng lên, chính là bọn họ cũng biết nguyên nhân. Bởi vì hắn là cường công hình, tiểu Thủy Nhi nếu muốn chiến đấu nói, không thể thiếu hắn. Nếu biết nguyên nhân, vậy không cần hỏi nhiều. Hảo! Lam khỏe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Tiểu Nhẹ Vũ, cùng tiểu Thủy Nhi cùng đi rèn luyện đi. Có người bồi tiểu Thủy Nhi cùng nhau trưởng thành cũng hảo. Rồng nước ôn nhu cười nói. Ở Phượng Khinh Vũ trong lòng, rồng nước thành công tân chức vì một cái ôn nhu hảo ở Trung Đại ca ca. Hoàn toàn không có một chút cao cao tại thượng bộ dáng, tuy rằng thực lực của hắn cùng địa vị, còn ở chính mình lao cha phía trên. Bảo hộ thần thú đại nhân. Rồng nước ánh mắt, cuối cùng dừng ở bạch hổ trên người. Thần long đại nhân ngươi như vậy xưng hô ta thật sự có chút chịu không nổi. Bạch hổ ôn nhuận cười nói. Ngươi là chủ nhân để ý người, xưng hô ta rồng nước thì tốt rồi. Như vậy ngươi xưng hô ta bạch hổ thì tốt rồi. Hai người ánh mắt giao hội ở bên nhau, sau đó rồng nước nói, nếu ta nói, làm ngươi cũng đi vân chi giới cùng lòng chi giới cấp tiểu Thủy Nhi lót đường, ngươi sẽ đáp ứng sao? Bạch hồ hỏi, đây là tiểu Thủy Nhi yêu cầu sao? Không có gì bất ngờ xảy ra nói, lời nói của ta, đại biểu chủ nhân. Ngươi dựa vào cái gì như vậy nói, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là tiểu Thủy Nhi bản mạng khế ước thú sao? Liền tính là huyên chưa ly, cũng không thể quyết định ta hành động. Ta nói là, chính là, rồng nước cùng bạch hổ hai người ánh mắt sát ra hỏa hoa tới. Lam bọn họ chỉ có thể yên lặng cấp bạch hổ điểm một cây sáp, với ai tranh cũng không cần cùng rồng nước tranh, bởi vì đó là phi thường tốn công vô ích sự tình, hơn nữa nhất định là thua. Đây là bọn họ rất nhiều năm trước kia ra tới kết luận. Ngươi tuy rằng là thần long, tiểu Thủy Nhi cũng thực để ý ngươi, chính là ngươi cứ như vậy qua loa thay thế tiểu Thủy Nhi làm ra quyết định. Ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hảo. Chủ nhân sẽ tự mình cùng ngươi nói. Rồng nước nhàn nhạt nói. Hội nghị kết thúc, bất quá không khí lại là có một ít cổ quái. Bạch hổ cùng Phượng Tê Đồng ngăn cản Lam cùng Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc bọn họ nói. Các ngươi hai cái hôm nay có chút cổ quái. Lại là như vậy an phận. Lam hơi hơi nhướng mày nói, có sao? Nguyệt Bạch nói, không có đi. Chúng ta luôn luôn thực an phận. Bạch hổ cùng Phượng Tê Đồng hơi kém hộp máu. Hai người kia còn biết xấu hổ hay không a? Lam mở miệng nói, về sau các ngươi đem rồng nước lời nói trở thành tiểu Thủy Nhi nói liền hảo, đừng nghi ngờ, bằng không tự mình chuốc lấy cực khổ. Phượng Tê Đồng vẻ mặt kinh ngạc, vì cái gì? Khiến cho hắn như vậy kiêu ngạo, khiến cho hắn ở tiểu Thủy Nhi xưng vương xưng bá, các ngươi cam tâm sao? Các ngươi chính mình dài quá đôi mắt, chính mình chậm rãi xem. Một ngày nào đó các ngươi sẽ minh bạch, giống nước cùng chúng ta không giống nhau, cho nên có một số việc, các ngươi vẫn là không cần cho chính mình bằng thêm buồn rầu. Nguyệt Ngọc nói, Lam ngươi hôm nay quá hảo tâm đi. Có một số việc, liền tính nói cho bọn họ hai người cũng sẽ nhịn không được, không phải sao? Ha ha ha. Đúng vậy. Bạch Hổ là bi kịch, Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Hổ đại thúc, ngươi đi vân chi giới cùng thần chi giới phát triển chúng ta điện ảnh nghiệp lớn, đến lúc đó Ma Hoàng Nghịch Thiên hoàn chỉnh quay chụp lúc sau, liền có thể ở cửu trọng giới cùng nhau lần đầu chiếu, Bạch Hổ đại thúc liền giúp vội đi. Dòng nước nói ngươi không chịu, ta hảo thương tâm, Bạch Hổ đại thúc có phải hay không chán ghét diễn kịch? Nơi nào có? Tiểu Thủy Nhi ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn tự mình xác định hảo, bằng không là tên kia cáo mượn oai hùm làm sao bây giờ? Dòng nước sẽ không, dòng nước đau nhất ta, Bạch Hổ đại thúc không cần ăn bậy giấm. Bạch Hổ bất đắc dĩ, màu thủy làm con ngươi thanh triệt, đó là một loại đối phụ thân giống nhau ngưỡng mộ chi tình, đó là một loại vô pháp dứt bỏ ỷ lại. Hắn xem minh bạch, chính là lại nhịn không được không thèm để ý. Tiểu Thủy Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ làm nguyện vọng của ngươi hoàn thành. Ta cũng tin tưởng Tiểu Thủy Nhi có thể làm được. Thu phục Bạch Hổ lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, quả nhiên rồng nước đã trở lại, bọn họ an tĩnh nhiều đâu. Nguyện ý vi chủ nhân xử lý hết thẻ phiền lòng sự tình. Rồng nước cười nói, sự tình đều xử lý xong rồi, Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị khởi hành trừ hỏa chi giới. Bất quá Lam có thể đi theo, lại không thể thường xuyên hóa thân thành nhân hình. Bởi vì dòng nước nói, vì công bằng khởi kiến, miễn cho những người khác quán niệm vô hạn. Lam hơi kém bị hắn cấp tức giận đến hộp máu, chính là lại không thể phản bác, Tiểu Thủy Nhi bên người hai đại người thủ hộ, khó nhất triển không phải thủy tinh ánh, mà là dòng nước. Liên tính hắn thân là đệ nhất đại sát khí, cũng đối vị này bà quản gia đại nhân phi thường kiên kỵ. Phượng Lao cha nhưng không nghĩ Hoàng Ngàn Miểu thi triển không gian phong ấn cùng pháp tắc cứng đối cứng trừ hỏa chi giới, cho nên yêu cầu Hoàng Ngàn Miểu dùng truyền tống trận. Tiểu Thủy Nhi, ta sẽ hảo hảo thủ phượng chi giới, trở thành ngươi kiên cố hậu thuẫn. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, ta tin tưởng cha có thể làm được, tài kiến. Nhẹ Vũ đệ đệ, chúng ta đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu một tay bắt được Phượng Khinh Vũ liền tiến vào không gian phong ấn bên trong. Hỏa chi giới. Vạn hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, Hoàng Ngàn Miểu này từ lúc phong ấn bên trong đi ra, nàng cùng Phượng Khinh Vũ hai người liền bị vạn hỏa cấp vây quanh. Không gian phong ấn, chung quanh hừng hực ngọn lửa, vô cùng nóng rực độ ấm lệnh người đều cảm thấy run rẩy. Hoàng Ngàn Miểu nói, đây là hỏa chi giới sao? Liếc mắt một cái vọng qua đi, là vô tận biển lửa, vạn hỏa mộ địa, nói đó là hỏa chi giới. Phượng Khinh Vũ nói, Hoàng Ngàn Miểu nói, ân. Bất quá hỏa chi giới cũng có an toàn địa phương, chính là bảy đại chủ thành, cùng chủ thành phụ cận, chúng ta đi nơi đó hỏi thăm tin tức đi. Bất quá không biết chủ thành phương vị ở địa phương nào, cho nên Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ chỉ có thể chính mình đi qua đi. Ở đây trời biển lửa bên trong, Hoàng Ngàn Miểu có phong ấn chung quanh phong ấn, mới có thể làm cho bọn họ ảm đạm đi trước. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên một cái ánh lửa đột nhiên tập kích mà đến, nàng không gian phong ấn. Thế nhưng xuất hiện một đạo vết rách. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ vọt tới không trung bên trong, không nghĩ tới, thế nhưng còn có phá vỡ không gian ngọn lửa. Kia ngọn lửa hồng bên trong mang theo một tia màu đen hỏa tinh, có thể xuyên thấu hết thể không gian chi lực. Đột nhiên, này ngọn lửa hóa thân thành hình thú, đột nhiên nhào hướng không trung Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ vội vàng tránh ra, chính là này một cái hỏa vực muôn vàng ngọn lửa đều biến thành kia dữ tợn sống thú. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhẹ Vũ đệ đệ, muốn hay không chúng ta tới so bì thủy giết hỏa thú tương đối nhiều, nếu là ta nhiều ngươi gọi ta tỷ tỷ Nga. Tiểu Thủy Nhi, nếu ta nhiều, ngươi có thể hay không kêu ca ca ta? Không được. Nếu không được, vậy không có gì thích đánh bạc. Phượng Khinh Vũ trưởng kiếm một hoa, thanh phong cùng nhau, nháy mắt chặt đứt một con hỏa thú. Hoàng Ngàn Miểu phất tay hỗn độn thí thiên kiếm ra, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu trở thành nàng khế ước thú, này nhất chiêu thủy chi phong ấn bên trong thêm vào dòng nước lực lượng, nhưng không thể so ngày xưa. Bá. Một cái cường đại vô cùng làm long sông ra ngoài, nơi này sở hữu hỏa thú toàn bộ đều bị tiêu diệt rớt. Nhẹ Vũ đệ đệ, biết tỷ tỷ lợi hại đi. Tỷ tỷ không đáp ứng đó là không nghĩ khi dễ ngươi. Hoàng Ngàn Miểu thu hồi hỗn độn thí thiên kiếm, cười nói. Liên tinh tiểu thủy nhi lợi hại, ta cũng so ngươi đại. Hoàng Ngàn Miểu giết chết này một ít hỏa thú lúc sau, lưu lại một ít hình tròn màu đen ngọc thạch. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đây là thứ gì? Ai làm tiểu thủy nhi ngươi lười biếng không có xem hỏa chi giới giới thiệu, cái này không biết đi. Đây là ma tinh, hỏa chi giới thông hành tiền. Phượng Khinh Vũ nắm lấy một ít ma tinh thu lên, vào thành cũng yêu cầu giao ma tinh, bằng không chúng ta căn bản là vô pháp vào thành. Hoàng Ngàn Miểu nói, đây là tiền, như vậy chúng ta vào thành phía trước nhiều kiếm một ít đi. Nhẹ Vũ đệ đệ muốn hay không cùng ta so. Ngươi có Long Thần Đại Nhân thêm vào, cùng ngươi so, ta không phải tự ngược đi. Phượng Khinh Vũ khỏe miệng run rẩy. Bất quá, ta là tuyệt đối sẽ không làm chính mình thua quá thảm. Ba ba ba. Lưỡng đạo màu lam thân ảnh hiện lên, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ đón nhận lại một lần hình thành hỏa thú. Phong lâm, mất đi. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Ầm ầm ầm. Một trận vang lớn, bọn họ đánh chết không ít hỏa thú, đồng thời cũng góp nhặt không ít ma tinh. Bởi vì thủy chi phong ấn bưu hãn, Hoàng Ngàn Miểu thu hoạch đến ma tinh đã xa xa dẫn đầu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nhẹ Vũ đệ đệ, hì hì hì. Tỷ tỷ ta so ngươi giàu có nhiều, đến lúc đó ta giữa ngươi Nga. Phượng Khinh Vũ tuy rằng ở không ngừng đuổi theo mặt, chính là nề hà tiểu thủy nhi quá biến thái, vẫn là kém một mảng lớn. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào phía trước một tòa thành nói, xem, thành Vũ đệ đệ, chúng ta giống như tới rồi một tòa thành trì. Hoàng Ngàn Miểu phiêu ở không trung, phát hiện này một tòa thành hẳn là không nên bị trở thành một tòa thành, mà là quốc. Cả tòa thành, chia là ngoại, nội, trung, bị ba cái tường thành vòng tròn quay chung quanh, vô cùng to lớn, mà cửa thành viết Hắc Viêm Thành. Chúng ta cũng qua đi đi. Phượng Khinh Vũ cười nói. Ân. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ chạy tới Hắc Viêm Thành thời điểm, phát hiện không ít người đang chuẩn bị vào thành. Những người này đều là săn giết hỏa thú đạt được ma tinh lúc sau vào thành đi săn giả. Vào thành yêu cầu xếp hàng, mỗi người 10 khối ma tinh, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ tiến vào chính là ngoại thành. Bọn họ mục tiêu là thành chủ phủ, Hoàng Ngàn Miểu kế hoạch là cùng hỏa chi giới 7 đại thành chủ hợp tác, sau đó bằng mau tốc độ tìm được hỏa Long Châu cùng thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Trung thành yêu cầu giao phó ma tinh tương đối nhiều, bất quá Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ săn giết hỏa linh tương đối nhiều. Cũng đủ giao. Cuối cùng mục tiêu là nội thành, chính là tới rồi nội thành thời điểm, phiền toái tới. Phượng Khinh Vũ ma tinh không đủ, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nhẹ Vũ đệ đệ, không có ma tinh, tỷ tỷ có thể cho ngươi mượn một ít ta. Bất quá nhớ rõ muốn kêu tỷ tỷ. Phượng Khinh Vũ nói, tiểu Thủy Nhi, đây là không có khả năng. Nhẹ Vũ đệ đệ, ngươi đã kêu một tiếng tỷ tỷ đi. Không có khả năng. Ta vốn dĩ chính là tỷ tỷ ngươi. Têu một tiếng làm sao vậy? Tiểu Thủy Nhi, ta so ngươi đại. Nội thành thủ vệ cũng bất đắc dĩ, liền nhìn này hai cái lớn lên thập phần tinh xảo xinh đẹp thiếu gia tiểu thư ở cửa thành đại xảo đại nháo, cũng không biết là từ phía trên nào một giới tới. Bất quá vị này đại tiểu thư cũng quá vô cớ gây rối, rõ ràng nàng thoạt nhìn so vị thiếu gia này tiểu rất nhiều, còn buộc nhân ra kêu tỉ tỉ. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đang xem cái gì? Bùn đại tiểu thư không giống như là tỷ tỷ sao? Nơi nào giống, tiểu thủy nhi vốn dĩ chính là ta muội muội. Vô luận cái này để tài khắc khẩu bao nhiêu lần, đều là không có kết quả. Hoàng Ngàn Miểu giao bọn họ hai người ma tinh, sau đó thuận lợi tiến vào nội thành. Hắc Viêm Thành nội thành nhất tới gần thành chủ phủ, rốt cuộc nơi này cao thủ cũng không ít. Hoàng Ngàn Miểu vẫn là lễ phép đi thành chủ phủ trước cửa xin chỉ thị một chút. Ta muốn gặp thành chủ đại nhân. Thỉnh các ngươi thông báo một chút. Nếu là tùy tiện một tiểu nha đầu lại đây, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi thông chi thành chủ đại nhân. Chính là hai vị này khí độ phi phàm, vừa thấy chính là từ phía trên xuống dưới, bọn họ cũng không dám đắc tội. Hai vị thỉnh chờ một lát. Thức mau, thành chủ đại nhân thế nhưng tự mình tới đón tiếp. Hắn cười nói, không biết hai vị khách quý tới, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Hoang Ngàn Miểu sửng sốt. Bọn họ thân phận thần bí thời điểm cho hấp thụ ánh sáng, vị này thành chủ đại nhân thái độ cũng không tránh khỏi quá nhiệt tình một chút đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, Nga, ngươi biết chúng ta là ai? Hắc Viêm Thành thành chủ nói, đương nhiên biết, chúng ta đã chờ ngươi thật lâu. Hai vị bên trong thỉnh đi. Hoàng Ngàn Miểu đi vào thành chủ phủ đại điện, nếu đối phương khách khí, như vậy nàng liền không cần khách khí, đi nhanh hướng đi thành chủ làm thượng trên cao nhìn xuống nhìn về phía Hắc Viêm Thành chủ nói. Nếu, ngươi biết chúng ta muốn tới, như vậy cũng biết chúng ta tới mục đích đi. Mục đích của ngươi là thần vật cùng Hỏa Linh Châu. Phượng Khinh Vũ sửng sốt, tông cảm thấy này trong đó có âm mưu, hắn kéo lại Hoàng Ngàn Miểu nói, "Tiểu Thủy Nhi, có điểm không thích hợp, chúng ta nhanh lên rời đi." Hoàng Ngàn Miểu cười cười nói, "Nhẹ Vũ đệ đệ, nói ngươi là ta đệ đệ ngươi còn không thừa nhận, như vậy chịu đựng không nổi khí. Đây là bẫy dập, ta biết." Phượng Khinh Vũ ngây ngẩn cả người, "Vậy ngươi còn?" "Kỳ thật, ta không đi một bước, không tới một cái thế giới, độc hưu thật mạnh bẫy dập đang chờ ta, phong chi giới, thủy chi giới đại chiến, không chi giới chặn giết, vô chi giới ôn nhu bấy giờ, phượng chi giới song sinh lựa chọn, long chi giới hai giới đại chiến, này đi bước một, đều là bấy giờ." Phượng Khinh Vũ nhìn kia một đôi thanh triệt nhìn thấu sở hữu màu thủy lam con ngươi, có chút ẩn ẩn làm đau. Mỗi một bước, đều là bấy giờ, mỗi một bước, đều như đi trên băng mỏng. Hoàng Ngàn Miểu nói, "Ta không có lựa chọn, thủy tinh ánh sự tình kéo không được, cho nên cho ta nhanh nhất biện pháp. Như vậy liền tính ta biết là bấy giờ, ta cũng muốn xông vào một lần." "Nhẹ Vũ đệ đệ, ta cùng dòng nước đều không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này, con đường phía trước che kín bụi gai bấy dập, một không cẩn thận liền sẽ thi cốt vô tổn, ta không nghĩ Nhẹ Vũ đệ đệ bồi ta cùng nhau mạo hiểm, cho nên ngươi đi về trước đi." Không gian giải phong. Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, trước mắt xuất hiện một đạo không gian cái khe, có thể đem Phượng Khinh Vũ trực tiếp đưa đến Phượng Chi giới đi. Phượng Khinh Vũ nói, "Ta không đi, Tiểu Thủy Nhi, ta là ca ca của ngươi, là người thân nhân. Từ ta có ý thức bắt đầu ta liền biết, ta muốn nỗ lực biến cường bảo hộ ngươi, trở thành ngươi thuẫn, chặn lại hết thể nguy hiểm. Ám có thân là bóng dáng trách nhiệm, ta cũng có. Chính là, ngươi là ta đệ đệ, ngươi là ta thân đệ đệ, ta không nghĩ ngươi cuốn vào này vận mệnh lốc xoáy bên trong." Hoàng Ngàn Miểu gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Khinh Vũ nói, "Chính là, ta muốn làm ca ca ngươi, làm bảo hộ ca ca của ngươi, cho nên ta sẽ không đi." Bốn mắt giao hội, Hoàng Ngàn Miểu thấy được Phượng Khinh Vũ trong mắt kia cùng nàng tương tự kiên định, nàng bất đắc dĩ nói, "Nhẹ Vũ đệ đệ, thật bắt ngươi không có cách nào, lưu lại liền lưu lại đi." Nàng nhìn về phía Hắc Viêm Thành thành chủ nói, "Nếu ngươi có tin tức, như vậy nói cho ta, muốn thế nào mới có thể đem tin tức này nói cho ta đi." Lúc này, Hắc Viêm Thành thành chủ nói, "Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần các ngươi hai cái đánh bại ta là có thể đủ được đến ta khóa biết đến sự tình." Hắn thần đế đỉnh hơi thở, tràn ngập mở ra, Hoàng Ngàn Miểu mới vào thần đế, Phượng Khinh Vũ cũng là giống nhau, muốn đánh bại một cái cao hơn bọn họ nhiều như vậy người, khó khăn không phải giống nhau đại. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại gật gật đầu nói, "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Nàng lời nói vừa mới rơi xuống, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. "Nhẹ Vũ đệ đệ, ngươi từ phía sau bọc đánh, hôm nay liền xử lý ra hòa này." "Hảo." Ầm ầm ầm. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ trực tiếp cùng Hắc Viêm Thành thành chủ cấp đánh lên, khủng bố chấn động tiếng vang triệt toàn bộ Viêm Long Thành. Tỷ đệ hai cùng nhau tác chiến, cùng nhau tích lũy tác chiến kinh nghiệm, càng ngày càng hung hãn lên. Lôi chi phong ấn, lôi hàng. Phong sát, mất đi. Ầm ầm ầm. Trận này đại chiến, giằng co thật lâu. Rốt cuộc Hắc Viêm Thành thành chủ cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. Phanh! Một đạo thân ảnh hung hăng trên mặt đất quăng ngã một cái cự hố. Hoàng Ngàn Miểu bay xuống ở hắn bên người nói, "Ngươi thua. Ngươi nói biết đến sự tình đi." Hắc Viêm Thành chủ móc ra tới một trương tàn phá trang giấy giao cho Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu lấy quá trang giấy nói, "Ngươi nói chính là này trang giấy." Hắc Viêm Thành chủ nói, "Này trang giấy chỉ là kêu bản đồ 7 phần chi nhất. Chỉ cần ngươi này tìm đủ này 7 khối địa đồ mảnh nhỏ, liền có thể xác định ngươi muốn tìm đồ vật địa điểm. Hỏa Linh Châu cùng thần vật địa điểm như thế nào sẽ ở bên nhau? Cái này, ta cũng không biết, vị kia đại nhân nói." Hoàng Ngàn Miểu gắt gao cầm trong tay trang giấy nói, "Mặt khác bản đồ ở nơi nào?" Hắc Viêm Thành chủ nói, "Lấy ngươi đối vị nào đại nhân lý giải, chẳng lẽ còn không biết hắn sẽ như thế nào làm sao?" Hoàng Ngàn Miểu nắm tay nắm chặt, "Mặt khác 6 tòa thành. Nhẹ Vũ đệ đệ, chúng ta đi." Không ra Hoàng Ngàn Miểu sở liệu, mặt khác 6 tòa thành trì thành chủ có bản đồ mảnh nhỏ, bọn họ mỗi người nói ra yêu cầu đều là giống nhau, muốn Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ hai người liền là ngẫu nhiên đánh bại bọn họ mới bằng lòng giao ra đây. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ hai người ở thực chiến bên trong, thực lực tiến bộ vượt bậc lên, đương 7 chương bản đồ tề tiểu thời điểm, đã phối hợp phi thường có ăn ý. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nhẹ vũ đệ đệ, kiến thức đến tỷ tỷ lợi hại đi. Còn không nhanh lên kêu tỷ tỷ. Ta có thể bảo vệ tốt tiểu thủy nhi còn không thừa nhận, ta là ca ca người sao. Nhẹ vũ đệ đệ, người suy nghĩ nhiều. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói. Tiểu thủy nhi vẫn là chết không thừa nhận, thật không có biện pháp. Phượng Khinh Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới tụ tập ở bên nhau 7 chương bản đồ, nao nao. Không nghĩ tới, thế nhưng ở tử vong hỏa vực. Tử vong hỏa vực là hỏa chi giới một cái phi thường nguy hiểm địa giới, liền giống như kỳ danh tự, đại biểu giả tử vong. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhẹ vũ đệ đệ, nếu không ta trước đưa ngươi sẽ phượng trì giới A. Hảo A. Tiểu Thủy Nhi đưa ta trở về đi. Dù sao ta cũng biết trở về, tử vong hỏa vực ta cũng biết đi. Phượng Khinh Vũ không sao cả nói. Hoàng Ngàn Miểu tức giận trừng mắt hắn. Ngươi còn nói ngươi không phải đệ đệ, như vậy bướng bỉnh sự tình đều làm được. Nguyên nhân chính là vì Tiểu Thủy Nhi tùy hứng đi mạo hiểm, cho nên ta cái này ca ca mới có thể áp dụng nhất hữu hiệu phương thức ngăn cả ngươi. Chân lớn lên ở Phượng Khinh Vũ trên người, liền tính đem hắn cấp lộng đi chính hắn cũng sẽ qua đi, còn không bằng buộc ở chính mình trên lưng quần mang đi. Không gian giải phong. Hoàng Ngàn Miểu mở ra không gian giải phong, kéo Hoàng Ngàn Miểu biên đi tử vong hỏa vực. Từ không gian cái khe bên trong đi ra, liền truyền đến lệnh người hít thở không thông nóng bức cảm giác lệnh người hít thở không thông, không gian phong ấn. Thủy chi phong ấn. Làm chính mình trở nên mát lạnh một chút. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhẹ vũ đệ đệ, chúng ta đi thôi. Bọn họ hai cái thâm nhập biển lửa bên trong, Hoàng Ngàn Miểu ôm ra tới cửu bảo hỏi, cửu bảo, ngươi cảm giác được sao? Cửu bảo thật cẩn thận nhìn chung quanh, sợ chính mình chủ nhân sinh khí dưới, trực tiếp đem nó ném đến hỏa, làm nó trở thành nướng long. Nó nỗ lực đi cảm ứng cái gì, sau đó nói, chủ nhân, cảm ứng được, ở chỗ này. Có cửu bảo dẫn đường, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ nhanh chóng ở tử vong biển lửa bên trong đi trước, liền ở cửu bảo nói. Tới rồi. Thời điểm, phía trước một mảnh biển lửa đột nhiên tản ra, lộ ra tới một cái kim sắc thân ảnh. Tiểu Thủy Nhi, ngươi đã đến rồi. Tốc độ thực mau nga. Phượng Khinh Vũ ngẩn ra, nhìn về phía kia kim sắc thân ảnh hỏi, ngươi là người nào? Phía trước người nọ xoay người lại, lộ ra tới một trương tinh xảo lóa mắt đến làm thiên địa đều thất sắc mặt. Hắn ôn nhu nhìn Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta là Tiểu Thủy Nhi ca ca. Ca ca. Phượng Khinh Vũ ngây ngẩn cả người. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Diễm ca ca, đã lâu không thấy. Vốn dĩ Phượng Khinh Vũ không tin, chính là nghe được Hoàng Ngàn Miểu chính mình mở miệng kêu người này ca ca, hắn lại không thể không tin. Hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ làm Tiểu Thủy Nhi kêu hắn một tiếng ca ca, kết quả nàng trước nay đều không có thỏa mãn hắn, hiện giờ kêu một người khác ca ca thật sự làm hắn trong lòng thực hụt hẫng. Long Thiên Diễm vung tay lên, một quả tinh màu làm cánh hoa huyền phù ở không trung. Mặt khác một quả mượt mà hỏa hồng sắc hạt châu đồng dạng phiêu ở không trung, Tiểu Thủy Nhi, muốn nảy hai dạng đồ vật đi. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, thủy tinh ánh như thế nào sẽ cùng hỏa linh châu ở bên nhau? Bởi vì, chỉ có nàng có thể áp chế hỏa linh châu, bằng không toàn bộ hỏa chi giới đều sẽ không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại, ta là cùng nhau tìm được chúng nó, không nghĩ tới Tiểu Thủy Nhi đều phải. Ta phải được đến này một ít, yêu cầu trả giá cái gì sao? Nàng lại một lần hỏi, trên mặt hắn tươi cười giống như ánh mặt trời, ta thật sự không nghĩ cùng Tiểu Thủy Nhi tác muốn cái gì đồ vật, Tiểu Thủy Nhi là ta muội muội, yêu cầu cái gì ta đều sẽ cho ngươi. Kia thân thiết tươi cười, làm Phượng Khinh Vũ cùng Hoàng Ngàn Miểu đều giống như bị mê hoặc, đó là một loại làm người phi thường ấm áp tươi cười. Bất quá, lúc này đây lại muốn cho Tiểu Thủy Nhi trả giá một chút cái gì. Đó chính là, Tiểu Thủy Nhi mệnh. Đột nhiên, chung quanh nhiệt độ không khí biến lãnh, ngọn lửa đều phải bởi vì này lạnh băng sát khí mà mai một. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng nói, không gian phong ấn. Và anh, chính là kim sắc quang mang đánh úp lại, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ thân thể, vội vàng bay đi ra ngoài. Phượng Khinh Vũ ngây ngẩn cả người, vừa rồi kia một khắc, hắn như vậy ôn nhu sủng nịch cười, hắn đều bị hắn cấp mê hoặc. Cho rằng chính mình không bằng hắn, người nam nhân này mới là Tiểu Thủy Nhi chân chính ca ca. Cứ việc chính mình không cam lòng, sẽ mất mát, kia một khắc chính mình thật sự không biết cố gắng như vậy suy nghĩ. Chính là hắn lại không có nghĩ đến, người nam nhân này thế nhưng sẽ đối Tiểu Thủy Nhi hạ sát thủ. Phượng Khinh Vũ đứng lên, che ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, không nghĩ tới, hết thảy đều là ngươi dối trá ngụy trang, ngươi thế nhưng muốn làm thương tổn tiểu Thủy Nhi, ngươi căn bản là không xứng đương tiểu Thủy Nhi ca ca, cũng cô phụ tiểu Thủy Nhi kia một tiếng ca ca. Chính mình mong muốn mà không thể cầu xưng hô, hắn được đến, chính là hắn thế nhưng như vậy đối tiểu Thủy Nhi. Phượng Khinh Vũ nổi giận, chung quanh phong đều trở nên lạnh lẽo lên, Hoàng Ngàn Miểu vội vàng nói, dòng nước, ra tới. Nhẹ Vũ đệ đệ, ngươi đừng xúc động, ngươi không phải Diễm ca ca đối thủ. Dòng nước ra, Hoàng Ngàn Miểu lăng không mà đứng, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Diễm ca ca, hiện tại ta không thể làm ngươi lấy đi ta mệnh Nga. Thủy Chi phong ấn, dòng nước. Kim. Hoàng Ngàn Miểu triệu hồi ra tới dòng nước, mà Long Thiên Diễm cũng triệu hồi ra tới hắn khế ước thú. Màu lam thân ảnh trận lóe, Phượng Khinh Vũ tiếp tục phối hợp Hoàng Ngàn Miểu hai người chiến đấu. Ầm ầm ầm. Tử vong hỏa vực bên trong, vạn hỏa khô kiệt, bởi vì bọn họ ba người đại chiến. Chính là cuối cùng. Bang bang. Lưỡng đạo màu lam thân ảnh từ không trung bên trong rơi xuống, Long Thiên Diễm run rẩy ở trong hư không, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ hai người. Dòng nước còn không có hoàn toàn khôi phục, tiểu Thủy Nhi ngươi hiện tại cấp bậc cũng không cao, các ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta. Phượng Khinh Vũ mở to hai mắt nhìn nói, sao có thể? Hỏa chi giới không khỏi áp chế không phải nói thần đế đỉnh sao? Ngươi như thế nào sẽ có được siêu việt thần đế đỉnh lực lượng? Chủ nhân! Dòng nước ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu. Thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt chủ nhân. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, không phải dòng nước cùng làm sai, ta chính mình rõ ràng biết là bấy dập, lại đạp tiến vào, bởi vì ta vẫn là không thể tin, Diễm ca ca sẽ muốn ta mệnh. Phượng Khinh Vũ cả giận nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi còn kêu hắn ca ca. Hắn căn bản là không xứng đương ca ca ngươi. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, nhẹ Vũ đệ đệ, ngươi không hiểu, ca ca chính là ca ca, không có gì xứng không xứng, bởi vì chính là A. Tựa như ngươi giống nhau, là đệ đệ chính là đệ đệ, ngươi muốn xoay người, không có khả năng A. Hừ, đời này không thể xoay người, ta kiếp sau nhất định so người sớm sinh ra. Rõ ràng tuổi so với ta tiểu, chính là trường sớm so với ta sinh ra liền muốn làm tỉ tỉ, có như vậy tốt sự tình sao? Diễm lạnh lùng nói, hảo, hết thể đều nên kết thúc. Kim sắc ngọn lửa, từ không trung giống như lưu hỏa giống nhau vọt xuống dưới. Lúc này bọn họ trọng thương căn bản là vô pháp trốn tránh, chỉ có thể chờ bị này kim sắc ngọn lửa cấp cắn ướt. Tiểu Thủy Nhi, đột nhiên một trận gió khí, chặn Hoàng Ngàn Miểu trước người kim sắc lưu hỏa, chính là kia kim sắc lưu hỏa liền đem kia một mặt màu lam thân ảnh cấp bao bọc lấy. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt đại biến. Rút cạn chính mình sở hữu tiềm năng vọt đi lên, chính là đắm chìm trong kim sắc liệt hỏa bên trong Phượng Khinh Vũ thân thể lại ở chậm rãi biến mất. Kim Diễm, Long chủ chi Kim Diễm, có thể mai một vạn vật. Đệ đệ, nhẹ Vũ đệ đệ. Tại thân thể muốn biến mất phía trước, Phượng Khinh Vũ nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu, tiểu Thủy Nhi, xem ra ta là nghe không được ngươi kêu ca ca ta, như vậy ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi hảo. Ngươi hỗn đản, vì cái gì giúp ta chán? Ta đã chết. Ta đã chết. Hoàng Ngàn Miểu cả người run rẩy, ngữ không thành tiếng. Ta là muốn bảo hộ tiểu Thủy Nhi người, ta là ngươi thuẫn, giúp ngươi chán, đương nhiên A. Không có người chú định là ai tâm chán, vì người khác liền chính mình mệnh đều không cần. Phượng Khinh Vũ, ngươi Hoàng Ngàn Miểu tức giận đến run rẩy. Bởi vì, tiểu Thủy Nhi là ta quan trọng nhất người, cái này như vậy đủ rồi, làm cái gì đều có thể. Phượng Khinh Vũ thân thể, hoàn toàn tiêu tán. Không khí bên trong lưu trữ hắn cuối cùng một đạo thân ảnh. Tỷ tỷ. Hắn đến chết đều không có như nguyện làm tiểu Thủy Nhi kêu hắn một tiếng ca ca, cuối cùng lựa chọn thỏa mãn tiểu Thủy Nhi nguyện vọng. Đương Phượng Khinh Vũ hoàn toàn biến mất ở nàng trước mặt lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu xoay người nhìn phía không trung Long Thiên Diễm. Diễm ca ca. Mâu thủy làm con ngươi bên trong, chỉ có lạnh lẽo sắc khí, không còn có một chút ôn nhu. Long Thiên Diễm nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi rất muốn giết ta sao? Chính là không có cơ hội, ngươi không phải đối thủ của ta. Kim sắc ngọn lửa lại một lần buông xuống, chính là đương kia ngọn lửa muốn dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người thời điểm, Long Thiên Diễm thân thể ở chậm rãi biến mất. Long Thiên Diễm nao nao, đã đến giờ. Long Thiên Diễm bị pháp tắc chi lực mai một, mà hắn ngọn lửa cũng đã biến mất. Hoàng Ngàn Miểu nhìn phía chân trời, thấp giọng ngươi chẳng lẽ, dòng nước, chúng ta hồi cửu trọng thần điện đi. Dòng nước nao nao, chủ nhân. Hiện tại ngươi chỉ là chui đầu vô lưới mà thôi. Chui đầu vô lưới lại như thế nào? Ta muốn đi lên, muốn Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt, bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Là, chủ nhân. Lúc này, thủy tinh ánh mảnh nhỏ cùng hỏa linh châu hoàn toàn đi vào Hoàng Ngàn Miểu thân thể bên trong. Một cái tiến vào nàng ngực, một cái tiến vào nàng khế ước không gian. Màu lam phong ấn trận xuất hiện, mà phong ấn trận ở ngoài, là đầy trời tai họa. Lệ. Liền ở ngay lúc này, biển lửa bên trong, xuất hiện một đạo phượng minh thanh. Biển lửa phía trên, một đạo phượng hoàng thân ảnh xuất hiện, hai loại ngọn lửa, chạm vào nhau ở cùng nhau. Một loại là hỏa linh châu ngọn lửa, mặt khác một loại. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nhỉ non nói, là niết bàn hỏa, niết bàn chi hỏa. Nhẹ vũ đệ đệ. Hoàng Ngàn Miểu chạy qua đi. Bọn họ phụ thân, là vạn phượng tôn sư, bọn họ có được nhất thuần tịnh phượng hoàng huyết mạch, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đệ đệ ở dục hỏa trùng sinh, hắn nhất định còn có thể đủ hảo hảo tồn tại. Hoàng Ngàn Miểu chạy qua đi, bảo vệ cho này một mảnh thiên địa, làm phượng khinh vũ an toàn niết bàn trọng sinh. Ngọn lửa càng thêm lóa mắt, đó là sinh mệnh lực lượng, chờ đến bạo phát lần lượt lực lượng lúc sau, ngọn lửa rốt cuộc biến mất, ngọn lửa bên trong nằm một con xích hồng sắc tiểu phượng hoàng. Niết bàn trọng sinh, lúc này hắn đã về tới mới sinh ra bộ dáng. Lúc này nó đang ở ngủ say, Hoàng Ngàn Miểu chọc nó miệng nhỏ nói, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi khi còn nhỏ như vậy đáng yêu, so phượng thúc thúc còn muốn đáng yêu đâu. Hoàng Ngàn Miểu ôm phượng khinh vũ nói, bất quá chiếu cố tiểu hải tử, ta không quá am hiểu, vẫn là hồi phượng chi giới, đưa cho nương thỉnh chiếu cố đi. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp dùng không gian giải phong về tới phượng chi giới, dung nhập thứ 7 khối mảnh nhỏ lúc sau, nàng lực lượng tiến thêm một bước biến cường. Cổ Tâm Nhi nhìn đến phượng khinh vũ cười nói, tiểu gia hỏa này biến trở về trước kia bộ dáng, quá đáng yêu. Hắn bị hắn lao cha dạy dỗ, càng lớn càng không đáng yêu, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến như vậy bộ dáng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, kia mẫu thân hảo hảo chiếu cố đệ đệ, lần này cũng không thể làm cha tùy tiện khi dễ đệ đệ. Ân, xin lỗi, không cần, bởi vì mẫu thân cùng cha đều minh bạch, đây là nhẹ vũ đệ đệ lựa chọn. Bọn họ là người nhà, có chút lời nói, liền tính không do nói, bọn họ cũng rất rõ ràng. Hoàng Ngàn Miểu nói, mẫu thân, ta còn có chút việc, chờ ta trở lại lại hảo hảo nói chuyện thiếm. Hoàng Ngàn Miểu chạy ra khỏi thần hoàng cung, phiêu phủ ở không trung đối dòng nước nói, dòng nước, đem ta đưa đến, bảy trọng luyện ngục đi thôi. Ta phải dùng giết chóc, đi tẩy rớt kia làm ta có chút mất khống chế cảm xúc. Ta phải dùng giết chóc, tới làm ta trở nên càng cường đại. Là, chủ nhân. Dòng nước mở ra đi bảy trọng luyện ngục thông đạo, đem chính mình chủ nhân đưa vào kia một cái ác ngộng giống nhau địa phương. Nửa năm lúc sau, hỏa chi giới xuất hiện một cái cả người là huyết thiếu nữ, trên người nàng sát phạt huyết tinh chi khí lệnh tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Chính là vừa vặn đụng phải mây tía linh tháp tầng thứ 7 môi giới xuất hiện nhật tử, cái này thiếu nữ xuất hiện muốn nhập tháp, không có người có lá gan ngăn trở nàng, chỉ có thể nhìn nàng một người một mình ba chiếm tiến vào mây tía linh tháp tầng thứ 7 tư cách. Hoàng Ngàn Miểu nói, mây tía linh tháp tầng thứ 7 thế nhưng là làm nhân tâm tĩnh. Khí Linh nói, nếu là ngươi trước kia, thực dễ dàng liền thông quang rồi, bởi vì ngươi chỉ cần một ngủ, trên thế giới này không có bất luận kẻ nào đều so ngươi tĩnh, chính là ngươi hiện tại sao đầy người máu tươi cùng sát khí, là nên hảo hảo lặng lặng. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, làm ta lặng lặng, trước chuẩn bị một trương giường lớn A. Nhanh lên, bằng không ta đâm thủng nơi này. Nữ vương đại nhân, cho ngươi giường, thỉnh bất giận. Khí Linh phi thường chân chó nói. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện, Hoàng Ngàn Miểu nói, chưa ly, ngươi gia hỏa này cuối cùng biết tỉnh lại, bất quá liền tính tỉnh lại, kế tiếp đến buổi ta ngủ. Chưa ly đem Hoàng Ngàn Miểu cấp ôm, nói, hảo a, vậy bồi ngươi lại là một đoạn thời gian đi. Ta tiểu chủ nhân, thứ 8 giới vân trí giới, khí phách cha, mỹ mạo mẫu thân, ta đã trở về. Mây tía linh tháp tầng thứ 7 khảo nghiệm cũng không khó, ngủ say. Lại một lần tỉnh lại, tâm liền tĩnh. Tĩnh đương nhiên liền thông qua khảo nghiệm, như vậy nhẹ nhàng đã vượt qua khảo nghiệm, Khí Linh tỏ vẻ phi thường vô ngữ. Này cũng quá đơn giản một chút đi. Hoàn toàn là khi dễ người. Rất khó tưởng tượng, một người đã trải qua nhân sinh bên trong thay đổi rất nhanh, sinh tử bên cạnh bồi hồi, vô tận máu tươi nhiễm hồng, đầy người lệ khí. Gần chỉ là ngủ một giấc, hết thảy thật giống như tan thành mây khói. Vô luận là ái, là hận, là hủy, là giận, đều ở nàng đấy lòng lưu không dưới nhiều ít dấu vết. Phượng Lao Cha cười nói, tiểu Thủy Nhi đã trở lại. Hắn đánh giá Hoàng Ngàn Miểu nói, dòng nước tên kia như thế nào không có chiếu cố hảo ngươi, ngươi đi một chuyến hỏa chi giới đều gầy. Đúng vậy. Mẫu thân lập tức phái người đi làm tốt ăn, cấp tiểu thủy nhi. Lúc này, một đạo màu đen ngọn lửa hiện lên, một cái xích hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu bên người đánh giá thần hoàng nói, ngươi chính là nhạc phụ đại nhân. Giờ này khắc này, Phượng Lao Cha gương mặt tươi cười nháy mắt cứng lại rồi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đang nói cái gì? Chưa Ly nghiêm trang nói, nhạc phụ đại nhân. Nhạc phụ đại nhân, nhà ngươi nữ nhi đem ta chiếm thân thể của ta, nàng tuyệt đối không thể không phụ trách đúng hay không? Ngươi nói cái gì? Tiếp theo, lại là một cái tiếng giống giận. Ở được đến Hoàng Ngàn Miểu trở về tin tức Phượng Tê Đồng nghe được lời này cũng muốn bạo tẩu, cảm tình tiểu thủy nhi đi một chuyến hỏa chi giới, lại mang đến một đại hào tình địch, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ầm ầm ầm. Kết quả, Chưa Ly trực tiếp bị đánh. Cũng không có cách nào, hắn ngủ say lâu như vậy, căn bản là không biết bên ngoài tình huống. Nào biết đâu rằng thần hoàng đại nhân ghét nhất đó là muốn đánh hắn nữ nhi chủ ý nam nhân. Hoàng Ngàn Miểu cùng dòng nước nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười, phỏng trừng tạm thời sẽ không ngừng lại. Về nhà ăn ngon uống tốt ngủ ngon, luôn luôn như thế, trừ bỏ ba con tranh sủng hóa tương đối làm ầm ĩ ở ngoài, hết thể đều là tương đối hoàn mỹ. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu lại phát hiện nàng trở về lúc sau mẫu thân có chút không cao hứng, chính mình Lao Cha giống như cũng phát hỏa vài lần. Không chuẩn trở về, tuyệt đối không được. Ta đi đem kia một tòa phá thành bán cho. Cổ Tâm Nhi kéo lại hắn bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không không cần như vậy xúc động, ta chỉ là về nhà mà thôi, lại không phải đi tự sát. Hoàng Ngàn Miểu đi đến, hỏi, về nhà, mẫu thân muốn đi Vân Chi giới sao? Vừa lúc ta cũng phải đi Vân Chi giới, chúng ta cùng đi đi. Thần Hoàng cùng Cổ Tâm Nhi nao nao, hiện giờ Tiểu Thủy Nhi thực lực càng ngày càng thần bí khó lường, bọn họ đều không có nghĩ đến nàng ở chỗ này. Cổ Tâm Nhi cười nói, ân. Mẫu thân hồi Vân Chi giới, chúng ta liền cùng nhau về đi. Chúng ta mẫu tử hai cùng nhau ra trận, ai sợ ai. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo, liền đình mẫu thân. Ngay cả chính mình bảo bối nữ nhi, đều đứng ở chính mình thân thân nương tử kia một bên, Phượng Tê Ngô chỉ cảm thấy phi thường vô lực. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, cha làm sao vậy? Không nghĩ chúng ta đi Vân Chi giới sao? Phượng Tê Ngô thật sự chịu không nổi Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt, cười nói, như thế nào sẽ đâu? Tiểu Thủy Nhi muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào? Cha tốt nhất. Hoàng Ngàn Miểu vui vẻ cười nói. Hoàng Ngàn Miểu từ chính mình mẫu thân nơi đó biết được, nguyên lai Vân Chi giới chủ tể thành trì Đám Mây Chi Thành, sắp muốn tổ chức thánh nữ tuyển chọn. Cổ gia là Đám Mây Chi Thành bảy đại gia tộc chi nhất, mẫu thân bị làm thượng một lần thánh nữ, liền tính bị chính mình Lao Cha bắt cóc, chính là Đám Mây Chi Thành thành chủ như cũ yêu cầu Cổ Tâm Nhi đi tham gia lúc này đây thánh nữ tuyển chọn tái giám khảo. Bởi vì, Đám Mây thành chủ đã từng cũng là mẫu thân kẻ ái mộ, Phượng Lao Cha nếu là không bạo nộ liền quái. Vân Chi giới thánh nữ tuyển chọn sắp tới, Cổ Tâm Nhi liền mang theo Hoàng Ngàn Miểu trở về Vân Chi giới. Vân Chi giới cổ gia ông ngoại bà ngoại còn có các cứu cứu đều thực hảo, nhìn đến Tiểu Thủy Nhi chọc người thích đáng yêu bộ dáng thích đến không được. Tâm Nhi ngươi này đã có thể không đúng rồi, cấp nhẹ vũ sinh cái như vậy đáng yêu muội muội cũng không mang theo trở về cho chúng ta nhìn một cái. Đúng vậy, Tiểu Thủy Nhi quá đáng yêu. Như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu tiểu nha đầu? Liêu Khởi nàng tới mọi người đều vui vẻ đến không được, chính là nhắc tới Khởi Phượng Lao Cha, toàn bộ cổ gia đều nghiến răng nghiến lợi. Cái kia hôn trướng đồ vật, thế nhưng bắt cóc nữ nhi của ta, ta thấy một lần đánh gậy hắn chân một lần. Đúng vậy. Tên kia quá đáng giận. Hoàng Ngàn Miểu nháy đôi mắt nhược lực hỏi, ông ngoại, Lao Cha hắn rốt cuộc làm sự tình gì hoa? Nguyên lai Lao Cha nhạc phụ đại nhân đối hắn cũng oán niệm sâu nặng. Khó trách hắn cũng đối chính mình tương lai con rể như vậy phẫn nộ, đây đều là bởi vì chính mình chịu oán khí quá nặng nguyên nhân A. Ông ngoại đại nhân vì bôi đen thần hoàng ở Hoàng Ngàn Miểu cảm nhận bên trong hình tượng, cho nên bắt đầu nói này ngày đó chuyện cũ. Lúc trước nhà của chúng ta Tâm Nhi phong cảnh vừa lúc, lại còn có trở thành Vân Chi giới tân một thế hệ thánh nữ, nơi nào nghĩ đến trong lòng Nhi đạt được thánh nữ chi vị thời điểm, tên kia liền vô cùng bá đạo đem Tâm Nhi cấp bắt đi. Lại còn có ỷ vào thực lực của chính mình cường, là Phượng Hoàng nhất tộc đầu, cưỡng bách nhà ta Tâm Nhi gả cho hắn. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng run rẩy, như thế nào có một loại bá đạo tổng tài cường cưới vợ ý vị a? Sau đó, hắn còn nói, nếu là chúng ta không cho Tâm Nhi gả đi ra ngoài, liền trực tiếp thiêu chúng ta đám mây chi thành. Vân Kinh Thiên kia hải tử không đáp ứng, trực tiếp cùng hắn đánh nhau rồi, kết quả Vân Kinh Thiên kia hải tử bị cái kia đáng giận nam nhân đánh trọng thương. Kế tiếp đó là một ít chính mình lao cha vì cường cưới lao bà, làm một ít phi thường tội ác tẩy trời sự tình. Cổ Tâm Nhi tựa hồ nhớ tới một ít cái gì, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, ôm nàng nói, các ngươi à, cùng hai tử nói này đó làm gì? Nhà của chúng ta lúc này đây cổ ra người được đề cử là ai? Là Du Nhi, ngươi tiểu đệ nữ Nhi. Bà ngoại đại nhân cười nói. Tiếp theo một cái thoạt nhìn 16 tuổi lớn nhỏ phấn y gì tiểu nữ hài đã đi tới nói, là Thủy Nhi muội muội sao? Ta cũng có muội muội ở nhà theo ta nhỏ nhất, hảo nhàm trắng Nga. Cổ Du Nhi kế thừa cổ gia tốt đẹp truyền thống, sinh phi thường tiếu lệ khả nhân, một biết chính mình có cái muội muội tới, nháy mắt cao hứng vây quanh Hoàng Ngàn Miểu chuyển, hận không thể đem chính mình thích nhất đồ vật toàn bộ đều đưa cho Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu vô cùng xấu hổ, nàng đều 1000 tuổi, bị một cái 16 tuổi đại tiểu nha đầu kêu muội muội, thật sự là. Hoàng Ngàn Miểu bị cổ Du Nhi kéo đến một bên đi chơi, cổ Tâm Nhi hơi hơi nhíu mày nói, Du Nhi tính tình này quá ngây thơ rồi, liền tính thiên phú cường, chính là làm nàng đi tham gia thánh nữ tuyển chọn, thật sự là có chút mạo hiểm. Cổ Huyền bất đắc dĩ nói, không có cách nào, chúng ta cổ gia có thể có tư cách tham gia, cũng chỉ có Du Nhi. Nguyên nhân chính là vì Du Nhi quá ngây thơ rồi, cho nên ta mới làm người trở về chủ trì đại cục. Có thể hay không tranh cử đến thánh nữ không quan trọng, liền sợ Du Nhi kia tiểu ngu ngốc thiệt thòi lớn a. Cổ Tâm Nhi gật gật đầu nói, cha, nương, ngươi yên tâm. Trước kia là nữ nhi bất hiếu, bất quá nữ nhi đã trở lại, như vậy nhất định sẽ không làm chúng ta cổ người nhà bị người khác khi dễ. Cổ Huyền cười nói, Tâm Nhi, có ngươi những lời này, ta cũng yên tâm. Bất quá tiểu Thủy Nhi. Cổ Tâm Nhi cười nói, tiểu Thủy Nhi đi theo ta, sẽ không có việc gì. Toàn bộ cổ gia đều phi thường ấm áp, cấp Hoàng Ngàn Miểu một loại phi thường không tồi cảm giác. Chính là toàn bộ vân chi giới, nhưng không có như vậy bình tĩnh, đặc biệt là thánh nữ tuyển chọn đại tái sắp tới. Ở Hoàng Ngàn Miểu đi vào vân chi giới ngày hôm sau, cổ gia liền đã xảy ra chuyện. Du Nhi, Du Nhi ngươi làm sao vậy? Nhanh lên đi thỉnh luyện dược sư. Cổ Du Nhi là cổ gia tiểu công chúa, liền giống như Hoàng Ngàn Miểu ở phượng chi giới giống nhau, bị cả nhà sủng. Hiện giờ nàng hôn mê ở trên giường như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, nhưng đem cổ người nhà cấp lo lắng. Trong lúc nhất thời cổ gia trở nên binh hoang mã loạn lên, cổ Tâm Nhi nhíu mày nói, biết ta đã trở về liền có người ngồi không được, phải đối Du Nhi ra tay, đáng giận. Kết quả vô luận cổ gia mời đi theo luyện dược sư sôi nổi lắc đầu, bọn họ hoàn toàn tra không ra tiểu tiểu thư rốt cuộc làm sao vậy. Hoàng Ngàn Miểu tỉnh ngủ lúc sau liền phát hiện cổ gia không khí có chút không đúng, đã không có ngày hôm qua hoàn thanh tiếu ngữ, bố thượng một tầng dấu dếm. Hoàng Ngàn Miểu do hỏi chính mình mẫu thân, cổ Tâm Nhi đương nhiên không có dấu nàng. Hoàng Ngàn Miểu nói, mẫu thân, ta đi xem Du Nhi muội muội đi. Ta cũng là luyện dược sư. Hảo. Chính mình nữ nhi bản lĩnh, nàng chính là biết đến. Hoàng Ngàn Miểu vừa thấy cổ Du Nhi tình huống, liền biết là sự tình gì. Hoàng Ngàn Miểu nói, ông ngoại bà ngoại, Du Nhi muội muội không phải trúng độc, mà là bị người phong ấn linh hồn, cho nên vẫn luôn ngủ say không tỉnh. Cổ Huyền chấn động, nguyên lai là phong ấn sư làm, không nghĩ tới phong ấn sư thế nhưng đối một cái tiểu nữ hài xuống tay, thật sự là quá bị ổi. Ta lập tức đi tìm một vị phong ấn sư cứu Du Nhi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ông ngoại, không cần tối lại, ta đến đây đi. Hoàng Ngàn Miểu đi tới cổ Du Nhi mép giường, nhẹ nhàng phất qua cái trán của nàng nhẹ giọng nói, giải. Cái này phong ấn thuật, cũng không phức tạp, hiện giờ nàng trong thân thể phong ấn đều đã giải khai 7-8 tầng. Điểm này phong ấn thuật căn bản là khó không được nàng. Đột nhiên một đạo màu lam quang mang bao vây lấy cổ Du Nhi. Cổ Du Nhi trên người phong ấn đã bị Hoàng Ngàn Miểu như vậy nhẹ nhàng bâng cơ giải khai. Cổ Huyền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này! Tiểu Thủy Nhi vẫn là phong ấn sư. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân. Đúng vậy. Thiên A! Thủy Nhi muội muội thế nhưng là phong ấn sư. Hôn mê cổ Du Nhi đột nhiên cả kinh kêu lên. Còn không có phản ứng lại đây mới vừa rồi nàng ở vào nguy hiểm bên trong. Thủy Nhi muội muội quá lợi hại. Hoàng Ngàn Miểu nói, đều theo như ngươi nói, đều tỉ tỉ. Chính là Thủy Nhi muội muội rõ ràng so với ta tiểu sao. Cô câu ngươi nói có phải hay không? Cổ Du Nhi tỉnh lại cũng không có bởi vì hắn bị ám toán mà cảm thấy lo lắng, chính là người nhà lại thập phần bất an. Nay tiểu nha đầu quá ngây thơ rồi, chính là tranh cử thánh nữ tuyệt đối là phi thường nguy hiểm sự tình, cho dù có Cổ Tâm Nhi bảo hộ, chính là cũng không đại biểu một chút nguy hiểm đều không có. Bọn họ vấn an xong Cổ Du Nhi lúc sau liền rời khỏi, Cổ Huyền nói, lúc này đây, chúng ta Cổ gia từ bỏ tranh đoạt thánh nữ chi vị. Cha, chính là, lúc này đây thánh nữ khen thưởng, là truyền thuyết thần vật. Hôn trướng đồ vật, Du Nhi là người nữ nhi, ngươi sao lại có thể làm nàng đi mạo hiểm? Chính là kia thần vật, là gia tộc bọn ta nói cuối cùng, Cổ Kỳ đều có chút nghẹn ngào. Không phải chúng ta không truyền thừa tổ chức ý chí, chính là hiện giờ thân nhân, lại so với bất cứ thứ gì đều phải quan trọng, liền tính nói ta ích kỷ, ta cũng nhận. Cổ Huyền bất đắc dĩ nói. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ông ngoại, ngươi câu này nói đối. Thân nhân đương nhiên là muốn đặt ở đệ nhất vị. Cha, ngươi không có nói cho ta chuyện này. Cổ Tâm Nhi nói. Cổ Huyền khó thở, các ngươi vừa trở về, ta còn không biết các ngươi mẹ con nương có ngồi xổm góc tường thói quen đâu. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói, ông ngoại, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, ngươi đừng nóng giận. Cổ Huyền tức giận nói, ngươi đương ông ngoại ta láo hồ đồ sao? Ai tin? Hoàng Ngàn Miểu thật sự không nghĩ tới bồi mẫu thượng đại nhân về nhà mẹ đẻ, có thể được đến thủy tinh ánh tin tức. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ông ngoại, thế nào mới có thể tham gia thánh nữ tuyển chọn A? Ta đối kia thần vật thực cảm thấy hứng thú. Đối với chính mình ông ngoại, Hoàng Ngàn Miểu cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng sáng tỏ chính đề. Cổ Huyền sửng sốt, trừng mắt Cổ Tâm Nhi nói, Tâm Nhi, ta biết ngươi đối chúng ta có hổ thẹn, chính là nếu muốn cho tiểu Thủy Nhi mạo hiểm, ta là tuyệt đối không đáp ứng. Du Nhi là ta cháu gái, tiểu Thủy Nhi cũng là. Hoàng Ngàn Miểu nói, ông ngoại, ngươi thật là nguyện vọng mẫu thân, đây là ta chính mình chủ trương. Ta thật sự đối kia thần vật cảm thấy hứng thú. Nàng màu thủy lam con ngươi vô cùng kiên định nhìn phía Cổ Huyền nói. Ông ngoại có thể vì thân nhân không màng tất cả, ta cũng muốn vì ta thân nhân hảo hảo nỗ lực, các ngươi là ta thân nhân, còn có một cái khác thân nhân đang chờ ta. Thiếu nữ ánh mắt kiên định như vậy, Cổ Huyền thậm chí cảm thấy trên thế giới này không ai có thể đủ ngăn cản được nàng. Lúc này Cổ Tâm Nhi mở miệng nói, cha, ngươi liền đáp ứng tiểu Thủy Nhi đi. Tiểu Thủy Nhi có nhất định phải hoàn thành sự tình, hơn nữa mặt khác sáu đại gia tộc kia một ít tiểu kỹ xảo muốn thương đến nữ nhi của ta, kia quả thực là người si nói mộng. Cổ Tâm Nhi lời nói bên trong, có đối Hoàng Ngàn Miểu vô cùng tự tin, Cổ Huyền tưởng tượng đến Hoàng Ngàn Miểu tùy tay liền giải khai một đạo phức tạp phong ấn, đối với nàng cái này có được cường đại huyết mạch cháu gái thực lực cũng không có gì hảo nghi ngờ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ông ngoại yên tâm đi. Chúng ta mẹ con hai liên thủ, kia một ít yêu ma quỷ quái đều chỉ có tìm chết phân, ông ngoại ngươi liền không cần lo lắng. Các ngươi đều nói như vậy ta còn có cái gì biện pháp? Tiểu Thủy Nhi cũng có ta Cổ ra một nửa huyết mạch, Du Nhi đột nhiên đã xảy ra chuyện, làm ngươi thay thế đương nhiên không có người sẽ có ý kiến. Bất quá nhất định phải cẩn thận, mặt khác kia sáu ra những cái đó tiểu ra hỏa nhưng khó đối phó. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ông ngoại cứ yên tâm đi. Chỉ có ta hố người khác phân. Người khác muốn hô đến ta, đó là không có khả năng. Đám mây chi thành thánh nữ tuyển chọn bắt đầu, lúc này Cổ gia đột nhiên thay đổi người, nói Cổ Du Nhi đột nhiên đã xảy ra chuyện, làm Cổ Huyền một cái ngoại tôn nữ thay thế. Cổ Huyền lao ra hỏa kia không phải là đau lòng cháu gái, sau đó tìm cái thay thế phẩm đi. Hắn nào có cái gì ngoại tôn nữ? Này cũng không đúng a. Nếu là không có Cổ gia huyết mạch nhân xâm tuyển thánh nữ, Cổ Huyền hắn là muốn Cổ gia xong đời sao? Nghe nói Tâm Nhi thánh nữ tới, chẳng lẽ vị kia là Tâm Nhi thánh nữ nữ nhi? Vô luận ngoại giới đối Hoàng Ngàn Miểu thân phận như thế nào suy đoán, Hoàng Ngàn Miểu như cũ ăn ngon uống tốt, chờ tuyển chọn kia một ngày bắt đầu. Đám mây chi thành, đám mây thịnh yến bắt đầu, mà lúc này đây thịnh yến sân nhà, đó là thánh nữ tuyển chọn. Trời còn chưa sáng, Hoàng Ngàn Miểu còn không có tình ngủ, đã bị chính mình mẫu thân kéo qua đi chuẩn bị, kết quả việc này làm rồng nước cấp tiếp quản. Giao cho ta tới thì tốt rồi. Rồng nước ôn nhu nói. Thánh nữ tuyển chọn, cũng không tựa mặt khác tuyển chọn giống nhau, yêu cầu đánh đánh giết giết. Các nàng chỉ cần bày ra chính mình Mỹ, bày ra chính mình tài hoa, làm cho cả vân chi giới người tán thành, như vậy đó là thánh nữ. Mặt khác 6 đại gia tộc thánh nữ người được đề cử đều đứng dậy, các đều trang điểm hoa hòe lộng lẫy, mỗi người mỗi vẻ, làm người khó có thể lựa chọn. Chính là lúc này, cổ gia vị nào chờ tuyển thánh nữ, lại khoan thai tới muộn. Đương kia một mặt màu lam thân ảnh, xuất hiện ở mọi người trước mặt, bọn họ hai mắt giống như bị thần thủy gột rửa giống nhau, nháy mắt toàn bộ thế giới đều tràn ngập sáng rọi. Vị nào thiếu nữ tinh linh đáng yêu, làm chung quanh 6 cái thiếu nữ đều ảm đạm thất sắc. Đây là cổ gia vị nào thánh nữ chờ tuyển giả, ngồi ở thành chủ trên chỗ ngồi thành chủ Vân Kinh Thiên nhìn đến cái này tinh linh đáng yêu tiểu nha đầu, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Đây là Tâm Nhi nữ nhi, Tâm Nhi cùng kia một người nam nhân nữ nhi sao? Nắm tay nắm chặt, các loại phức tạp thống khổ chi sắc xuất hiện ở hắn trong mắt. Mặt khác 6 cái thiếu nữ nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cũng ghen ghét phát cuồng. Đã không có một cái cổ du nhi thế nhưng chạy ra ra hỏa này. Chính là, tướng mạo chỉ là đệ nhất hạng mà thôi. Thánh nữ người được đề cử hạ màn, kế tiếp thịnh yến bắt đầu. Thịnh yến sau khi chấm dứt, 7 vị chờ tuyển thánh nữ đều sẽ bị lưu tại thành chủ phủ. Đồng dạng cổ Tâm Nhi cũng lưu tại thành chủ phủ, bất quá nàng bị Vân Kinh Thiên cấp ngăn cản. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm ngươi nữ nhi tới tham gia thánh nữ tuyển chọn. Cổ Tâm Nhi nói, tiểu thủy nhi mê chơi. Không có cách nào. Tâm Nhi, ngươi biết thánh nữ tuyển chọn cỡ nào nguy hiểm, lúc trước ngươi cũng là từ bụi gai bên trong đi ra. Ngươi nữ nhi còn như vậy tiểu, như vậy ngây thơ đáng yêu, nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Chỉ cần ngươi làm ta hỗ trợ, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn có việc. Cổ Tâm Nhi bất đắc dĩ nói, Kinh Thiên, ta không nghĩ lại thiếu ngươi nhân tình. Thánh nữ tuyển chọn sự tình, ngươi như cũng là một cái trung lập giả thì tốt rồi. Nhà ta tiểu thủy nhi sẽ không có việc gì. Vân Kinh Thiên nhìn cổ Tâm Nhi bóng dáng quát, ngươi liền như vậy tưởng cùng ta nhất đao lưỡng đoạn, liền tính làm ta làm một chút sự tình đều không được sao. Thực xin lỗi, ta đã có trượng phu, hơn nữa ta chỉ yêu ta trượng phu một người. Đã từng thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Hắn trung tình cùng nàng, hắn có thiên phú, có thân phận bối cảnh, đã từng nàng cũng cho rằng nàng sẽ vâng theo gia tộc ý nguyện gả cho hắn. Lại không có nghĩ đến có như vậy một người, giống như lưu hỏa giống nhau đấu đá lung tung nhảy vào nàng thế giới, không quan tâm, cường thủ hào đoạn. Tuy rằng va va đập đập, chính là cuối cùng yêu, đó là yêu. Vân Kinh Thiên nắm tay gắt gao nắm lấy, một quyền oanh qua đi, phía trước núi giả ầm ầm sập. Ái mà không được, đó là hắn đáy lòng nhất đau một khối vết sẹo. Lúc này, một cái nhẹ nhàng đáng yêu thanh âm truyền đến. Vân Thúc Thúc, ngươi có phải hay không thực thương tâm a? Ngươi, Vân Kinh Thiên nhìn trước mắt cái này áo lam thiếu nữ ngây ngẩn cả người, này không phải Tâm Nhi nữ nhi sao? Nàng vẫn luôn đãi ở chỗ này, Tâm Nhi cùng hắn thế nhưng không có phát hiện. Hoàng Ngàn Miểu nói, Vân Thúc Thúc, mẫu thân là cha ta, ngươi đoạt không đi. Nếu tâm thật sự rất đau, ta có thể phong ấn trí nhớ của ngươi cùng cảm tình, như vậy liền sẽ không đau. Bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, cho dù Hoàng Ngàn Miểu là tình địch nữ nhi. Vân Kinh Thiên vẫn là thực thích nàng. Chính là nghe được lời này, Vân Kinh Thiên mặt nháy mắt biến lạnh. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi thanh âm bên trong mang theo lạnh băng sát khí, giống như chính mình nghịch lân bị xúc động giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu cũng ở vào đề phòng bên trong, sợ này thúc thúc đối hắn động thủ. Vân Kinh Thiên phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu, thực xin lỗi, ta đối với ngươi sinh khí làm gì? Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Hoàng Ngàn Miểu nghi hoặc hỏi, không hiểu. Ngươi còn nhỏ, không hiểu đến ái, một khi yêu, liền tính là lại đau, vĩnh sinh vĩnh thế, đều tuyệt đối không thể đem chính mình cảm tình cấp mai một rớt. Nếu liền chính mình quan trọng nhất cảm tình đều biến mất, chính mình nhất khắc cốt minh tâm chấp niệm đều biến mất, tồn tại đều không có ý nghĩa a. Hoàng Ngàn Miểu như cũ nghi hoặc, Vân Thúc Thúc ngươi nói sai rồi, ta có yêu thích người a. Chính là loại này làm ngươi đau đớn muốn chết lại không nghĩ làm loại này cảm tình biến mất cảm xúc, ta như cũ vô pháp lý giải. Nha đầu ngốc, ngươi còn nhỏ, thích, chính là ngươi loại này thích còn không có khắc vào trong lòng, cho nên còn vô pháp hiểu cảm tình của ta. Khắc vào đáy lòng sao? Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nỉ non nói. Như cũ đã khuya, ta đưa ngươi trở về, bằng không Tâm Nhi sẽ lo lắng. Ở trên đường hắn còn ở không ngừng nói. Lúc này đây thánh nữ tuyển chọn, ngươi phải cẩn thận, lạc ra cái kia tiểu nha đầu tàn nhẫn độc ác, còn có. Dọc theo đường đi đem mặt khác 6 đại gia tộc 6 cái chờ tuyển giả đều nhất nhất giới thiệu một lần, sau đó nhắc nhở Hoàng Ngàn Miểu nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, Vân Thúc Thúc, ngươi ở thật sự thực bà mụ mụ a. Ngươi phải cẩn thận ta, ta chính là ngươi nhất sinh nhất thế đều không bỏ xuống được nữ nhân bảo bối nữ nhi, sao có thể sẽ thua trận đâu. Vân Kinh Thiên cười nói, đúng vậy. Hoàng Ngàn Miểu nhìn Vân Kinh Thiên bóng dáng, tuy rằng nàng không hiểu hắn loại này cảm tình, chính là nàng cũng sẽ không ở đi dụ hoặc hắn phong ấn rất ký ức. Bất quá nếu nàng đụng tới như vậy thống khổ sự tình, tuyệt đối một ngủ vạn năm thoải mái dễ chịu, tỉnh lại hẳn là liền sẽ không đau đi. Vân Trung Thịnh Yến bắt đầu, các thế lực lớn cùng cường giả đều tới thăm gia, Hoàng Ngàn Miểu mấy ngày nay là gặp không ít minh nói ban lén, bất quá, tiểu nhi khoa. Các nàng chỉ sợ hoàn toàn không thể tưởng được, gặp một cái vô pháp phá được phong ấn sư. Chờ đến lúc này đây tuyển chọn tái cuối cùng trận chung kết thời điểm, kết quả 7 người, chỉ còn lại có 3 người. Mặt khác 4 cái, chết chết, thương thương, điên điên. Cuối cùng trận chung kết, Vân Kinh Thiên làm đám mây thành thành chủ tuyên bố thi đấu hạng mục. Một vũ, rất đơn giản hai chữ. So vũ, mặt khác hai nhà tiểu công chúa từ nhỏ liền luyện, kia chính là phi thường có tin tưởng, trái lại Hoàng Ngàn Miểu cái này tiểu đồ lười, chính là trước nay đều không có luyện qua. Tỷ thí bắt đầu, một năm tới, Hoàng Ngàn Miểu rút thăm tới rồi cuối cùng. Kia hai vị tiểu công chúa không hổ là vân chi giới thiên chi tiểu nữ, một vũ khuynh thành, vô luận là hoa lệ trình độ vẫn là kỹ thuật, đều không thể bắt bẻ. Thực mau liền đến phiên Hoàng Ngàn Miểu lên sân khấu, Cổ Huyền cảm giác có chút nguy hiểm, thấp giọng hỏi chính mình nữ nhi nói, Tâm Nhi, tiểu thủy nhi khiêu vũ nhảy thế nào a? Cổ Tâm Nhi nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta cũng trước nay đều không có nhìn đến quá tiểu thủy nhi khiêu vũ. Đương Hoàng Ngàn Miểu lên đài thời điểm, đột nhiên xảy ra vấn đề. Thành chủ đại nhân, nhạc sư đột nhiên khí tuyệt. Nay hoàn toàn là mặt khác mấy nhà muốn cho Cổ gia mất mặt mà động tay động chân, Vân Kinh Thiên nói, lại đi thỉnh mặt khác nguyệt sư. Mặt khác nhạc sư cũng. Liền ở ngay lúc này, một trận lượn lờ tiếng đàn truyền đến, Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, thấy được phía chân trời một mặt màu trắng thân ảnh đột nhiên buông xuống ở sân khấu phía trên. Một bộ bạch y không nhiễm hạt bụi nhỏ, tóc bạc tùy ý một bó khoác buông xuống tới rồi bên hông, mi như trăng rằm, mắt tựa kiểu nguyệt, mũi cao thẳng, một đôi huyết mắt giống như hồng bảo thạch giống nhau mỹ lệ làm người không rời được mắt, giống như nguyệt thượng chi thần chi, làm người nhìn lên. Thần thánh làm người không dám đi khinh nhẫn. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, người nam nhân này rốt cuộc là ai? Liên tính là trên 9 tầng trời thần chi, đại để cũng bất quá như thế. Ngươi là người phương nào? Đám mây thành các hộ vệ phục hồi tinh thần lại. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Vân Kinh Thiên nói, Vân Thành Chủ, đây là ta chuyên trúc cầm sư, nếu nhạc sư có việc không thể tới, khiến cho nàng giúp ta nhạc đệm đi. Vân Kinh Thiên gật gật đầu nói, hảo. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía trước mắt người nọ, huyết, chúng ta bắt đầu đi. Hồi lâu không thấy, ta liền nhảy một chi vũ, hoan nghênh người đi. Huyết chuyên chú nhìn Hoàng Ngàn Miểu, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ bao dung nàng một người, hắn quá mức tơ vương chủ nhân. Đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, hoàn mỹ linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền ra tới, mà lúc này, Hoàng Ngàn Miểu thân hình động. Đột nhiên không trung gian vô số mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống. Hoàng Ngàn Miểu ở mưa rơi bên trong nhanh nhẹn khởi vũ, giống như du long giống nhau, lay động ưu nhã. Đột nhiên, chung quanh ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, tiếng đàn vừa chuyển, một tiếng vượng minh lưu lại ra tới, ngọn lửa bên trong nhân nhi giống như một con cao ngạo phượng hoàng, bay lượn cửu thiên. Khiếp sợ! Phía trước huynh quốc huynh thành chi vũ, cùng này chấn động cửu trọng giới chi vũ hoàn toàn có cách biệt một trời, quá mỹ, như vậy mỹ lệ mà lại thần bí vũ đạo. Mới là thánh nữ nên nhảy ra vũ đạo, phía trước kia một ít chỉ là lòe thiên hạ mà thôi. Kỳ thật Hoàng Ngàn Miểu chính mình trong lòng minh bạch, chính mình kia một chút vũ kỹ kỳ thật lấy không ra tay, bất quá đặc hiệu làm hảo, thoạt nhìn cao lớn thượng, lừa gạt những người này vẫn là có thể. Hơn nữa huyết tiếng đàn, còn có mê hoặc người tác dụng, cho nên. Bạch bạch bạch. Đương Hoàng Ngàn Miểu nhảy xong này một chi vũ lúc sau, liền truyền đến như thủy triều giống nhau vỗ tay. Hoàng Ngàn Miểu thắng, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Vân Kinh Thiên tuyên bố nói, lần này ta vân chi giới thánh nữ, đó là Cổ gia, Hoàng Ngàn Miểu. Kế tiếp, cho thánh nữ khen thưởng. Lúc này đây trao giải, là Vân Cảnh Thiên tự mình trao giải, đương Vân Kinh Thiên đem kia một cái khay giao cho Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, đột nhiên một đạo màu lam quang mang xuất hiện, một quả màu lam cánh hoa hoàn toàn đi vào Hoàng Ngàn Miểu ngực. Tiếp theo xuất hiện vô số nói thần bí phong ấn trận, đem Vân Kinh Thiên cấp trấn khai. Mà to như vậy một cái đám mây chi thành, đột nhiên bị một đám kim giáp kỵ sĩ cấp vây quanh lên, trừ bỏ Cổ gia ở ngoài mặt khác sáu đại gia tộc, toàn bộ đối với Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới vũ khí. Vân Kinh Thiên ngây ngẩn cả người. Các ngươi là ai? Các ngươi sáu gia muốn làm cái gì? Tạo phản không thành. Lạc gia chủ nói, thành chủ đại nhân, cái này thiếu nữ, là một cái yêu nữ, sẽ hủy diệt toàn bộ cửu trọng giới tồn tại, nàng có thể cắn nuốt thần vật, đã chứng minh rồi điểm này. Này đó đại nhân, là cửu trọng thần điện chụp được tới xử trí này yêu nữ người, thỉnh thành chủ đại nhân toàn lực hiệp trợ, không cần bởi vì tư nhân cảm tình, mà cãi lời thần chủ ý chí. Yêu nữ, chuyện này không có khả năng. Vân Kinh Thiên cả giận nói, như vậy một cái ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hài, hơn nữa vẫn là tâm nhi nữ nhi, sao có thể là yêu nữ? Hắn tuyệt đối không tin. Lúc này, Cổ Huyền rít gào nói, ai dám đụng đến ta cháu gái thử xem. Lạc gia chủ nói, cổ sư đầu, ngươi đừng vội, chờ xử trí xong rồi này yêu nữ, nên xử trí các ngươi cổ gia. Hơn 1000 năm trước nếu không phải cổ tâm nhi đi theo kia phản đồ thần hoàng chạy, sao có thể sẽ dư lại cái này yêu nữ, cái này tai họa. Cổ Huyền ngây ngẩn cả người. 1000 năm trước kia, 1000 năm trước kia. Chẳng lẽ các ngươi không có quên mất, 1000 năm trước kia, trời giáng dị vang, tất ra yêu nghiệt, mà kia một cái yêu nghiệt, đó là cái này tiểu nha đầu. Phong ấn giải khai chín thành, thực lực tiêu lên tới thần đế đỉnh. Hoàng Ngàn Miểu nghe được tên kia nói thanh âm, cả giận nói, lão bất tử, ngươi ở chỗ này bạo ta tuổi, làm ta thực tức giận. Vân Kinh Thiên sửng sốt, nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi nhanh lên đi, nhanh lên rời đi nơi này. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Vân Thúc Thúc, mang theo ngươi người lui về phía sau, kế tiếp giao cho ta xử lý. Một cái màu trắng thân ảnh đem Hoàng Ngàn Miểu ôm chặt ở trong ngực, Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Cổ Tâm Nhi nói, mẫu thân, mang theo ông ngoại bọn họ người lui về phía sau, đối phó này đó món lỏng, ta một người như vậy đủ rồi. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, nay tiểu nha đầu nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Chính là Cổ Tâm Nhi nói, cha, chúng ta lui về phía sau đi. Tâm Nhi. Cổ Tâm Nhi lạnh lùng nói, tin tưởng tiểu Thủy Nhi. Cổ Tâm Nhi lui lại, chính là Vân Kinh Thiên lại cố chấp đứng ở nơi đó, đám mây thành, ta là thành chủ, cũng không phải là các ngươi có thể làm bậy địa phương. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, làm huyết mang theo nàng tới rồi không trùng, đột nhiên một trận phong ấn chi lực, đem nàng sở hữu địch nhân cấp bao phủ ở. Muốn đánh, liền đánh đi. Bất quá ta không nghĩ làm dơ Vân Thúc Thúc đám mây thành, cho nên ở ta phong ấn trong không gian, chậm rãi chơi đi. Phong ấn, cường đại phong ấn đem sở hữu địch nhân mang vào một cái khác song song không gian, Cổ Huyền ngây ngẩn cả người. Tiểu Thủy Nhi phong ấn thuật như thế nào như vậy cường hãn, hắn mới bao lớn a? Không đúng, Tiểu Thủy Nhi 1000 hơn tuổi, chính là liền tính 1000 hơn tuổi, cũng không có khả năng có như vậy thực lực. Vân Kinh Thiên cũng choáng váng, kia hỗn đản thực lực cường, không nghĩ tới hắn nữ nhi cũng như vậy bưu hãn. Tiểu nha đầu, liền tính ngươi là phong ấn sư, cũng quá mức tự cao tự đại. Ngươi chỉ có hai người, chính là chúng ta có mấy chục vạn người, ta cũng không tin ngươi một người có thực lực đem chúng ta đều giết chết. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, cười nói, ta chính là có cái kia thực lực, các ngươi không tin, như vậy có thể thử xem. Hoàng Ngàn Miểu nhìn phía Huyết nói, Huyết, chúng ta bắt đầu, đại khai sát giới đi. Huyết gật đầu nói, hảo. Chủ nhân. Này một cái giống như cửu thiên thần chi nam nhân, đột nhiên biến thành một thân đỏ như máu, hắn trở nên yêu dã mà lại nguy hiểm, thị huyết hơi thở, tràn ngập toàn bộ không gian. Trong lúc nhất thời, hắn trước người, phiêu động một phen bạch ngọc vì thân, tơ máu vì cầm ti cầm. Huyết đôi tay cầm Hoàng Ngàn Miểu tay, thị huyết lanh tàn nói, chủ nhân, chúng ta bắt đầu đi. Những người này, một cái đều không lưu, đúng không? Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, là... Hai đôi tay, ở cầm huyền phía trên vũ động, thị huyết sát phạt thanh âm vang lên, nháy mắt bọn họ hai người trước mắt, máu chảy thành sông, thi cốt thành sơn. Có người kinh hô, là huyết ma cầm, huyết ma cầm. Thời phơi ngàn dặm, huyết ma cầm. Thiên A. Thế nhưng đụng phải thứ này. Hoàng Ngàn Miểu kia một cái phong ấn không gian trong vòng, nháy mắt một tảng lớn người rốt cuộc, huyết ma cầm công kích dưới, bọn họ muốn mạng sống, kia quả thực là nằm mơ. Cổ Huyền cùng Vân Kinh Thiên bọn họ cũng bị dọa tới rồi, kia hai người giống như biến thành giết chóc lưỡi dao sắc bén, tiến hành trận này giết chóc thịnh yến. Tiếng đàn dừng lại, một cái đều không lưu, trước mắt đã không có một cái người sống. Hoàng Ngàn Miểu ôm quan hệ huyết thống một ngụm, cười nói, huyết giỏi quá. Kia một trương tinh xảo dung nhan, không hề lạnh băng thị huyết mà trở nên ôn nhu. Chủ nhân, ta tưởng ngươi. Tưởng ngươi. Rất muốn rất nhớ ngươi. Nếu bàn về quần công lực sát thương, trên thế giới này không ai có thể đủ so đến quá huyết ma cầm, mà trên thế giới này nếu bàn về thị huyết, cũng không có người so đến quá hắn. Cũng chỉ có Hoàng Ngàn Miểu, có thể làm huyết ma cầm lộ ra giết chóc ở ngoài ôn nhu tươi cười. Hoàng Ngàn Miểu đứng lên, từ này một cái phong ấn không gian bên trong đi ra, Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, phong ấn. Trực tiếp đem nhóm người này người thi thể, ném đến không gian cái khe, làm cho bọn họ chính mình tiêu tán. Nguy cơ, cứ như vậy bị giải trừ, đối phương hoàn toàn là toàn quân bị diệt. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn Hoàng Ngàn Miểu, này tiểu nha đầu quá đáng sợ, quá bưu hãn. Chỉ cần nàng tưởng, đồ diệt toàn bộ vân chi giới kia cũng là không có khả năng. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng dựa vào huyết trên người, lúc này huyết đã biến thành bạch đi giống như trích tiên bộ dáng. Mọi người nhìn hắn, rất khó tưởng tượng cái này vô trần thánh khiết nam tử, đó là vừa rồi kia một cái cùng với thánh nữ đại khai sát giới người. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Vân Kinh Thiên nói, Vân Thúc Thúc, có chút xin lỗi, lập tức giết các ngươi vân chi giới không ít người, bất quá một khi huyết ra tay, như vậy nhất định là một cái không lưu. Vân Kinh Thiên nói, bọn họ sớm đã có tâm làm phản, Tiểu Thủy Nhi giúp ta xử lý này một ít phản đồ, ta cũng không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi đâu. Ta đã được đến ta muốn nhất được đến đồ vật, cho nên Vân Thúc Thúc liền không cần cảm tạ đi. Bất quá Vân Thúc Thúc đối mẫu thân cảm tình thật sự rất sâu, thật sự không cần ta giúp ngươi sao. Ta phong ấn thuật rất mạnh. Vân Kinh Thiên bất đắc dĩ nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, nha đầu ngốc, phong ấn chi lực, có lẽ là này cửu trọng giới chi cường đại, khó nhất lấy địch nổi lực lượng, chính là vô luận cỡ nào lực lượng cường đại, muốn cướp đoạt rất sâu nhất cảm tình, đó là hoàn toàn không có khả năng. Huyết đột nhiên ôm chặt lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, chủ nhân, không cần làm chuyện như vậy, không cần như vậy đối chúng ta. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, lười biếng đánh ngáp nói, huyết, ta mệt nhọc, chúng ta trở về thành chủ phủ ngủ một giấc đi. Vân Kinh Thiên nhìn kia một mặt màu trắng thân ảnh thật sâu thở dài, không nghĩ tới giết chóc thiên hạ huyết ma cầm thế nhưng cũng có động tình một ngày, hơn nữa ái như vậy thâm. Chính là này tiểu nha đầu tuổi còn quá tiểu, không hoàn toàn biết cái gì là ái. Xem ra hắn phải đợi thượng một đoạn không ít thời gian. Bất quá cuối cùng hắn hy vọng bọn họ là hạnh phúc, trên thế giới này giống hắn như vậy ái mà không được người, đương nhiên là càng ngày càng ít hảo. Hoàng Ngàn Miểu bắt được vân chi giới thánh nữ danh hảo cũng được đến thủy tinh ánh mảnh nhỏ dẹp đường hồi phủ trả lời phượng chi giới. Bất quá lúc này đây vừa thấy đến Hoàng Ngàn Miểu nhiều một người nam nhân, phượng lao cha nhưng thật ra không có giận dữ, mà là nói, huyết đại nhân, không có cách nào. Hắn một khi trở nên thị huyết, liền tính là hắn cũng là cực kỳ kiên kỵ. Huyết muốn giết người, trừ bỏ chính mình chủ nhân, người khác hắn căn bản là sẽ không bận tâm. Huyết, ta mệt nhọc. Ân, ta bồi chủ nhân ngủ, vô luận bao lâu. Thứ chín giới, thần chi giới. Bạch hổ từ thần chi giới trở về, đồng thời mang về tới còn có ma hoàng nghịch thiên 6 kịch bản. Không ra Hoàng Ngàn Miểu sở liệu, ma hoàng 6 kịch bản vai chính, đó là huyết. Thế gian đều truyền lưu như vậy một câu, huyết ma cầm ra, giết chóc thiên hạ, chắc chắn thơi phơi ngàn dặm. Hắn đại biểu cho thời gian này thuần túy nhất nhất thị huyết sắc khí, trừ bỏ giết chóc, tuyệt không mặt khác. Hoàng chủ nghe được huyết ma cầm đồn đãi lúc sau, chuẩn bị đi tìm huyết ma cầm, nàng không có tìm được huyết ma cầm, lại đụng phải một cái sạch sẽ thanh khiết nam tử, bởi vì nhìn không thấu, cho nên đối này sinh ra hứng thú. Lúc ấy, nàng căn bản là không biết, đó chính là huyết ma cầm. Hoàng chủ vẫn luôn quấn lấy huyết ma cầm, hắn đối bất luận cái gì sự vụ đều không có hứng thú, cho dù là hoàng chủ, chính là cuối cùng cũng không lay chuyển được hoàng chủ dây dưa. Hoàng Ngàn Miểu nhìn đến nơi này thời điểm, thương chỉ để lại tới một câu. Viết ta tay có chút toan, tiểu phượng hoàng, kế tiếp này một ít, chính ngươi bổ hoặc là làm huyết ma cầm bổ đi. Hoàng Ngàn Miểu nổi giận mắng, hỗn đản, ngươi cũng thật sẽ lười biếng. Chủ nhân, ngươi khôi phục ký ức. Huyết tới gần Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nói, 3000 tóc đen chảy xuống. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, thương sở dĩ lưu lại này trì hoãn, hắn chỉ sợ cũng là biết, nàng không sai biệt lắm cái gì đều nghĩ tới. Đúng vậy. Đã trải qua nhiều như vậy, phong ấn cũng giải khai chín thành, nàng còn có thể nghĩ không ra sao. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, huyết đấy lòng có cái gì nghi vấn muốn ta trả lời sao? Huyết lắc lắc đầu nói, không có. Như vậy, chúng ta cùng nhau đem cái này kịch bản cấp bổ tê đi. Kế tiếp thông chi Bạch Hổ Đại Thúc, chuẩn bị quay chụp. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, lúc trước vừa mới bắt được cái này kịch bản thời điểm, là bởi vì đối câu chuyện này dám hứng thú, mới làm cho cả Mạc Hoàng xuống tay quay chụp, chính là hiện giờ. Làm đã từng hết thảy, lại một lần trình diễn một lần, thương rốt cuộc có cái gì mục đích? Là làm này cửu trọng giới mọi người, biết lúc trước chuyện xưa, vẫn là muốn thay đổi, câu chuyện này kết cục. Huyết nói, chủ nhân tưởng hoàn thành, như vậy huyết liền cùng chủ nhân cùng nhau hoàn thành nó. Kịch bản hoàn thành lúc sau, quay chụp địa điểm tuyển ở thần chi giới, giống như chuyện xưa trình diễn, liền tính là chưa từng có diễn quá diễn huyết cũng suy diễn thực hoàn mỹ. Ở đóng phim thời điểm, Lam cùng Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc bọn họ đều từ thượng giới lại đây, bọn họ nhìn kia hình bóng quen thuộc cầm tay mà đứng. Huyết ma cầm từ thuần túy chỉ biết giết chóc, biến thành chỉ vì một người giết chóc. Huyết là như thế, bọn họ cũng là như thế. Nguyệt Ngọc trầm giai nói, đã từng từng màn, lấy loại này hình thức xuất hiện, kỳ thật lòng ta vẫn là rất ngũ vị trần tạp. Lam nói, đúng vậy. Người kia, rốt cuộc muốn làm cái gì? Nguyệt Ngọc hỏi, Lam, nếu là ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lam thật sâu nhìn phía trước kia một cái áo lam nữ tử, đạm cười nói, nếu là ta, như vậy ta sẽ tưởng, sửa lại đã từng kết cục, kia một cái kết cục không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Nguyệt Ngọc cười nói, đúng vậy. Ta cũng là như vậy kỳ vọng, nếu kết cục như cũ, như vậy ta có lẽ sẽ bỏ chụp. Nguyệt Bạch cũng hơi hơi gật gật đầu, trước kia kia một cái kết cục, tuyệt đối là bọn họ cấm kỵ. Ma Hoàng Sáu Hoàng Mỹ thu quan, hiện giờ Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Hổ điện ảnh sự nghiệp ở Phượng Chi Giới cùng Long Chi Giới đều đồng bột phát triển đi lên, kế tiếp bắt đầu tiến quân Vân Chi Giới. Bất quá bởi vì đều là phát xong trước 1.000 năm quay chụp điện ảnh, hiện giờ không ít người đều ở chờ mong, Ma Hoàng Lịch Thiên này không ngàn năm cự làm sẽ cho bọn họ thế nào kinh hỉ cùng chấn động. Nguyệt Ngọc nói, Tiểu Thủy Nhi, thủy tinh ánh cuối cùng một khối mảnh nhỏ tin tức, ta nghe được. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sừng sốt, hỏi, ở địa phương nào? Viễn cổ chiến trường di tích. Nguyệt Ngọc trầm giai nói, viễn cổ chiến trường di tích, hiện tại mở ra thông đạo bị thần chi giới tam đại thần tông cấp khống chế được đi. Muốn tiến vào viễn cổ chiến trường, như vậy liền phải giết đến thần tông bên trong. Hoàng Ngàn Miểu trầm giai nói, cường công, không phải biện pháp A. Chúng ta hiện tại Phượng Chi Giới binh lực hoàn toàn so bất quá Tam Đại Thần Tông. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm nói. Tiểu Thủy Nhi, lại quá không lâu, Tam Đại Thần Tông muốn tuyển nhận đệ tử. Nguyệt Ngọc nói. Như thế một biện pháp tốt. Hoàng Ngàn Miểu đấy mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Như vậy, liền trước dùng Thần Tông đệ tử thân phận lẻn vào Tam Đại Thần Tông đi. Ân. Thần Chi Giới, Tam Đại Thần Tông tuyển nhận đệ tử thời điểm tới rồi. Ở vào thần chi giới đỉnh tồn tại, đó là Tam Đại Thần Tông. Tam Đại Thần Tông phân biệt vì Viêm Thiên Tông, Thủy Thiên Tông, Phong Cùng Tông. Mà lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu mục tiêu, đó là Thủy Thiên Tông. Thần đế phía trên, đó là thần quân phía trên, đó là thần tôn. Thần tôn đỉnh, đó là cửu trọng giới thực lực kim tự tháp đỉnh tồn tại. Tam Đại Thần Tông tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn, đó là vạn tuế trong vòng thần đế sơ giai, không có đạt tới cái này tiêu chuẩn. Đời này đều đừng nghĩ tiến vào thần giai. Hoàng Ngàn Miểu vừa mới đủ tư cách, cho nên biên đi báo danh. Ở chính mình chân thật tuổi ngồi tay chân, miễn cho chắc sinh thạch thí nghiệm không ra nàng chân chính tuổi. Thí nghiệm trưởng lao nói, Phượng Thủy Nhi, 1003 tuổi, huyền đế sơ giai, đủ tư cách. Qua đi tiến hành đợt thứ 2 thí nghiệm đi. Kế tiếp thí nghiệm thiên phú, tiềm lực, luyện đan, trận pháp, luyện khí. Các loại năm hoa mã môn toàn bộ đều thượng, cuối cùng sẽ đến ra một cái tổng hợp thực lực, nhìn xem tham gia thí nghiệm người có hay không tư cách trở thành thần tông đệ tử. Vì bảo trì điệu thấp, Hoàng Ngàn Miểu mỗi một môn thành tích đều là thường thường, bất quá cũng miễn cưỡng thông qua, thuận lợi trở thành Thủy Thiên Tông đệ tử. Trở thành Thủy Thiên Tông sơ cấp đệ tử ly Hoàng Ngàn Miểu muốn tiến vào viễn cổ chiến trường mục tiêu vẫn là thực xa xôi, kế tiếp nhật tử Hoàng Ngàn Miểu bắt đầu sống trong nhung lụa. Đối với tân vào cửa cái này tiểu sư muội, mọi người đều cảm thấy kỳ quái, tiến vào Thủy Thiên Tông lúc sau, không phải mọi người đều sẽ gấp bội nỗ lực tu luyện, tranh thủ trở thành nhân thượng nhân sao. Chính là vị này tiểu sư muội trừ bỏ ăn chính là ngủ, một chút nỗ lực kính đều không có. Một cái sư huynh rốt cuộc nhìn không được, đối Hoàng Ngàn Miểu nói, sư muội, trung cấp đệ tử khảo hạch lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi như vậy biếng nhác, đến lúc đó trung cấp đệ tử khảo hạch thời điểm ngươi cần phải lót đế. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, lót đế, sẽ không, sư huynh ngươi cứ yên tâm đi. Trung cấp đệ tử khảo hạch sắp muốn bắt đầu, các loại tổng hợp thí nghiệm Hoàng Ngàn Miểu liền không co quải quá, kế tiếp đó là quan trọng nhất phân đoạn, lôi đài chiến. Sơ cấp đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn lôi đài phía trên cái kia tiểu nha đầu. Thần đế trung giai, có lầm hay không a? Cái này nha đầu lười khi nào thăng cấp? Thiên A. Mỗi ngày ngủ thăng cấp, còn có để người sống. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu thăng cấp, kế tiếp lôi đài chiến nàng vô áp lực xông qua, sau đó bắt đầu rồi trung cấp đệ tử sinh hoạt. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, này Thủy Thiên Tông tân chức khảo hạch 3 tháng một lần, lại có thể ngủ 3 tháng. Ân. Tiểu Thủy Nhi yên tâm ai đi. Lam ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói. Chờ đến thủy tinh ánh cuối cùng một khối mảnh nhỏ tìm được trở về lúc sau, kế tiếp, liền không biết sẽ phát sinh sự tình gì, chỉ sợ Tiểu Thủy Nhi cũng không có thời gian như vậy nhàn nhã ngủ. Một ngủ chính là 3 tháng, sở hữu trung cấp đệ tử đều đối Hoàng Ngàn Miểu bội phục ngũ thể đầu địa. Ngay cả thần tông không ít trưởng lão cũng chú ý tới vị này như là ngủ thần giống nhau tiểu nha đầu. 3 tháng một ngủ mà qua, tiếp theo Thủy Thiên Tông thắng tới trung cấp đệ tử tấn chức cao cấp đệ tử khảo hạch. Kết quả, mọi người lại một lần bị kích thích một phen. Thần đế cao giai, Phượng Thủy Nhi tuyệt đối không phải người. Đúng vậy. Này vẫn là người sao? Mỗi ngày không tu luyện, ngủ 3 tháng thăng nhất giai. Thần chi giới linh khí độ dày quá cao. Lấy Hoàng Ngàn Miểu thể chất tới rồi linh khí độ dày như thế chi cao thần chi giới, mỗi thời mỗi khắc đều ở hấp thu kêu bảng bạc linh lực, tưởng không khẩn cấp đều khó. Thần đế cao giai thực lực, Hoàng Ngàn Miểu cơ hồ quét ngang sở hữu người cạnh tranh. Thí nghiệm lao sư khỏe miệng run rẩy nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, chúc mừng ngươi trở thành cao cấp đệ tử, kế tiếp ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến hoạch tâm đệ tử, ngươi là lựa chọn hiện tại khiêu chiến, vẫn là trước tu luyện một đoạn thời gian lại khiêu chiến. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đương nhiên là hiện tại khiêu chiến, ta luôn luôn thích một bước đúng chỗ. Trở thành hoạch tâm đệ tử rất đơn giản, bởi vì Thủy Thiên Tông hoạch tâm đệ tử chỉ có 10 cái, chỉ cần đá ra một cái thì tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu chiến thắng vị nào hoạch tâm đệ tử, chính thức trở thành hoạch tâm đệ tử. Hoạch tâm đệ tử, như vậy nhất định sẽ có Thiên Thủy Tông trưởng lao tới chọn lựa này trở thành đồ đệ. Hoàng Ngàn Miểu tấn chức quá nhanh, kia một ít trưởng lão còn không có tới kịp chú ý, cho nên cũng không có truyền ra ai muốn thu nàng vì đồ đệ tin tức. Nghe đồn vị này tiểu thiên tài tuy rằng thiên phú cao, chính là lười tới rồi một loại thiên nộ nhân oán nông nỗi, các vị trưởng lão nghe xong sôi nổi lắc đầu. Tu luyện không cần công, liền tính là thiên phú lại cao, này tương lai cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu muốn trở thành cái thứ nhất không có sư phó thu hoạch tâm đệ tử thời điểm, Thủy Thiên Tông một cái phi thường thần bí trưởng lão truyền đến tin tức. Hắn muốn thu Hoàng Ngàn Miểu vì đồ đệ. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu đã bị mang qua đi kiếm sư phó, chính là cái gọi là sư phó thế nhưng là Tiểu Phượng Hoàng, có hay không tưởng ta hoa? Hoàng Ngàn Miểu chạy đi vào, thấy được một cái như yêu tựa ma giống nhau nam nhân, bĩu môi nói, liền biết là ngươi. Thương gắt gao ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, tiến vào viễn cổ chiến trường còn có một đoạn thời gian, ta xem tiểu thủy ngươi ngủ quái quẩn cũng é. Cho nên thu ngươi vì đồ đệ chúng ta hai cái cùng nhau hoa. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến là của một mình ta, có Lam bọn họ ở đâu. Thương trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, ôm sát Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi như vậy chọc giận ta, thực không ngoan nga. Liền tính ngươi sinh khí, có thể làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu khiêu khích nhìn hắn. Trung quanh ẩn chứa một loại phi thường hơi thở nguy hiểm, Thương cười xấu xa nói, ta tiểu đồ đệ. Kế tiếp ngươi đến hảo hảo tẫn tẫn đương đồ đệ nghĩa vụ. Từ Hoàng Ngàn Miểu bị nàng vị nào thần bí sư phó mang đi lúc sau, giống như là từ nhân gian bốc hơi giống nhau. Lam bọn họ cũng bị Thương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, từ gia hỏa này xuất hiện lúc sau, bọn họ liền vô pháp tới gần Tiểu Thủy Nhi, người này vô cùng bá đạo độc chiếm Tiểu Thủy Nhi một người. Thức mau, Tam Đại Thần Tông tranh đoạt đi xa cổ bí cảnh đại tái sắp đã đến, Tam Đại Thần Tông tổng cộng phái ra 30 cái hạch tâm đệ tử, chính là danh ngạch, lại chỉ có 10 cái. Thương cười nói, Tiểu Thủy Nhi, lập tức liền phải tham gia như vậy quan trọng thi đấu, ngươi khẩn không khẩn trương. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, có cái gì hảo khẩn trương. Nếu ngươi muốn cho ta cổ vũ nói, đem Ma Hoàng Lịch Thiên toàn bộ kịch bản giao cho ta đi. Thương trả lời, ta cho ngươi kịch bản, cũng chỉ đến 6 mới thôi, chẳng lẽ Tiểu Thủy Nhi không biết. Hoàng Ngàn Miểu muốn bắt cuồng. Ngươi không phải là nói cho ta, ngươi tính toán thái giám đi. Ta chính là tiêu hao vốn to, kế hoạch mấy năm, ngươi cũng dám cho ta thái giám. Thương cười nói, cũng không phải ta muốn thái giám, mà là chân chính kết cục, còn không có xuất hiện. Chờ đến Tiểu Thủy Nhi đi tới kia một bước thời điểm, chân chính kết cục, liền sẽ xuất hiện. Không cần bất luận cái gì kịch bản, không cần cố tình đi quay chụp, trọng tố, bởi vì hết thảy là chân chân thật thật phát sinh. Hoàng Ngàn Miểu nao nao. Thương, đây là ngươi cuối cùng mục đích sao? Tiểu Thủy Nhi, ngươi sẽ luôn cũng sao? Thương lại trực tiếp vòng khai cái này đề tài. Sao có thể? Ta chính là tính toán nhất chiến thành danh, trở thành cùng Bạch Hổ Đại Thúc tương xứng đôi ảnh hậu, sao có thể sẽ ở đại kết cục luôn cuống? Hoàng Ngàn Miểu tự tin cười nói. Vậy là tốt rồi. Đối với Hoàng Ngàn Miểu tham gia Tam Đại Tông Môn Đại Hội, đại gia là không coi ôm bao lớn tin tưởng, kết quả Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng liền nhẹ nhàng chiếm đệ thập danh vị trí, làm mọi người thiếu chút nữa kinh rất trong mắt. Đây là cái gì vận khí a? Đây là cái yêu nghiệt. Này vận khí cũng thật tốt quá. Vô luận người khác như thế nào ghen ghét Hoàng Ngàn Miểu vận khí như thế nào hảo, dù sao Hoàng Ngàn Miểu đạt được tiến vào viễn cổ chiến trường tư cách. Viễn cổ chiến trường đại môn mở ra, nhìn kia quen thuộc hoang vắng chiến trường, Hoàng Ngàn Miểu phi thường quen thuộc. Nàng đem Cửu Bảo ôm ra tới hỏi, dẫn đường đi. Dòng nước trở về lúc sau hắn đem hắn sáng tạo ra tới 9 tiểu gia hỏa toàn bộ đều triệu hồi tới, bất quá Cửu Bảo dẫn đường công năng như cũ là không thể thiếu. Cửu Bảo gật gật đầu nói, ân. Chủ nhân, ngươi từ từ, ta lập tức là có thể đủ cảm ứng được, lập tức. Có Cửu Bảo cái này hướng dẫn tay thiện nghệ, Hoàng Ngàn Miểu thực thuận lợi tìm được rồi thủy tinh ánh. Kia một mặt lam, nhu vào đáy lòng. Hoàng Ngàn Miểu nhìn thủy tinh ánh bóng dáng nói, thủy tinh ánh. Đương cửu trọng thủy tinh ánh liên hoàn thành khâu ở cùng nhau, mà Hoàng Ngàn Miểu lại phát hiện, như cũ thiếu một khối. Áo lam lượn lờ, cho dù thiếu một khối, hiện giờ thủy tinh ánh cũng đủ lực lượng hóa thân thành nhân hình xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, thủy tinh ánh, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được, ngươi kia một tiểu khối mảnh nhỏ, ở nơi nào đi? Thủy tinh ánh thở dài nói, Tiểu Thủy Nhi, ta biết. Như vậy, ta hiện tại, cũng biết. Trên người phong ấn trận lại một lần cởi bỏ, cơ hồ giải khai 9 thành 9, liền kém như vậy một chút. Mà Hoàng Ngàn Miểu thực lực từ thần đế đỉnh, tới rồi thần quân đỉnh, rồi sau đó tới rồi thần tôn đỉnh. Thần chi giới người mạnh nhất, cũng chỉ có thể đạt tới thần tôn đỉnh mà thôi. Một cái như yêu tựa ma giống nhau nam nhân, lăng không đã đi tới, hắn cười nói, Tiểu Phượng Hoàng, chúc mừng ngươi đã không sai biệt lắm giải khai sở hữu phong ấn. Còn kém một chút, lại không phải hoàn toàn. Có cái gì hảo chúc mừng, hơn nữa này phong ấn, là ngươi hỗn đản này hạ đi. Hoàng Ngàn Miểu giận trừng mắt Thương. Trong thiên hạ, có cái kia thực lực phong ấn nàng đó là người này. Thủy tinh ánh hành lễ, ôn nhu nói, gặp qua Thương đại nhân. Thương đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, Tiểu Thủy Nhi, nếu ngươi phong ấn cởi bỏ không sai biệt lắm, như vậy chúng ta chi gian, cũng nên một lần nữa định một chút khế ước. Thuộc về chúng ta khế ước. Số mệnh chung kết. Đại kết cục. Hoàng Ngàn Miểu thật sâu nhìn trước mắt cái này như yêu tựa ma giống nhau nam nhân, chậm rãi mở miệng nói, Thương, hiện giờ, ngươi xác định, ngươi còn tuyển ta sao? Thương khỏe miệng hơi hơi cong lên. Tiểu Phượng Hoàng, nếu ta lựa chọn ngươi, như vậy này vĩnh sinh vĩnh thế, ta đều không thể sửa đổi. Ngươi sẽ không sợ. Hoàng Ngàn Miểu chính mở miệng, chính là lại bị kia ngón tay thon dài nhẹ nhàng đè lại cánh ngôi. Thương kia tuyệt mỹ dung nhan phía trên triển khai một mặt tựa như ưu liên giống nhau đạm cười, kỳ thật đâu. Tiểu Phượng Hoàng, chỉ cần cùng ngươi cái này tiểu ngu ngốc ở bên nhau, không có gì sợ quá. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân, ta đã biết. Trong nháy mắt, toàn bộ cửu trọng giai phong ấn chi lực, đều tập trung ở một người trên người. Người kia, không phải Hoàng Ngàn Miểu, mà là Thương. Một cái nhập ma giống nhau nam nhân. Một cái so yêu tộc càng thêm yêu tà nam nhân. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi mở miệng nói, phong ấn phương pháp tắc thường, ta Hoàng Ngàn Miểu, cùng ngươi vì khế, làm bạn vĩnh sinh. Thương nói, ta Thương chi phong ấn, nguyện cùng Hoàng Ngàn Miểu vì khế, vĩnh sinh làm bạn. Màu lam phong ấn trận văn, bao vây lấy Hoàng Ngàn Miểu, chờ đến kia phong ấn trận văn tản ra lúc sau, Thương liền nhìn đến trước mắt người kia nhi, đã ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng đem Hoàng Ngàn Miểu ôm lên, hôn nhẹ cái trán của nàng. Tiểu Phương Hoàng, ngươi phải hảo hảo ngủ một giấc đi. Này có lẽ là đại chiến phía trước, ngươi cuối cùng vừa cảm giác. Hắn ôm Hoàng Ngàn Miểu tiến vào chính mình đại điện bên trong. Nô! Một cái quỳnh lâu san sắt dùng lam thủy tinh xây lên hoa lệ cung điện, một chương ấm ngọc giường lớn phía trên một cái mảnh khảnh chân đá văng ra đệm chăn, lộ ra kia nhỏ xinh thân hình. Một đôi màu thủy lam con ngươi mở, Hoàng Ngàn Miểu rũi rũi người nói, nô! Không biết lần này ngủ mấy trăm năm, Diễm ca ca hiện tại không biết đang làm cái gì. Chủ nhân, ngươi tỉnh. Một cái ăn mặc màu xanh biển trường bào nam tử đi đến, cực kỳ quen thuộc đem xương cốt đều mau lười hóa Hoàng Ngàn Miểu mặc tốt quần áo. Hoàng Ngàn Miểu nửa ngủ nửa tỉnh dựa vào nam tử trên người, nói, giống nước, ta lại mệt nhọc, ta ngủ tiếp trong chốc lát. Ân. Kia chủ nhân liền ngủ tiếp trong chốc lát đi. Này trong chốc lát, đó là mấy trăm năm. Cựu trọng thần điện tiểu công chúa điện hạ vĩnh viễn đều là như thế này, một ngủ đó là thượng trăm năm đều không xuất hiện, toàn bộ cựu trọng giới hết thể trật tự, đều là long chủ thành lập lên. Tiểu công chúa không làm việc đàng hoàng, chính là long chủ hòa long thần đại nhân đều phi thường phong túng. Long chủ, cựu trọng chi điện bên cạnh, xuất hiện hai đại chí tôn hỗn độn thần khí. Chúng ta vô pháp mang tới, chỉ sợ cũng chỉ có long chủ, có thể làm này cho rằng chủ. Có hai cái. Kia hoàn toàn là vì ta cùng Tiểu Thủy Nhi lượng thân định chế. Long Thiên Diễm trên mặt mang theo tươi cười. Chỉ là vấn đề tới, Long Thiên Diễm căn bản là không đành lòng, nhiều tỉnh ngủ say kia một người nhi mộng đẹp. Rồng nước. Rồng nước nói, chỉ có chờ chủ nhân tỉnh lại. Cho dù là Long Chủ, cũng vô pháp mệnh lệnh hắn. Hắn chỉ là nghe theo chủ nhân một người mệnh lệnh. Chỉ có thể chờ Tiểu Thủy Nhi tỉnh lại. Chí tôn thần khí ra, không ít người đều đi tranh đoạt. Chính là bọn họ căn bản vô pháp tới gần ám chí tôn thần khí nửa phần. Loại này thiên địa chi hỗn độn linh khí hình thành thần khí, muốn được đến bọn họ tán thành nhận chủ, cũng không phải là người bình thường có thể làm được đến. Bất quá cửu trọng thần điện phía trên kia hai vị chủ tử, lại án binh bất động, chủ yếu là Long Thiên Diễm đang đợi, Hoàng Ngàn Miểu tỉnh ngủ. Không biết qua bao lâu, mọi người đều đối kia chí tôn thần khí tuyệt vọng thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc tỉnh lại. Nàng mở mắt ra thấy được trước mắt Kim Bảo thiếu niên, cười nói, Diễm ca ca, ngươi hôm nay có rảnh tới bồi ta. Long Thiên Diễm gật gật đầu, nói, gần nhất cửu trọng giới xuất hiện hai kiện chí tôn thần khí, không biết Tiểu Thủy Nhi có nghĩ đi xem. Chí tôn thần khí, bộ dáng gì? Hoàng Ngàn Miểu tò mò nói, Diễm ca ca này không phải chờ Tiểu Thủy Nhi cùng đi, mới biết được sao. Hoàng Ngàn Miểu rối rối người nói, ân, ngủ lâu như vậy. Xương cốt đều mau mềm, chúng ta đi xem đi. Ta Thủy Chi cung cũng chỉ có rồng nước bồi ta, giống như có điểm quẩn cung ẽ. Hảo! Lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, Long Thiên Diễm cùng Hoàng Ngàn Miểu tới rồi kia hai kiện thần khí dừng lại địa phương. Phía trước lưu quang chuyển động, nước gợn nhộn nhạo, vô số đóa tinh màu lam hoa sen tràn ra, mà hồ hoa sen bên trong có một tòa tinh xảo tiểu đình tử, toàn bộ cảnh tượng đều mỹ kỳ cục. Hoàng Ngàn Miểu thở dài, thật xinh đẹp a. Nàng lười biếng con ngươi, hiện lên một tia kích động cùng hứng thú, nàng bị này một rơi cảnh đẹp sở đả động. Đình bên trong, một cái lam phát mắt lam ôn nhu như nước nữ tử lấy ra tới một phen cầm, nhẹ nhàng đàn tấu ra tới, một đầu như nước giống nhau nhạc khúc đổ xuống mà ra, làm dòng người năm quên phản. Long Thiên Diễm nói, Tiểu Thủy Nhi, này đó là trong đó một cái, ngươi thích sao? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, vị này mỹ nữ hảo ôn nhu. So dòng nước còn muốn ôn nhu, ta thực thích. Long Thiên Diễm khỏe miệng run rẩy, dòng nước cũng chỉ là đối chính mình chủ nhân ôn nhu mà thôi, đối người khác hắn kêu căng lại làm lơ. Long Thiên Diễm cười nói, nếu Tiểu Thủy Nhi thích, như vậy ta liền đi đem Tiểu Thủy Nhi đem này một kiện chí tôn thần khí cầm qua đây. Long Thiên Diễm thân hình chợt lóe, muốn tiến lên, chính là hắn cảm giác trước mắt không gian, như là bị ngăn cách một tầng giống nhau. Hắn trong mắt hiện lên một tia lanh quang. Hắn cùng Tiểu Thủy Nhi là này cửu trọng giới chúa tể, cửu trọng giới chi vật, liền không có bọn họ không chiếm được. Này hai kiện chí tôn thần khí cũng dám làm trái bọn họ, cũng quá cuồng vọng. Chí tôn kim diễm ra, Long Thiên Diễm chuẩn bị phá vỡ cái này mai rùa đen, nếu là Tiểu Thủy Nhi muốn được đến đồ vật, như vậy hắn nhất định phải giúp Tiểu Thủy Nhi được đến. Ầm ầm ầm. Chí tôn kim diễm ra, chính là Long Thiên Diễm thế nhưng phát hiện, hắn như cũ vô pháp phá vỡ cái này cái chán. Trên thế giới này thế nhưng còn có một loại lực lượng, có thể chống đỡ được hắn công kích. Nữ tử đàn tấu tiếng đàn như cũ không co dừng lại, lúc này nàng bên người xuất hiện một cái màu lục đậm tóc dài thiếu niên, kia một đôi màu xanh xám con ngươi mang theo trào phúng chi sắc, đối ôn nhu nữ tử nói, tỷ tỷ, tên kia cho rằng chính mình là thế giới này chúa tể liền ghê gớm, tỷ tỷ là ai? Hắn muốn phá vỡ tỷ tỷ phong ngự, kia hoàn toàn là không có khả năng. Thủy tinh ánh ôn nhu cười nói, A Đình, ngươi lại nghịch ngợm. Ta nơi nào có, ta nói chính là nói thật. Trên thế giới này còn có thể có người có thể đủ phá vỡ tỷ tỷ phòng ngự sao? Tỷ tỷ chính là vô địch. Cái này gọi là A Đình thiếu niên, cao ngạo dơ lên đầu. Hoàng Ngàn Miểu đảo qua lười biếng đảo qua hắn mặt, thật cực kỳ một cái yêu tinh dường như thiếu niên. Toàn bộ cửu trong giới, trừ bỏ Diễm ca ca cùng dòng nước ở ngoài, gia hỏa này tướng mạo nhưng thật ra không tồi. Này một nam một nữ, đó là kia truyền thuyết bên trong chí tôn thần khí. Một cái dịu dàng như nước, một cái kiệt ngạo khiêu thoát, hoàn toàn là hai cái cực đoan, giống như là nàng cùng Diễm ca ca giống nhau. Nàng trời sinh tính lười biếng, trừ bỏ ngủ cái gì đều không muốn làm. Mà Diễm ca ca lại phi thường bán mạng, vô luận là tu luyện vẫn là xây dựng cửu trọng giới, hắn đều trả giá mấy đại tâm huyết. Long Thiên Diễm nhìn về phía bọn họ mở miệng nói, ta là cửu trọng giới hai đại chúa tể chi nhất Long Chủ Long Thiên Diễm, các ngươi làm thần khí xuất thế. Đương nhiên hy vọng tìm được mệnh định chủ nhân, trừ bỏ ta cùng Tiểu Thủy Nhi, này cửu trọng giới, không ai có thể đủ trở thành các ngươi chủ nhân. A Đình nhướng mày nói, ngươi là thế giới này chúa tể liền ghê gớm, ta chính là không nghe ngươi, ngươi có bản lĩnh liền mở ra tỉ tỉ của ta không gian cái chán, nói cách khác, hết thể không bàn nữa. Trên thế giới này dám như thế khiêu khích người của hắn, còn chưa từng có xuất hiện quá. Long Thiên Diễm trong mắt hiện lên một tia tức giận. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu đi tới hắn bên người kéo lại hắn tay nói, Diễm ca ca, yêu cầu Tiểu Thủy Nhi hỗ trợ sao? Long Thiên Diễm nói, Tiểu Thủy Nhi yên tâm, điểm này việc nhỏ, giao cho Diễm ca ca xử lý liền hảo. Thiết! Nay Tiểu Nha đầu thoạt nhìn thực nhược bộ dáng, còn nói hỗ trợ, ngươi có thể hỗ trợ cái gì? A Đình tiếp tục miệng tiện, đối Hoàng Ngàn Miểu làm thấp đi một phen. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào A Đình cái mũi nói, ngươi cho rằng ngươi ghê gớm A. Ngươi trừ bỏ sẽ tránh ở tỉ tỉ ngươi phía sau, ngươi còn sẽ làm gì? Có bản lĩnh liền đi ra cho ta, cùng bổn chủ đánh một hồi. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu sao? A Đình tức giận đến dậm chân, hận không thể đem Hoàng Ngàn Miểu cấp xé. Ngươi mới là miệng còn hôi sữa tiểu tử, ta Hoàng Ngàn Miểu sinh ra thời điểm ngươi còn không biết là một khối cái gì phá cục đá đâu. Ngươi mới là phá cục đá. Kia một đạo màu lục đậm thân ảnh, giống như tia chớp giống nhau từ thủy tinh ánh phòng ngự trận vọt ra. Gia hỏa này chính là như vậy chịu không nổi phép khích tướng, một bị Hoàng Ngàn Miểu một kích, liền chạy ra, thủy tinh ánh muốn ngăn cản căn bản là không có khả năng. Ở A ngừng gần Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, Long Thiên Diễm chắn nàng trước mặt nói, ta tới đối phó hắn. Tiểu Thủy Nhi luôn luôn là có thể không ra tay liền không ra tay, nàng phi thường không thích chính mình lãng phí sức lực.